Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chậm chạp, cát chạm, sáng chói đến không thể nhìn thẳng thần tính kiếm mang. Tại rơi chỉ chỗ đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt, sinh diệt hắc tuyến bị đánh đến bốn phía nổ tung. Loại này sát lực đã vượt rất xa cùng cảnh người tu hành, thuần túy kiếm tu, chủ trưởng thế gian đệ nhất chờ sát phạt chi lực. Ninh Dịch lông mày trao lên, thao thiết âm trầm thôn phệ chi lực, đang sinh diệt quy tắc bị đánh mở về sau, đúng là âm hồn bất tán xoắn tới, hắn lại là một chỉ, những này thao thiết máu bị thần tính nhiễm, cấp tốc đốt cháy, hư không bị kiếm khí bày ra. Ninh Dịch nhìn thấy cái kia thả người lướt đi, muốn cướp đoạt sách cổ áo bào đen nữ tử, muốn đoạt quyền. Ninh Dịch mặt không biểu tình, ngón trỏ khuất chụp tại ngón cái phía trên, buông ra về sau, một đạo sóng âm hung hăng lướt đi, nện ở hắc cận phía sau lưng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý, nện đến vị này bá đô thành tiểu sư muội thân thể đột nhiên run lên, nhào về phía trước, bị vô số sợi tơ cắt chém, tuyết trắng da thịt lập tức một mảnh đỏ tươi. Đồng thời Ninh Dịch tái xuất một chỉ, chữ sơn quyển cùng ly chữ quyển trên không trung đụng vào nhau, hư không tóe lên một đạo bàng bạc kinh khí, sinh diệt hai quyển cứ như vậy bị dung chuyển, không còn là vị trí cũ. Vãng sinh chi địa cấm chế kịch liệt rung động, phong tuyết nguyên trên không kia trương xích hồng sắc bạch đế gương mặt cũng không còn ổn định, vô số hồng quang chớp tắt, nguyên bản chắp vá mà ra kia trương yêu đế pháp tướng, giờ phút này tựa như một vòng cảnh bên trong thiếu nguyệt, như một loại nước gợn dập dờn, xếp bằng ngồi dưới đất Ngô đạo tử, từng ngụm thở hổn hển. Đỉnh đầu của hắn kia mảnh mai rùa trước đó tiếp nhận Ninh Dịch rút kiếm uy áp, tại Ninh Dịch cùng Bạch Tảo Hưu đụng nhau thời điểm, thay Ngô đạo tử cùng phía sau Hồng Tước gánh chịu cực lớn xung kích, giờ phút này giáp xác mơ hồ phát ra thoải mái hoan minh, cảm giác áp bách mạnh mẽ như thủy triều thối lui. Hòa thượng thanh sam tại trong gió tuyết lăn lộn, hắn chắp tay trước ngực, kia trương bôi lên máu tươi phủ lục treo tại trước mặt bay phất phới, hai tòa thiên hạ tuyết lớn tựa hồ rơi ở cùng nhau, phong tuyết nguyên cánh cửa kia chậm rãi ngưng tụ sắp thành hình. Ngô đạo tử nhìn về phía sau lưng Hồng Tước, ánh mắt càng thêm ảm đạm, trên lưng nằm sấp cái kia tóc đỏ nữ tử, hô hấp càng thêm suy yếu. Bạch đế quy tắc không còn cường đại, nhưng sinh diệt vẫn còn, nếu là không thể đem kia hai quyển cổ thư triệt để dung chuyển, như vậy cái này vô hình ở giữa rút ra người sống sinh cơ pháp tắc sẽ đem Hồng Anh tính mệnh mang đi. Ngô đạo tử đã từng ngộ nhập qua yêu tộc thiên hạ vãng sinh chi địa, nơi đó hành hương giả thu được vĩnh sinh, nhưng thân thể đều phong hóa thành thi hài, hắn mơ hồ có thể đoán được bị sinh diệt sách cổ cấp tận sinh cơ về sau lại biến thành cái gì bộ dáng. Hòa thượng sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói, Ninh Dịch, thời gian sắp không còn kịp rồi, phương xa phong tuyết cuối cùng có lẽ là bạch đế quy tắc biến mất nguyên nhân, không phải nhân quả loại bảo khí lần nữa khôi phục vốn có lực lượng, những này bảo khí vụn vụn vặt vặt đống rơi một chỗ, trải qua một trận sau đại chiến nhìn như linh quang ảm đạm nhưng vẫn nội uẩn lấy một bộ phận còn sót lại yêu lực, giờ phút này bảo khí tự phát đem những này yêu lực hội tụ đến cùng một chỗ, góp gió thành bão, thuận duyên phong tuyết truyền lại cho nằm tại trên mặt tuyết hôn mê bất tỉnh nữ nhân kia. Thế là Bạch Tảo Hưu mí mắt có chút nhảy lên một chút, cổ cửa bên trong hai quyển cổ thư ôm ở cùng một chỗ. Ninh Dịch đối mặt sinh diệt pháp tắc vây quét, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu đã mang tới một vòng cháy bỏng. Nửa khác, hắc cận vẫn tại cùng mình làm lấy sau cùng chiến đấu. Ly chữ quyển ở trong hư không du lược, cắt chém sinh diệt, đây là nàng sau cùng át chủ bài, vì cái gì không phải tại Ninh Dịch trong tay cướp đoạt cái này hai quyển cổ thư, mà là không cho Ninh Dịch cướp được hoàn chỉnh hai quyển cổ thư. Ninh Dịch chữ sơn quyển là hội tụ hút lũng chi lực, mà ly chữ quyển thì là cắt chém tách rời chi lực, hai hai xé rách, mỗi lần đều tại Ninh Dịch sắp vào tay sách cổ thời điểm, kia hai đầu ôm ở cùng nhau cá bơi bị hai cỗ thiên thư chi lực kích địa bốn phía bay lượn, đầy hồ hư không ao nước dập dờn. Hai vị chấp kiếm giả thi triển rất nhiều thủ đoạn, tế tuyết kiếm khí chí cương chí mãnh, mà Tất Diên thì là chí âm chí nhu, giờ khắc này ở sinh diệt quy tắc hạn chế dưới, cho dù Ninh Dịch cao hơn một cảnh giới cũng vô pháp nghiền ép hắc cận. Ninh Dịch nhìn chằm chằm hắc cận lạnh giọng nói, ngươi bây giờ buông tay, ta có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Đừng ngốc. Hắc cận cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, giờ phút này nghĩ đến còn mang theo ba phần trào phúng, nàng nâng lên một cái tay lau sạch lấy mình khóe môi máu tươi, lạnh lùng nói, nếu để cho ngươi cầm tới hai quyển cổ thư ta còn có đường sống. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại cũng không đáp lời. Hắc cận đoán cũng không có sai, nếu để cho Ninh Dịch cầm tới sinh diệt, hắn nhất định sẽ hạ sát thủ đem cái này yêu tộc chấp kiếm giả giết chết, từ trên người nàng lấy đi ly chữ quyển, bốn quyển cổ thư tới tay trở về đại tùy, lại thêm mệnh chữ quyền, Ninh Dịch có nhiều khả năng trực tiếp tấn thăng trở thành niết bàn trở xuống người thứ nhất. Hắc cận dừng một chút nhìn qua cổ ngoài cửa, người tựa hồ cực kỳ quan tâm nhân tộc kia tiểu nha đầu, Nàng vô lực cười cười, châm chọc nói, ta lấy không được, ngươi cũng đừng nghĩ cầm tới, như thế mang xuống, nàng nhất định sẽ chết, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, nếu là kinh động đến Bạch Đế, sư môn của ta cố gắng còn có thể bảo vệ ta một mạng. Ngươi đây, Ninh Dịch gằn từng chữ, ngươi muốn như thế nào? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hắc Cận đờ đẫn nói, ta cầm một quyển, ngươi cầm một quyển, nếu là ta không có đoán sai, cái kia có thể thụ Trảm Long Đài, một đao mà bất tử nam nhân, là đại tùy phái tới người tu hành, chuyên môn tới đón đưa ngươi trở về, nhưng nếu là không thể kịp thời đem quy tắc của nơi này phá vỡ, như vậy các ngươi lưu tại yêu tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Cận hít sâu một hơi, đưa ra mình sau cùng yêu cầu, ta cầm một quyển, ngươi cầm một quyển, ngươi bây giờ liền có thể rời đi yêu tộc, chậm thì sinh biến, nàng chỉ cổ ngoài cửa, sau đó chậm chậm nói ra một cái tương đương rung động tin tức. Sư huynh của ta ngay tại tòa kia trên đại tuyết sơn. Ninh Dịch không quay đầu lại, hắn biết Hắc Cận chỉ phương hướng, nơi đó có tòa nguy nga đại tuyết sơn, đúng là mình rời đi phương hướng, cái này Bá Đô Thành một đôi sư huynh muội ngàn dặm truy sát, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngoài dự liệu của hắn là Hắc Cận câu nói tiếp theo, Bạch Tảo Hưu ca ca cũng tại tòa kia trên tuyết sơn. Ninh Dịch trầm mặc xuống, ngoài ý liệu, hợp tình lý, Khương Lân không truy sát tới là bởi vì có đủ cường đại đối thủ ngăn cản hắn. Đương kim yêu tộc thiên hạ, còn có ai có thể ngăn cản hắn, còn có ai dám ngăn lại hắn? Đây là một trận Bạch Tảo Hưu nhắm vào mình, đi săn, mà cực kỳ cưng chiều muội muội mình vị kia, tiểu Bạch Đế, đương nhiên sẽ không để Khương Lân loại này cường đại đến đủ để phá hư cân bằng nhân vật bước vào. Này cục, hỏng Bạch Tảo Hưu vui đùa hào hứng, mà Ninh Dịch có một chút nghĩ mãi mà không rõ, đây là một trận đi săn, nhưng ở Bạch Đế quy tắc bao phủ nơi đây thời điểm, kia hai cái tại trên tuyết sơn yêu tộc đỉnh cấp thiên tài, liền hẳn là cảm giác được dị thường, hai người bọn họ nếu là vào cuộc, như vậy hôm nay mình thật vất vả bàn sống cục diện, đem một lần nữa biến thành một trận tử cục, đây chính là Hắc Cận một mực kéo lấy không có nói cho chính mình nguyên nhân. Nàng muốn đợi đến Khương Lân sư huynh đi vãng sinh chi địa. Bá Đô Thành sư hai huynh muội liên thủ, đương nhiên sẽ không e ngại Đông Yêu vực thế lực, nhưng tựa hồ, tòa kia trên đại tuyết sơn cũng xuất hiện ngoài ý muốn, ngắn ngủi trầm mặc, nhưng đối với Hắc Cận tới nói, tương đương dài dằng dặc mà lại gian nan, nàng mơ hồ cảm thấy, chữ sơn quyển, buông lỏng, hai quyển cổ thư, sinh cùng diệt, giờ phút này không còn là như vậy khó mà tranh đoạt. Núi cùng cách đụng thẳng vào nhau, như vẽ âm dương, như khai thiên địa, hai đầu cá bơi, vòng chuyển một vòng, không còn là lao không thể điểm tư thái. Ninh Dịch nặng nề thở ra một hơi, hắn làm ra lựa chọn của mình, sinh diệt quy tắc rảo sát phía dưới, hắn khó mà phân ra càng nhiều lực lượng. Việc cấp bách là đem hai quyển cổ thư tách ra, đem nơi đây quy tắc tan rã. Trong nháy mắt tiếp theo, sinh chữ quyển cùng diệt chữ quyển như vậy tách rời, hóa thành hai đoàn bắn nhanh mà ra quang mang, một đạo thuần trắng, một đạo đen nhánh. Ninh Dịch nâng lên một cái tay, nắm lấy tràn đầy thánh quang viên kia thẻ tre, sinh chữ quyển vào tay, đỉnh đầu thương khung, vô số hồng quang phát ra kịch liệt sụp đổ thanh âm, bao phủ nơi đây mấy trăm năm qua bất diệt quy tắc. Tại lúc này đều đổ sụp, một tay nắm lấy diệt chữ quyển, Hắc Cận, ánh mắt bên trong như chút được gánh nặng, nàng trước tiên triệu hồi Tất Diên, lấy một cái tay khác hung hăng đánh ra túi đeo eo. Bá Đô Thành phù lục đột nhiên dâng lên quang hoa, yêu thánh hư vô chi lực tại túi đeo eo bên trong đổ xuống ra. Ninh Dịch tiếp cận đạo kia tùy thời chuẩn bị thoát đi thân ảnh. Loại thủ đoạn này, hắn đã ở Hồng Sơn Cao Nguyên, gặp Khương Lân thi triển qua một lần, hắn giơ lên tế tuyết, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hắc Cận. Ninh Dịch lạnh giọng nói, muốn đi, đem diệt chữ quyển lưu lại. Chương 532, có người cầm sách cổ, có người nâng chát đao, muốn đi, Hắc Cẩn thôi động túi đeo eo bên trong, phù lục, ngay tại Bá Đô Thành truyền tống chi lực, lôi cuốn ở trên người nàng thời điểm, một đạo sán lạn như lôi đình thanh âm ở trước mặt nàng vang lên. Hư không chi môn, sinh diệt quy tắc phá tán, Ninh Dịch lại không có lực cản, thân thể vọt tới trước, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Cẩn trước mặt, hắn một cái tay nắm lũng sinh chữ quyển, một cái tay khác giơ kiếm chém xuống, huy hoàng kiếm quang, chảm phá hắc ám. Hắc Cẩn rít lên một tiếng, giữa hai con người kia một sợi đen nhánh trở nên nồng đậm lại túc sát. Đầy trời tóc đen từ đại bào bên trong bay lượn mà ra. Trên không trung giao thoa tung hoành, từng chiếc giống như hàn thiết, cùng Ninh Dịch kiếm khí đụng vào nhau. Chỉ là một sát, giữa hư không truyền đến kiếm khí gọt sắt thanh thúy thanh âm. Một kiếm này phía dưới, ngàn vạn tóc đen đứt gãy, tóc xanh ném đi, sắc mặt trắng bệch Hắc Cẩn bị trọng thương, hướng về sau bay ngược mà ra. Ninh Dịch lại là một bước, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Hắc Cẩn tay phải, diệt chữ quyển. Thẻ tre bao khỏa tại một đoàn hắc mang bên trong, giờ phút này liền bị Hắc Cẩn siết trong tay. Bá Đô Thành truyền tống chi lực đã hoàn thành cực lớn bao khỏa, nếu là thành hình, Hắc Cẩn liền sẽ trong nháy mắt bị truyền tống đi. Ninh Dịch ánh mắt sáng rực, trầm giọng nói, cho ta lấy ra kiếm thứ hai. Một kiếm này so nó trước càng bá đạo hơn. Ninh Dịch đã thích ứng trong cơ thể mình thần tính ngôi sao, viên kia nhỏ bé bụi bặm tại bên trong thần trì tạo nên một vòng gợn sóng, Bàng bạc thần tính liền từ trong tay áo chút xuống đến kiếm khí phía trên. Sau đó chấn động mà ra, một kiếm này, chạy hắc cẩn tay phải mà đi. Hắn muốn chém đứt cái này cầm, diệt chữ quyền, tay phải, gió lôi hạo đãng, hắc cẩn tại hừng hực kiếm quang phía dưới, đã bị bức bách địa không mở ra được hai mắt, cuồn cuộn như sấm kiếm khí giống như lồng giam, bốn phương tám hướng uy áp, làm nàng không cách nào lui lại, một kiếm này tránh cũng không thể tránh, chỉ có đón đỡ. Trong chớp mắt, hắc cẩn tựa hồ làm ra một cái cực kỳ chật vật quyết định. Nàng cắn chặt răng răng, nguyên bản liền kiều diễm ướt át bờ môi, tràn ra nhìn thấy mà giật mình tinh hồng máu tươi, nàng cứ thế mà thay đổi thân thể, nâng lên tay trái, lấy, thao thiết, nhục thân thể phách, đi cứ thế mà đón lấy cái này sợi kiếm mang, hạo đáng kiếm mang một tuyến chém ra, giữa hư không vạn vật đều im lặng, cái kia hất lên rộng lớn hắc bào nữ tử, nửa người cuộn mình, gắt gao bảo vệ kia quyền, diệt chữ quyền, bên trái nàng tay áo, tại kiếm khí chém qua về sau, hóa thành đầy trời bột mịn, thần tính chi lực hạo đáng vô cùng. Đem cả một đầu bên trái cánh tay đều cắt chảm vỡ nát, liền ngay cả máu tươi đều chưa từng hắt vẫy mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị diệt sát, khó có thể tưởng tượng, đây là Ninh Dịch phá cảnh về sau lực lượng. Hắc Cẩn sắc mặt trắng bệch, nàng thậm chí hoài nghi, trong tay mình cầm không phải diệt chữ quyền, Ninh Dịch trên tay cầm lấy mới là, cái này nam nhân đến cùng tu hành chính là công pháp gì? Đi là cái gì kiếm khí ý cảnh, một kiếm chi uy vậy mà mạnh đến tình cảnh như thế. Ngắn ngủi giao thủ, nàng đã cảm giác được Ninh Dịch trên thân khí tức cùng lúc trước khác biệt. Tại vừa mới bước vào vãng sinh chi địa, cùng Ninh Dịch giao thủ thời điểm, cái này nhân tộc kiếm tu sát lực cùng mình bình khởi bình tọa. Mặc dù chưa từng tận thi thủ đoạn, nhưng tuyệt không về phần cường đại như thế, là hắn phá vỡ 10 cảnh nguyên nhân sao? Thế nhưng là, cho dù là bá đô thành Khương Lân sư huynh, tựa hồ cũng không có cái này nam nhân cho mình bây giờ mang tới cảm giác áp bách mạnh. Hắc Cẩn cố nén thống khổ, hai mắt nhắm lại, thân thể của nàng giờ phút này tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Ngay tại trước đó, Hắc Cẩn làm ra quyết định, lựa chọn hy sinh cánh tay trái ngăn cản kiếm khí chớp mắt. Nàng liền hé môi, đem diệt chữ quyền cả quyển nuốt vào, mà giờ này khắc này, thần bí bá đô thành lực lượng, giáng lâm tại tiểu thiên địa này, từng tia từng sợi bao khỏa tại Hắc Cẩn trên thân, mặt mũi của nàng tái nhợt mà bất lực, lông mày nhíu lên, tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn, toàn bộ thân thể cuộn mình bắt đầu, Ninh Dịch ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn xem cái này chính cống tên điên. Vậy mà trực tiếp đem chấp kiếm giả sách cổ nuốt mất. Đây chính là có thể so với tiên thiên linh bảo, linh vật, bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, nếu là nổ tung, chỉ sợ ngay cả niết bàn cảnh giới đại năng cũng không thể thừa nhận. Vì để cho mình lấy không được, diệt chữ quyền, Hắc Cẩn ngay cả cái mạng này đều dựng vào, thật ác độc, chỉ tiếc Ninh Dịch cũng không chuẩn bị cứ như thế mà buông tha nàng. Ninh Dịch giơ lên kiếm thứ ba, hắn nhìn chăm chú lên cái kia đem thân thể co lại thành một đoàn áo bào đen nữ tử. Bỗng nhiên nhíu mày, Hắc Cẩn trên thân, bởi vì nuốt vào diệt chữ quyền, tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, cực kỳ nồng đậm tịch diệt khí tức tại kia tập áo bào đen bên trong tản ra. Hư không cổ cửa, phiêu đãng phong tuyết, Ninh Dịch kiếm thứ ba chém vào mà xuống, một kiếm này nếu là trúng, như vậy truyền tống đến bá đô thành, cực lớn xác suất liền là một cỗ thi thể. Chỉ tiếc, vô số truyền tống chi lực bao khỏa áo bào đen, hư không rung động vặn vẹo, Ninh Dịch nhíu mày hừ lạnh một tiếng, đưa ra đi kia một sợi kiếm khí, truy dọc theo hư không bắn ra, cuối cùng tiêu trừ tại không thể mà biết địa. Bị nàng chạy trốn, ánh mắt của hắn có chút tiếc nuối, diệt chữ quyền ly hôn chữ quyền còn tại Hắc Cẩn trên thân. Yêu tộc thiên hạ có như thế một cái chấp kiếm giả. Hôm nay không có giết chết, ngày sau mình nghĩ tập hợp đủ tất cả sách cổ, tất nhiên sẽ phiền phức rất nhiều, chỉ bất quá dưới mắt cũng không phải là xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Chuyện cũ chi địa quy tắc giải khai, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài đến, hắn đứng tại hư không cổ cửa bên trong, nhìn xem vũ trụ mênh mông, tòa này bị Bạch Đế bố cục mấy trăm năm thế cuộc, từ chỗ cốt lõi phát sinh một chỗ vỡ vụn, sinh chữ quyền cùng diệt chữ quyền, bị chấp kiếm giả phụng cầm, vận mệnh, chỗ lấy đi, tòa này ấy mênh mông hư không vô số quân cờ, cũng bắt đầu rạn nứt, yêu tộc thiên hạ, to to nhỏ nhỏ, mấy trăm chỗ trên ngàn nơi, vãng sinh chi địa, những cái kia đạt được, vĩnh sinh, hành hương giả, hồn phách không còn vững chắc, bắt đầu kịch liệt dao động, yêu tộc nơi nào đó, vãng sinh địa, nếu là mở ra thiên nhãn, liền có thể nhìn thấy, phố lớn ngõ nhỏ, những cái kia hất lên áo bào đen. Thần sắc võng nhiên hành hương giả, không còn giống trước đó như vậy, thành kính chắp tay trước ngực, xuyên qua tại trong ngõ phố, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra ngắn ngủi thanh minh. Giống như là về tới khi còn sống, cả đời này cực khổ chưa hề thiếu qua, cuối cùng cũng chưa từng đến bỉ ngạn, rốt cuộc, một người có thể dựa vào, cho tới bây giờ cũng không phải là thần linh, chỉ có chính mình, những cái kia du đáng tại trong gió tuyết áo bào đen. Hóa thành trắng bệch cho tàn, những này hành hương giả, kỳ thật chẳng qua là bị sinh diệt quy tắc trói buộc. Bị Bạch Đế chỗ lừa bịp, giã quỷ cứu hồn, giờ phút này quy tắc phá tán, bọn chúng tự nhiên cũng liền biến thành cho bụi. Ngô đạo tử ngẩng đầu lên, thần sắc ngưng trọng, không biết từ đâu mà đến, như gió tuyết đồng dạng xám trắng tàn tiết, từ phương xa bay tới, hắn trong này cảm nhận được không một hạt bụi thành kính tín niệm, cũng cảm nhận được dần dần nồng đậm oán niệm, quy tắc phá vỡ. Hòa thượng ánh mắt đột nhiên chấn động, hắn không phải lần đầu tiên bước vào loại địa phương này. Tại lấy bí thuật bôi lên hốc mắt về sau, hắn đã từng giống Ninh Dịch như thế, đứng tại miếu cổ miếu đỉnh, quan sát vô số hành hương giả quỳ bái hùng vĩ cảnh tượng. Vị kia yêu tộc đế hoàng, lợi dụng hai quyển thiên thư, xây dựng một cái bất hủ mộng cảnh, mà giờ khắc này, mộng cảnh vỡ vụn, Ninh Dịch làm được, Ngô đạo tử treo tại ngực trái tim kia, rốt cục có thể buông xuống. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa kia phiến cổ cửa. Lúc này, một mực lo lắng vấn đề, tựa hồ cũng không cần suy tính, Đông Yêu vực Bạch Đế, nhất định xảy ra vấn đề gì, bàn cờ bị phá giải, vẫn là hoàn toàn không có mà thay đổi. Ngô đạo tử lẩm bẩm nói, tiểu tử này, ngươi được lắm đây a, ta muốn là Bạch Đế, nuốt sống ngươi cũng chưa hết giận. Ninh Dịch lá gan xác thực lớn, náo động lên loại này động tĩnh, chỉ bất quá, chỉ cần rời đi yêu tộc, vị kia Bạch Đế còn có thể làm cái gì đây? Đông Yêu vực lại hận Ninh Dịch, cũng không thể tránh được. Ngô đạo tử cười cười, đem tâm thần tất cả đều thả ở trước mặt mình phù lục phía trên. Tử Sơn kia trương vô danh phù lục, hội tụ gió tuyết đầy trời, dần dần hóa thành một cái vuông vức môn hộ, phong tuyết nguyên lối vào liên tiếp lấy hai tòa thiên hà. Hắn đem tâm thần tất cả đều đặt ở dựng môn hộ phía trên. Lúc này, vừa lúc là nửa khắc đồng hồ tả hữu, cái này phiến cổ cửa thành hình chớp mắt, cần năng lượng to lớn. Ngô đạo tử hai mắt nhắm lại, dùng hết nhắm lại khí lực, nhẹ giọng nghịch vào, xin nhờ, Tử Sơn phong tuyết nguyên, cuồng phong càn quét, tới. Bùi Linh Tố con ngươi co vào, nàng mười ngón tay, hóa thành nhẹ nhàng điểm rơi ở trong hư không quang ảnh. Phong tuyết nguyên trận pháp ầm ầm vận chuyển lại, Sở Tiêu thu hồi đỏ dù, đem nó chống đỡ trên mặt đất, cả tòa phong tuyết nguyên mặt đất, hiện ra vô số tơ hồng dây nhỏ, giống như là chảy xuôi tại tuyết trắng dưới da thịt huyết dịch. Tại đỏ dù dù nhọn rơi vào mặt đất chớp mắt lấp lóe mà lên. Bàng bạc niết bàn lực lượng, cuồn cuộn ngưng tụ, tại Tử Sơn, Sở Tiêu thực lực sẽ đạt được cực lớn biên độ tăng cường. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, lấy ánh mắt ra hiệu đồ đệ của mình, tòa trận pháp này gánh vác, không thành vấn đề. Nha đầu nhẹ gật đầu, Từ Thanh Diễm giờ phút này cũng đứng người lên, nàng hai tay dâng mệnh chữ quyển, cái này quyển trên thiên thư, có Ninh Dịch cùng Từ Thanh khách khí tức, giờ phút này chậm rãi chảy xuôi, bị nàng khu động, phong tuyết nguyên trên ba người, nếm thử đả thông tòa này thiên hạ, vô số xương cỏ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là một đạo vòi rồng, xuyên qua hư không, trong chốc lát, giới tử bên ngoài, Ngô đạo tử Thanh Sam bị cuồng phong thổi đến bay phất phới. Cặp mắt của hắn đều muốn không mở ra được đến, gió tuyết đầy trời bên trong, bỗng nhiên tới một trận cực kỳ mạnh mẽ vòi rồng gió lốc. Trong đó lôi cuốn lấy lạnh thấu xương xương qua loa lá, có chút cực kỳ sắc bén, đem nam nhân hai gò má cắt ra lít nha lít nhít nhỏ bé miệng máu. Ngô đạo tử nhẹ nhàng khịt khịt mũi, hốc mắt có chút ẩm ướt, đây là khí tức quen thuộc, đại tùy bên kia xương cỏ a. Phong tuyết nguyên cổ cửa mở ra, đầy trời tuyết lớn che người tầm mắt, xương cỏ bay lượn, kề sát đất phi hành. Bỗng nhiên xé mở một cái miệng máu, nằm dưới đất bạch giáp nữ nhân, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, mất lực thống khổ đánh tới, trên hai gò má lít nha lít nhít, ngứa, dần dần biến thành rất nhỏ đau đớn, chậm chạp quay đầu, thấy rõ cảnh tượng chung quanh, khắp nơi đều có hỏng bảo khí, còn có bay lên xương cỏ, bạch tảo hưu cắn chặt răng răng, ngực nguyễn vị giáp bị kiếm khí gõ nát, máu tươi róc rách chảy xuôi, màu trắng đất tuyết, nhiễm một mảnh đỏ, nàng gian nan lấy tay khuỷu tay chống đất, hướng về cái hướng kia chuyển đi. Nàng nhìn thấy cái kia xếp bằng ngồi dưới đất, đại tùy người viết tiểu thuyết, cũng nhìn thấy đầu kia tinh khí thần uể oải tới cực điểm Chu Tước. Còn có một cái ngủ mê không tỉnh nhân tộc nữ hài. Bạch Tảo Hưu yên lặng hai mắt nhắm lại, nàng từ hông trong túi lấy ra một phương vuông vức thanh đồng cổ đài. Điêu khắc lão long, chát đao dị xét, chương 533, sau cùng thợ săn. Bạch Tảo Hưu cúi tại xương qua loa nguyên, nàng đờ đẫn nhìn xem phương xa tuyết bay, tua cờ, còn có linh khí xen lẫn tại vãng sinh chi địa trên không. Dần dần ngưng tụ thành một cái cổ cửa, trong tay nàng cầm một phương cổ đài, cái bệ rỉ sét chát đao quang mang xuyên thấu qua vết rỉ từng chút tràn ra, tựa như là nguyên bản bên trong phong thần linh đang thức tỉnh. Cái này Trảm Long đài sẽ đối với chính mình thân thể tạo thành cực lớn phụ tài, giờ phút này nàng ngay cả nắm chặt cái bệ đều có chút khó khăn. Bạch quận chúa hai mắt nhắm lại, thần sắc thống khổ, trong đầu của nàng là Ninh Dịch đưa ra một kiếm kia tư thái, trong lồng ngực yêu huyết còn tại bốc lên, kiếm khí xuyên qua ở trong kinh mạch, không ngừng lan tràn, đến nay chưa tiêu, cái kia ti tiện nhân loại dám đối đãi mình như vậy. Nàng nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. So với đại tùy, Bùi Linh Tố, nàng hiện tại càng thêm thống hận cái này gọi Ninh Dịch, kiếm tu, mỗi một lần thống khổ hiển hiện, bạch quận chúa kia trương, khí khái hào hùng, khuôn mặt liền sẽ vặn vẹo ba phần, trong đầu một lần lại một lần nhảy ra cái tên đó. Ninh Dịch, nàng thanh âm khàn khàn địa khẽ quát một tiếng, mở hai mắt ra, ngoại trừ ngón cái, còn lại bốn cái ngón tay chậm rãi đặt tại Trảm Long Đài. Ép tới chát đao từng chút hướng phía dưới Nazi. Ta không giết được ngươi, nhưng ta giết được người kia. Bạch Tảo Hưu ánh mắt tiếp cận xương cỏ cuối cùng, cúi tại trên lưng chim tóc đỏ nữ tử, nàng bỗng nhiên giật mình, đầy trời xương cỏ, gió thổi đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo áo bào đen liền xuất hiện ở trước mặt mình. Chặn mình tất cả ánh mắt, nàng thậm chí chưa từng cảm giác được, người kia là từ đâu xuất hiện, làm sao bỗng nhiên liền đến nơi này, tựa như là biết được Bạch Tảo Hưu trong lòng ý niệm. Càng giống là một loại vô tình tuyên thệ, Ninh Dịch hờ hững nói, ngươi cái gì cũng không làm được. Đạo thanh âm này rơi xuống, hắn ngồi xổm người xuống, một tay nắm chống đỡ tại Bạch Tảo Hưu đầu trán, lòng bàn tay kinh khí nhẹ nhàng rung ra, Bạch Tảo Hưu con ngươi co vào, ngoài ý liệu, nàng cũng không có cảm thấy mình cái trán bị một tát này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hoặc là truyền đến bất kỳ thống khổ, nhưng mà làm nàng kinh hãi sự tình phát sinh, kiếm khí của người đàn ông này từ lòng bàn tay bắn ra, xâm nhập phổi của mình phủ, huyết dịch, đem tất cả yêu khí tất cả đều ngưng kết, mình giơ lên, Trảm Long Đài, cái tay kia bất lực rủ xuống. Mềm nhũn rơi trên mặt đất, chát đao rơi xuống đất, vừa mới sáng lên quang trạch trong khoảnh khắc ảm đạm đi. Một lần nữa biến thành một tòa vết dỉ loang lổ cổ lão cái bể. Ta sẽ không như thế giết ngươi, Ninh Dịch một cái tay nhặt lên, Trảm Long Đài, ánh mắt của hắn hững hờ ngắm nghía tòa này vượt qua thời không. Chỉ bằng nhân quả bảo khí, bảo vật này có thể tại Đông Yêu vực Bạch Quận Chúa bảo khí bên trong đứng hàng đầu. Hoàn toàn chính xác không phải là phàm vật, mà lại Bạch Tảo Hưu thực lực có hạn, phát huy ra công hiệu cũng đánh một chút chiết khấu. Ninh Dịch tường tận xem xét một lát, không chút khách khí lật tay đem nó nhận lấy. Hắn thản nhiên nói, ta không muốn kinh động Đông Yêu vực vị kia. Bạch đế, huống chi, giết ngươi, đây là tiện nghi ngươi. Bạch Tảo Hưu thanh âm có chút hoảng sợ, nàng muốn lui lại, muốn rời cái này cái nam nhân càng xa càng tốt. Thế nhưng là nàng phát hiện, mình cái gì đều không làm được, liền ngay cả trong cổ họng thanh âm, đều trở nên cực kỳ yếu đuối. Ninh Dịch, ca ca của ta là Bạch Như Lai. Câu đầu tiên, Ninh Dịch thần sắc không có chút nào ba động. Ánh mắt của hắn lướt qua Bạch Quận Chúa, nhìn về phía những cái kia bởi vì vãng sinh chi địa cấm chế bị phong tỏa đại bộ phận sát lực bảo khí, có chút tại cùng Tế Tuyết cùng Tất Diên đụng nhau bên trong tổn hại, nhưng đại bộ phận bảo khí vẫn có thể dùng, chỉ cần thoáng tu bổ liền có thể phát huy ra lúc trước tất cả lực lượng. Những này bảo khí thế nhưng là khó được tìm kiếm bảo bối. Đông Yêu vực là Bạch Tảo Hưu hạ rất lớn tâm huyết, nhiều như vậy bảo khí liền xem như yêu quân cũng có chút xa xỉ. Huống chi chỉ là một cái không đủ mệnh tinh 10 cảnh đại yêu. Ninh Dịch mí mắt buông xuống, im ắng cười cười, cũng chính bởi vì ca ca của nàng là Bạch Như Lai, mới có thể như thế đi. Hắn không chút khách khí đem những này bảo khí tất cả đều nhận lấy. Một kiện lại một kiện bảo khí, từ dưới đất chập chờn, bị chữ sơn quyển hút khép, Ninh Dịch cái trán quang mang chảy xuôi, như kiếm tàng, đồng dạng đóng mở một tòa mảnh hẹp động thiên, tất cả bảo khí đều bị cất đặt tại tòa này kiếm khí động thiên bên trong. Thấy cảnh này, Bạch Tảo Hưu trong lòng hiện lên cực kỳ không tốt ý niệm. Nàng ngẩng đầu lên, cực kỳ suy yếu, dùng hết tất cả khí lực, cắn răng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ninh Dịch làm xong những này, bình tĩnh nói, ta nghĩ còn sống rời đi yêu tộc thiên hạ. Bạch Tảo Hưu giật mình, nàng không có minh bạch Ninh Dịch những lời này ý tứ. Bạch Quận Chúa gần như là khẩn cầu đồng dạng, buồn bã nói, Ninh Dịch, những này bảo khí tất cả đều cho ngươi, ngươi để cho ta rời đi, ta có thể cam đoan, Đông Yêu vực tuyệt sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Ninh Dịch tịnh không có để ý nàng, hắn đứng người lên, nhẹ nhàng nói, ngươi cảm thấy, khả năng sao? Bạch Tảo Hưu thần sắc trì trệ, đại tuyết sơn, phong tuyết mờ mịt, từ chân núi nhìn lên trên, một mảnh xương trắng mênh mông, che lấp tầm mắt, trông không đến đầu, đỉnh núi có kịch liệt gió lớn lướt qua, phát động khắp nơi trên đất nát tuyết, lại vén bất động hai tập chống đỡ cùng một chỗ áo bào. Khương Lân song đao cùng Bạch Như Lai cánh chim chống đỡ cùng một chỗ. Hai người lâm vào dài rằng giặc khí kình đấu sức chi tranh. Từ vãng sinh chi địa sinh tử quy tắc mở ra về sau, tiểu Bạch đế liền càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Muội muội của mình tự mình mở ra phụ hoàng cấm địa quy tắc, vì chính là đi săn nhân loại kia. Hắn ngăn cản Khương Lân, nhưng mà sự tình tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Bạch Như Lai thần sắc có chút vi diệu, nếu như hắn không có cảm ứng sai lầm, sau lưng cấm địa những cái kia quy tắc tựa hồ là phá vỡ rồi. Đây là ý gì? Muội muội mình hoàn thành đi săn, nhưng nếu là như vậy, lấy Bạch Tảo Hưu tính cách, giờ phút này hẳn là sẽ lấy lệnh bài đưa tin, nói với mình một ít tin tức, rất nhiều chuyện nàng sẽ giấu giếm phủ đệ, nhưng chưa từng giấu giếm chính mình, cho đến bây giờ, một chút tin tức không có, xảy ra ngoài ý muốn, nhất định là xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này, hắn cố ý buông ra cùng Khương Lân chống đỡ ép lực kình. Mà ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, lần này, đổi lại là Khương Lân không chịu buông tay, Bạch Như Lai nhạy cảm bắt được Khương Lân thần sắc một chút biến hóa. Gia hỏa này là thu được Bá Đô thành tin nhắn rồi sao? Nơi đó xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch đế mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng mở miệng, hắn chăm chú nhìn Khương Lân gương mặt, cùng đối phương đối mặt, muốn xem ra Khương Lân ánh mắt bên trong sơ hở, nhưng mà không có chút nào sơ hở. Thời khắc này Khương Lân, tựa như là trước kia Bạch Như Lai đồng dạng bình tĩnh mà bình tĩnh. Khương Lân đờ đẫn nói, đã ngươi muốn đánh, vậy ta liền bồi ngươi đánh rồi. Hắn nắm chặt thú thủy cùng Bạch Sư Tử, không còn đem hết toàn lực nếm thử bổ ra Bạch Như Lai, mà là chuyển hóa đao thế, không cho vị này tiểu Bạch Đế tránh thoát đao khí của mình lĩnh vực. Hắn cũng không có thu được bất luận cái gì tin nhắn, nhưng là Kỳ Lân nhất tộc sinh ra liền đối với giữa thiên địa linh khí cực kỳ nhạy cảm. Bái nhập Bá Đô Thành về sau, hắn cách cực xa đều có thể đánh hơi đến đồng môn khí tức. Quy tắc phá tán về sau, Khương Lân lập tức cảm nhận được mình sư muội tu hành khí tức, mặc dù có chút cổ quái, nhưng là tựa hồ trở nên cường đại hơn nhiều. Nhìn đến trận này đi săn cũng không thuận lợi, hắn phản ứng đầu tiên chính là ngăn chặn Bạch Như Lai, lấy kỳ nhân chi đạo còn thi một thân chi thân. Trước đó ra hỏa này để cho mình đủ kiểu không thuận, giờ phút này thế cục vạn chuyển, chỉ tiếc trận cục này thế cũng không như Khương Lân chỗ nghĩ như vậy, bởi vì mình sư muội khí tức khoảng chừng mấy chục cái hô hấp về sau liền biến mất. Bá Đô Thành túi đeo eo, Khương Lân con ngươi co vào, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái này vãng sinh chi địa còn có người thứ ba tồn tại, tất cả mọi người đều coi Ninh Dịch là làm con mồi. Khương Lân bờ môi hơi khô héo, hắn nhìn qua Bạch Như Lai, phát hiện vị này tiểu Bạch Đế sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiển nhiên, hai người đều đã nghĩ đến xấu nhất kết quả kia, cái kia vốn nên tùy tiện bị săn bắt con mồi, giờ phút này xoay người làm chủ nhân. Bá Đô Thành tin nhắn truyền đến Khương Lân lệnh bài bên trong. Hắc Cẩn bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, chỉ có một câu nói như vậy, nhưng ấn chứng Khương Lân phỏng đoán, phá vỡ vãng sinh chi địa quy tắc, không phải là của mình sư muội, mà trận này sinh tử đi săn con mồi, cũng không phải cái kia họ Ninh nhân loại, mà vốn nên có cơ hội ngăn cản đây hết thảy phát sinh hai vị yêu tộc thiên tài, lại bởi vì trời sinh cảm giác ưu việt, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Khương Lân nhíu mày không nói, bỗng nhiên rút về song đao. Bạch Như Lai nhếch lên bờ môi, sắc mặt khó coi nhìn về phía dưới thân tòa kia Đại Tuyết Sơn, lẩm bẩm nói, nếu là ta muội muội xuất hiện ngoài ý muốn, ta thật sẽ giết ngươi. Hắn chuẩn bị nhảy xuống Đại Tuyết Sơn, phía sau kia đôi cánh chim đã giãn ra, nhưng là hắn cứng đờ, Bạch Như Lai thân thể liền duy trì đứng tại núi tuyết bên bờ vực tư thái. Gió lớn thổi qua bạch bào, phong tuyết nhiễm tóc trắng tia, Khương Lân cũng choáng thân thể. Phong tuyết thổi qua hai vị tuổi trẻ đại yêu, chẳng biết lúc nào, phía sau bọn hắn, nhiều một vị hất lên rộng lớn hắc ma bào nam nhân. Cái này nam nhân so thân thể của bọn hắn cao hơn ra hai cái đầu, cho nên lộ ra cực kỳ cao lớn, nhưng là khung xương giãn ra, cũng không đột ngột, ngược lại 10 phần cân xứng. Hắn đứng tại Khương Lân cùng Bạch Như Lai sau lưng, không nói một lời, bởi vì vóc dáng rất cao nguyên nhân, hắn ánh mắt không chút nào bị ngăn trở cản, tại trong gió tuyết trông về phía xa, nhìn về phía dưới thân kia mảnh lớn vách núi. Bạch Như Lai không biết cái này nam nhân đến đây lúc nào. Khương Lân cũng không biết, hai người sóng vai đứng tại Đại Tuyết Sơn trên vách đá. Sau lưng truyền đến, phanh, một tiếng nhẹ nhàng trầm đục, bọn hắn không quay đầu lại, nhưng là cũng có thể tưởng tượng đến bộ kia hình tượng. Cái kia cực kỳ cao lớn áo bào đen nam nhân, lấy ra treo ở bên hông chất gỗ bầu rượu, rút ra rượu nhét, rầm rầm rầm rầm uống một hơi cạn sạch, rượu dịch từ thô kệch trên hai gò má tùy ý chảy ngang. Tại trong gió tuyết cấp tốc đông kết thành vụn băng, sau đó bay lả tả vỡ vụn. Sau đó lại là, phanh, một tiếng, cái kia tuyết mộc bầu rượu bị hắn bóp vỡ vụn, mùi rượu bốn phía, áo bào đen cao lớn nam nhân nhẹ giọng hỏi, Khương Lân, Bạch Như Lai, trong lúc nói chuyện, hai cánh tay khoác lên vách núi hai cái đại yêu tả hữu đầu vai. Tại cái này áo bào đen nam nhân hình thể trước mặt, Khương Lân cùng Bạch Như Lai thân thể, đều có vẻ hơi thấp bé, không chỉ là hình thể, khí thế cũng bị áp đảo, màu đen ma bào nam nhân, đứng tại đỉnh tuyết sơn, trên trán phong khinh vân đạm, nhưng ánh mắt chỗ sâu là không sợ bể nghễ chi sắc, quan sát tòa này phủ phục tại trước mặt thiên địa, còn có chúng sinh. Nam nhân cười nói, ta tìm hai vị rất lâu, vừa mới hũ kia rượu, cho các ngươi tiễn đưa. Chương 534, Đông Hoàng, Đại Tuyết Sơn đỉnh núi, Khương Lân cùng Bạch Như Lai hai người, đầu lâu có chút chuyển động, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương thật sâu, rung động, lấy bọn hắn cảnh giới tu hành, phá vỡ mệnh tinh về sau, trên đời này đã không có người nào, có thể lặng yên không tiếng động gần sát sau lưng của bọn hắn. Chỉ ít tại cùng cảnh giới bên trong, những loại người này không tồn tại, nhưng là, bọn hắn phía sau cái kia cực kỳ cao lớn áo bào đen nam nhân. Khí tức trên thân cũng không coi là bao nhiêu cường thịnh. Tuyệt không phải một vị nào đó tu hành mấy ngàn năm yêu quân. Càng không phải là yêu thánh loại cấp bậc này lão yêu quái. Cái kia áo bào đen nam nhân, khí tức trên thân giống như là một vùng biển rộng, hướng phía dưới rơi chìm, thâm bất khả chắc, nhưng là cho Khương Lân cùng Bạch Như Lai cảm giác nhưng lại 10 phần rõ ràng. Người này, cùng mình hai người đồng dạng, chẳng qua là vừa mới phá vỡ ngàn năm chi cảnh, tại mệnh tinh đạo này cảnh giới trên cũng không có đình trệ bao lâu. Một cái rất trẻ trung đại yêu, cả tòa tư tộc thiên hạ, các phương thế lực lớn vô số thanh niên tài tuấn, Bạch Như Lai đồng tử màu vàng có chút co vào, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất điệu thấp người, hôi giới chiến trường, có một cái lệnh hai tòa thiên hạ tất cả niết bàn đại tu hành giả đều rửa mắt mà đợi. Đổ ước, tự xưng là yêu tộc thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đông Hoàng, muốn ước chiến đại tùy mạnh nhất thiên tài người tu hành. Trận chiến đấu này, hai tòa thiên hạ đại năng, rất nhiều thế lực sau lưng, đều đặt lên tiền đặt cược, so, bảo khí, càng quan trọng hơn, là liên quan đến cả tòa thiên hạ mặt mũi, cùng, thế hệ tuổi trẻ tương lai, dù chưa khai chiến, nhưng đại tùy bên này cơ bản đã xác định nhân tuyển. Trích Tiên Nhân Lạc Trường Sinh, một ngựa tuyệt trần áp chế Tào Lá hai người, về phần cái khác, vài tòa Thánh Sơn Thánh Tử, tức thì bị bỏ rơi, ngay cả Lạc Trường Sinh bóng lưng đều không nhìn thấy, mà vị kia bốc lên hết thảy sự cố, Đông Hoàng thì là cực kỳ thần bí du đãng tại yêu tộc bốn cảnh bên trong. Ngoại trừ hôi giới chiến trường nào đó mấy vị nhân vật đặc biệt, thậm chí đều không người biết được hắn tên thật, dung mạo, đặc thù, nhưng là có một chút, Đông Hoàng, cực kỳ cao, tại hôi giới chiến trường xuất thủ mấy lần, lưu cho hai tòa thiên hạ tu sĩ ấn tượng, liền là như thế một cái đơn giản, mà khó mà ma diệt hình tượng, không chỉ dáng dấp cao, đạo pháp, cảnh giới, thiên phú, tư chất, đều là đỉnh tiêm, cùng 2000 năm trước. Vị kia thống lĩnh yêu tộc Thiết Kỵ cùng đại tùy sư Tâm Hoàng Đế trùng sát vị kia hoàng giả. Không có sai biệt, sinh ra tới liền đứng ở thế gian cao nhất vị trí. Quan sát chúng sinh, Đông Hoàng một mực không có định ra, Bắc cảnh Trường Thành, trận chiến kia thời gian cụ thể, chỉ là có một cái mơ hồ mà không rõ ràng ước định. Khi hắn quả thật ngồi vững vàng, yêu tộc thiên hạ đệ nhất nhân, thời điểm, hắn liền sẽ trở lại Bắc cảnh Trường Thành chờ đợi đại tùy vị kia mạnh nhất thiên tài xuất hiện. Nhưng mà, Đông Hoàng bốn phía du lịch, đã thật lâu chưa từng ra tay. Mà yêu tộc thiên hạ ngầm thừa nhận ba vị trí đầu. Ngoại trừ hắn, còn lại hai nhân tuyển, một mực tại tranh luận cùng chỉ trích bên trong, thẳng đến Bạch Như Lai cùng Khương Lân đều đã tới mệnh tinh. Những này ngôn luận rốt cục kết thúc, yêu tộc thiên hạ ba vị trí đầu, cũng xác định nhân tuyển, Bá Đô Thành Khương Lân, Đông Yêu Vực Tiểu Bạch Đế, cùng không biết tung tích Đông Hoàng. Mà giờ khắc này, ba người này, tại tòa này trên đại tuyết sơn gặp nhau, áo bào đen tại lạnh thấu xương trong gió lạnh lăn lộn. Đông Hoàng tả hữu hai cánh tay ấn ở Khương Lân cùng Bạch Như Lai. Hắn nhẹ giọng hỏi, từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn cũng đã động thủ, dưới hai tay ép, lòng bàn tay phun lôi, Khương Lân cùng Bạch Như Lai đầu vai phát ra trầm muộn lạch cạch tiếng vang. Bàng bạc cự lực ép xuống, khiến cho ba người lòng bàn chân núi tuyết đỉnh núi, đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Thổ địa phía trên ranh giới có tuyết bay tán loạn, một vòng bạch tuyến đột ngột từ mặt đất mọc lên, tràn ra ầm ầm nổ tung thanh âm, gỗ lực lượng này chi lớn, vượt quá tưởng tượng của mình. Khương Lân thần sắc âm trầm, hắn chính là Kỳ Lân Hoàng huyết chi tộc, thân phụ lớn lao thần lực, nhưng là bị Đông Hoàng một con lòng bàn tay trấn áp. Vậy mà cả người phía sau lưng đều bất đắc dĩ uốn lượn. Phía sau cái kia cao lớn nam nhân, lại là cái gì huyết mạch? Không chỉ là chính mình, Khương Lân nheo cặp mắt lại, hắn nhìn về phía mình một bên Bạch Như Lai, tiểu Bạch Đế thần sắc càng thêm khó coi. Tại Đông Hoàng lực lượng đập tới chớp mắt, hắn lấy tự thân kinh khí tới đối oanh, kết quả chẳng những không có thủ thắng, thậm chí ngay cả một tia ưu thế cũng không có chiếm được. Tựa như là lay đến một vùng biển rộng phía trên, thủy triều mãnh liệt về đầy, làm hắn ít hầu ngon ngọt, suýt nữa phun ra máu tươi, hai người đều bị Đông Hoàng ép tới thân thể khom xuống. Một màn này hình tượng, nhìn vô cùng có cảm giác chấn động, ngày thường vô cùng khôi ngô cao lớn nam nhân, tựa như là án lấy hai vị nô bộc đồng dạng, tại đại tuyết sơn trên vách đá, giống như là cổ lão hoàng đế thực hành sát phạt chi thuật. Muốn đem Khương Lân cùng Bạch Như Lai, như vậy đẩy tới vực sâu vạn trượng, hành hình xử tử, Khương Lân hít sâu một hơi. Hai tay rút đao, hai sợi đao quang tại trong chớp mắt đẩy vỏ mà ra. Tại rất gần gang tấc ở giữa, hướng về sau chạm cắt mà đi, thú thủy dùng bạch sư tử, tựa như là sinh hai mắt, từ cực kỳ xảo trá trong góc chạy lướt qua mà ra. Cái này hai sợi đao quang, tơ bông đồng dạng, sát Đông Hoàng áo bào đen mà qua, cái kia cao lớn nam nhân khẽ cười một tiếng, hai tay đẩy thẳng, chưa từng lỏng lực, có chút bị lệch đầu lâu, chỉ bất quá cũng không phải là tránh né đao khí, mà là một trái một phải phân biệt lấy hai gò má đụng vào đao quang. Phát ra hai tiếng kim thiết giao kích thanh thúy thanh vang. Thú thủy cùng bạch sư tử hoạch sát hai má của hắn, nhấc lên hai bồng kim sán đao mang, xuyên thấu áo bào đen mà qua. Khương Lân con người bỗng nhiên co vào, hắn xác định mình hai đao đều chém trúng, nhưng mà không thể tưởng tượng chính là cái này nam nhân ngay cả làn da đều không có trà phá. Đây là cỡ nào không phải người quá thay thể phách, mà lại trong lòng của hắn có một loại dự cảm, cái này hai đao có thể chém trúng là bởi vì Đông Hoàng không có tránh né, cái kia tại bốn cảnh du đãng tuổi trẻ quái vật vừa mới tận lực một trái một phải nghiêng đầu, mình tuần tự đưa ra hai đao, chính là vì áp bách hắn trốn tránh không gian, chí ít có thể trúng một đao, hắn, tất cả đều tiếp xuống. Khương Lân thời khắc này tư thế tương đương kỳ quái, hắn đầu gối uốn lượn, khom người hơi ngồi xổm, hai tay đừng ở phía sau, nhận lại đao sau đâm cái này tuyệt mệnh một giết. Giờ phút này có vẻ hơi trò đùa, hai thanh sắc bén dị thường cổ đao liền kẹt tại Đông Hoàng hai gò má hai bên, mũi đao xuyên thấu áo bào đen mà ra, chọn một vòng phong tuyết. Khương Lân ánh mắt bên trong hiện lên một vòng càng thêm tấn mãnh sát ý, nắm lũng trường đao, xoay chuyển lưỡi đao, xoẹt xẹt một tiếng, Đông Hoàng Thái Dương hai bên áo bào đen bị đao cương cuốn lên. Hắn nhíu mày, bị lạnh thấu xương đao khí cùng cuốn lên phong tuyết che khuất khuôn mặt, có chút ngửa về đằng sau thủ, hai thanh lưỡi đao sát ngũ quan cắt ngang. Khương Lân hai tay ở trong nháy mắt này đổi đao, không còn là trước đó chịu đòn nhận tội như vậy tư thái, mà là trở tay cầm đao như rào sát đồng dạng, hung hăng chạm tại con kia đặt tại sau lưng mình đầu vai trên cánh tay. Đông Hoàng mặt không biểu tình, hai đao chặt trên tay hắn, lại là kim thiết giao kích thanh âm. Khương Lân thần sắc khó coi tới cực điểm, Đông Hoàng thể phách đã vượt xa chính mình vị trí cảnh giới. Trong truyền thuyết nói, cái này nam nhân là 2000 năm trước yêu tộc hoàng giả chuyển thế. Chẳng lẽ là thật, vị kia hoàng giả đem năm đó thể phách để lại cho hắn. Liền ngay cả thú thủy cùng bạch sư tử đều không chém nổi. Một bên khác, so với Khương Lân chỉ là âm trầm thần sắc, Bạch Như Lai sắc mặt khó coi hơn đất nhiều. Hắn trong con người ngang ngược chi khí đã đi lên, mà lại kiềm chế không được, lấy hắn vô cùng tính cách cao ngạo, hôm nay bị Đông Hoàng giam giữ tại Đại Tuyết Sơn trên vách đá, đã là một loại khuất nhục, nhưng mà so với điểm này, càng làm cho hắn cháy bỏng, là muội muội của mình, còn tại trên vách đá, cái kia gọi Ninh Dịch nam nhân giải khai mình phụ hoàng quy tắc. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, mình phụ hoàng tại vãng sinh chi địa, chút xuống bao nhiêu tâm huyết, đây là một kiện đại sự, đây là một kiện cực lớn đại sự, cả tòa Đông Yêu vực đều sẽ vì vậy mà chấn động. Mà lại, mình phụ hoàng rất có thể lại bởi vậy mà xuất quan. Bạch Như Lai đã nghĩ đến việc này khả năng mang tới đến tiếp sau. Phụ hoàng lửa giận, đối với chuyện này thanh toán, theo nhau mà tới trừng phạt, lại đến Đông Yêu vực thảo phạt, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến hai tòa thiên hạ Thái Bình, nhưng hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có một người, Bạch Tảo Hưu, mình sủng tại trên lòng bàn tay muội muội, cái kia đem mình làm thợ săn, muội muội ngốc. Bạch Như Lai ánh mắt càng thêm táo bạo, hắn mi tâm, đại bằng sát ý đã bắt đầu phá giải, trực giác nói với mình, hắn nhất định phải thoát khỏi cái này gọi Đông Hoàng tên điên, trước đến phía dưới núi tuyết vãng sinh chi địa, đem muội muội của mình cứu trở về. Tuyết lớn đầy trời, hắn lấy Đông Yêu vực bí thuật truyền âm, liền chút thành tuyến. Khương Lân nhíu mày, ánh mắt của hai người trên không trung đụng nhau một chút. Hoàn thành tất cả giao lưu, tại một ít thời điểm, bọn hắn là muốn phân ra sinh tử cao thấp, thế địch, mà tại đặc thù thời khắc, Khương Lân cùng Bạch Như Lai lại là một loại khác loại quan hệ đặc thù. Nhiều năm trước tới nay, Bạch Như Lai một mực chưa từng đặt chân Bá Đô Thành. Hắn đánh bại cái này đến cái khác đối thủ, trong tộc, tộc bên ngoài, cảnh ngoại, thậm chí mặt khác một tòa thiên hạ, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều đem Khương Lân coi là mình địch nhân lớn nhất. Cho dù Bạch Như Lai bây giờ gặp Đông Hoàng, Kim Sĩ Đại Bằng tộc tiềm ẩn trực giác nói cho hắn biết, cái này 2000 năm trước hoàng giả chuyển thế, chỉ sợ so Khương Lân còn khó quấn hơn nhiều, nhưng Đông Hoàng cũng không có cho mình loại này túc địch cảm giác. Tiểu Bạch Đế hít một hơi thật sâu, nói, ra hỏa này, giao cho ngươi. Hắn bỗng nhiên nhấc chân, sau đó đạp xuống, nguyên bản liền lung lay sắp đổ một khối lớn núi tuyết nham thạch. Giờ phút này lay động, cả tòa thiên địa tựa hồ cũng đi theo giao rơi bắt đầu. Đông Hoàng nhướng mày, hắn hai tay tiếp tục ép xuống, nhưng là Bạch Như Lai thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới rơi chìm. Hắn năm ngón tay từ trường biến chảo, nhưng là chỉ là bắt được một góc áo bào, xoẹt xẹt một tiếng, tại áo bào xé rách trong thanh âm, cả khối to lớn núi tuyết sườn núi khối tách ra đến, hướng về lòng đất trượt lướt rơi chìm, kịch liệt sóc nảy bên trong, Bạch Như Lai tránh thoát tất cả trói buộc, hắn xoay người lại, hai mảnh cánh chim cắt chạm tuyết khí, tại Đông Hoàng hai gò má hai bên cọ sát ra hai xóa vết máu. Cao lớn nam nhân nhíu mày, nhìn xem cái kia mượn lực phản chấn mà ra, chim đại bàng, tại rơi xuống chớp mắt, hóa thành một đạo lưu quang, bắn nhanh về phía phương xa tuyết trong rừng, mấy cái hô hấp liền biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới một mảnh lắc lư. Hắn giẫm tại núi tuyết trên mặt đá, một cái tay khác nắm lũng cầm lên một kiện trống rỗng tuyết trắng đại bào. Đại bào bị một vòng đao quang vạch phá, to lớn núi tuyết vách núi rơi xuống. Khương Lân giẫm tại trong gió tuyết, đưa đao chém vào, hai thanh trường đao vạch phá trường phong, phát động lưu tuyết. Đông Hoàng hai tay ngăn ở trước mặt, cánh tay, đầu vai, ngực bụng bắn ra vô số vỡ tan thanh âm. Trong gió tuyết có một vệt đỏ tươi vẩy ra mà ra, sau đó cấp tốc đông kết. Oanh một tiếng, cự thạch rơi xuống đất. Khương Lân thu đao mà đứng, hắn nhìn xem ba thước khoảng cách, không nhiều cũng không ít cái kia cao lớn nam nhân, hai người lòng bàn chân, cự thạch từng khúc phá toái, áo bào đen phá toái, như vải đồng dạng treo ở trên người của người kia, máu tươi như xương, nồng đậm du đãng, từng tia từng sợi tản ra, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Khương Lân ngay cả đao mang vỏ rút ra thú thủy cùng bạch sư tử, cắm trên mặt đất, thở ra một hơi, đờ đẫn hỏi, Đông Hoàng, rất lợi hại sao? Chương 535, trở lại quê hương. Phong tuyết như đao, chúng sinh như cỏ rác. Bạch Tảo Hưu nằm dạp trên mặt đất, nàng đột nhiên cảm giác được mình cái gọi là tôn nghiêm, nhưng thật ra là một chuyện cười, làm ca ca của mình, cùng Đông Yêu vực danh hào không phát huy được tác dụng thời điểm, nàng liền chẳng phải là cái gì. Bạch Tảo Hưu hai tay nắm chặt, 10 ngón khảm vào trong lòng bàn tay, việc đã đến nước này, nàng thực sự làm không được cầu khẩn. Bạch quận chúa hai mắt nhắm lại, đầu lông mày sát khí từng chút bốc lên, giết ta, cái này giống như là một loại mệnh lệnh, một loại quả quyết. Bạch Tảo Hưu thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói, Ninh Dịch, giết ta, ca ca của ta sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Đông Yêu vực sẽ thảo phạt Đại Tùy, ngươi sẽ nhấc lên hai tòa thiên hạ chiến tranh, càng giống là một loại uy hiếp, nhưng mà, không có đạt được đáp lại. Ninh Dịch bình tĩnh nói, không giết ngươi. Bạch Tảo Hưu nhíu mày, Ninh Dịch dừng một chút, nói, không giết ngươi, những này liền sẽ không phát sinh sao? Bạch Tảo Hưu giật mình, như Ninh Dịch không giết nàng, ca ca của mình, Đông Yêu vực, còn có cả tòa yêu tộc thiên hạ, liền sẽ buông tha hắn sao? Huống hồ, cái này nam nhân, bây giờ liền muốn rời khỏi yêu tộc, mình những này uy hiếp, bức bách, nghe tựa như là hoang đường trò cười, thu hồi bảo khí, chỉ còn lại chờ đợi, nhưng mà Ninh Dịch trong lòng một mực có dự cảm bất tường. Sinh tử quy tắc đã giải, Hồng Anh sinh cơ đã không còn trôi qua, chỉ cần phong tuyết nguyên cửa mở, hết thảy tất cả liền đều kết thúc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa, Ngô đạo tử trận pháp ngay tại dần dần thành hình, bay đầy trời trắng, Tử Sơn phong tuyết nguyên kia phiến cổ cửa, vượt qua hai tòa thiên hạ khoảng cách, tại mảnh này hoang vu chi địa trên không hội tụ. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ áp bách, mà lại kia cỗ áp bách càng ngày càng gần, cả tòa đại tuyết sơn chân núi, tựa hồ cũng tạo nên tầng tầng lớp lớp tuyết khí, bầu không khí có chút không thích hợp. Ninh Dịch nhíu mày, hắn truyền âm hỏi, hòa thượng, còn bao lâu nữa? Ngô đạo tử nhếch lên bờ môi, không nói gì, hai tay hóa thành hư ảo quang ảnh không điểm đứt rơi. Ngẩng đầu lên, trước mặt hắn liền là kia phiến thành hình cổ cửa, phù lục huyễn hóa mà thành, loại này to lớn trận pháp, tự nhiên có khuôn sáo hạn chế. Giờ phút này cổ cửa thành hình, nguy nga tuế nguyệt cảm giác đập vào mặt, vô số dây leo tại trong gió tuyết tản ra, toàn bộ vãng sinh chi địa, từ đông vào xuân đồng dạng, sinh cơ tỏa sáng rạt rào. Ninh Dịch một cái tay nắm chặt Bạch Tảo Hưu vạt áo trước, kéo lấy vị này địa vị tôn quý Đông Yêu vực quận chúa trên đồng cỏ nhanh chân tiến lên. Trên đường đi hát vẫy kim sắc yêu huyết, lôi ra một đạo mảnh hẹp khe rãnh, Bạch quận chúa trắng bệch sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, trong mắt của nàng có một vệt nóng bỏng chậm chạp sáng lên. Bạch Tảo Hưu cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc càng ngày càng gần. "Ca ca." Nàng hai mắt nhắm lại, thì thào mở miệng, "Tinh bì lực tẫn." Đọc lên hai chữ này, Ninh Dịch nghe được hai chữ này, thần sắc âm trầm, tăng tốc bước chân, từ đi vào chạy, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, một tay nắm chặt Bạch Tảo Hưu kéo đi, một cái tay khác thì là đặt tại cái hông của mình trên vỏ kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo, trong nháy mắt đi vào Ngô đạo tử phía sau, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, tế tuyết kiếm quang từ trên xuống dưới cắt chạm mà qua. Một chùm nổi giận, bỗng nhiên ở giữa nổ tung, giống như là trong nhân thế sáng chói pháo hoa, hai nhóm lợi chiều sát Ninh Dịch lưỡi kiếm lướt qua, ở tại tuyết lớn trên mặt đất, tạc ra cực sâu vết tích, xôn xao tuyết lớn bên trong, không ngừng có vô hình lưu quang lướt đến, một đạo lại một đạo. Ninh Dịch tại cùng Bạch Tảo Hưu giao thủ thời điểm, đã gặp loại thủ đoạn này, lúc ấy Bạch Tảo Hưu phóng thích yêu tộc thiên phú chi lực, đến từ Đông Yêu vực kim xí đại bằng huyết thống, từ phía sau triển khai hai cánh, chỉ cần có chút vỗ cánh chim, liền có thể phát động không khí, hóa thành phong nhận, nhưng bây giờ đánh tới phong nhận, so với Bạch Tảo Hưu lúc ấy thi triển, phải cường đại mấy lần. Vị kia danh chấn yêu tộc thiên hạ, Tiểu Bạch Đế, tới. Ninh Dịch một tay nắm lũng tế tuyết, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, tế tuyết ở trước mặt hắn hóa thành vô số đạo tật ảnh, không ngừng cùng phong nhận đụng nhau. Ba trượng bên ngoài, vô số phong đao bắn ra, bốn phía đều có tuyết khí kích thích, Ngô đạo tử thanh âm xuyên thấu phong tuyết, khuấy động ra, Ninh Dịch, trận pháp liền muốn tốt. Ninh Dịch quay đầu mắt nhìn ghé vào chu tước trên lưng Hồng Anh, nói, trận pháp tốt, liền mang nàng rời đi. Ngô đạo tử đỉnh đầu có một viên phong nhận cuốn lên tuyết lớn, bỗng nhiên nổ tung, rơi xuống hắn đầy đầu phong tuyết. Hòa thượng cảm nhận được phía sau to lớn cảm giác áp bách. Quả nhiên, yêu tộc đại tu hành giả chạy tới, nhưng mà, hắn tựa hồ suy nghĩ đến Ninh Dịch trong giọng nói vi diệu ý tứ. Ngô đạo tử quay đầu, gằn từng chữ, Ninh Dịch, ngươi vừa mới nói cái gì? Ninh Dịch không tiếp tục lặp lại, hắn chỉ là nhẹ giọng hỏi, đảo Huyền Hải có một cấm chế, ngươi biết không, đảo Huyền Hải, không cho phép mệnh tinh cảnh giới người tu hành vượt qua. Ngô đạo tử đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó chửi âm lên, ngươi cái này gia súc, ngươi vừa mới phá cảnh, phá vỡ 10 cảnh, là một tin tức tốt, nhưng mà Ngô đạo tử trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui sướng. Trong mắt của hắn một mảnh ngạc nhiên, còn có tỉnh ngộ, hắn rốt cuộc minh bạch Ninh Dịch lúc trước chắc chắn cùng tự tin từ đâu mà tới. Khi đó Ninh Dịch vừa mới cản ở trước mặt mình, sử kiếm mà đứng, một bộ bình tĩnh đến cực điểm vẻ mặt và tư thái. Lúc ấy hắn cảm thấy, coi như trời sập, cũng có người khiêng, cái này họ Ninh người trẻ tuổi, hình ảnh càng thêm mơ hồ cùng năm đó từ tàng chồng vào nhau, trầm mặc ít nói, không nói lời nào, lại luôn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cơn sóng dữ, nói một khắc đồng hồ liền một khắc đồng hồ, tuyệt không kéo dài, thì ra là thế, nguyên lai, như thế, Ngô đạo tử hốc mắt lập tức đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm cái kia đưa lưng về phía mình, không ngừng lấy kiếm khí bắn ra phong nhận ra hỏa, khàn giọng giống giận hỏi, Ninh Dịch, ngươi không rên một tiếng phá cảnh, vậy lão tử tân tân khổ khổ làm những này, có phải hay không đều mẹ nhà hắn làm không công? Ninh Dịch nhìn chằm chằm tuyết lớn cuối cùng, nơi đó áp lực càng lúc càng lớn, làm sao lại làm không đâu? Hắn lấy răng cắn vỏ kiếm, mơ hồ không rõ cười nói, đảo huyền hải không cho phép mệnh tinh cảnh giới thông qua. Nhưng ta nói mình là mệnh tinh sao? Ngô đạo tử kinh ngạc không biết nên nói cái gì, ta thời khắc này cảnh giới, hẳn là tại 10 cảnh phía trên, mệnh tinh phía dưới, Ninh Dịch thì thào mở miệng, nhìn chằm chằm phương xa, hắn nheo cặp mắt lại, có người không ngừng đánh thẳng vào vãng sinh chi địa rìa ngoài bình chướng. Bạch đế quy tắc bị phá giải về sau, vẫn có một chút lưu lại, ngăn cản ngoại nhân, thân phận của người kia đã không cần nói cũng biết, những này không trọn vẹn quy tắc cản không được hắn. Không được bao lâu, Bạch Như Lai liền sẽ bước vào nơi đây, lấy mình bây giờ cảnh giới, có thể đỡ nổi sao? Tòa hại trận này dung không được có chút quấy nhiễu. Hư cảnh, Ngô đạo tử biết tầng này cảnh giới, hắn khàn khàn mở miệng, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn bình tĩnh nói, không sai, là hư cảnh, cùng lúc trước Tào Nhiên tại Kiếm Hành Hầu phủ đệ tầng kia cảnh giới đồng dạng. Dẫm tại hai đầu sông lớn ở giữa, Ninh Dịch viên kia, bản mệnh tinh thần, còn nhỏ bé như hạt bụi, tại hư cảnh bên trong chưa từng ngưng thực, nếu chỉ là hư cảnh, như vậy đào huyền hải cấm chế, nên là ngăn không được hắn. Ngô đạo tử tâm tình trầm bổng chập trùng, hắn nhẹ nhàng thở ra, bật hơi nói, ngươi nói sớm a. Ninh Dịch ừ một tiếng, vẫn chưa tới mệnh tinh, cho nên ta chuẩn bị hiện tại phá cảnh. Ngô đạo tử sắc mặt cực kỳ đặc sắc, hắn nghĩ phẫn nộ, nghĩ sinh khí, cuối cùng lại bật cười. Nhìn xem cái kia đứng tại trong gió tuyết, thần sắc ngưng trọng ra hỏa, Ngô đạo tử khổ sở nói, điên rồi, ngươi đúng là điên, người kia là yêu tộc, tiểu bạch đế. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, chân thành nói, nếu như ta không ngăn cản hắn, tất cả mọi người phải chết, huống chi, hắn thời khắc này tình huống thân thể, cho dù chỉ là hư cảnh, cũng có thể sẽ bị cánh cửa kia cự tuyệt. Ninh Dịch không biết, mình bên trong thần trì, viên kia, ngôi sao, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào bàng bạc lực lượng, nhưng hắn có thể dự cảm đến. Phi thường khổng lồ, dù chỉ là một hạt hạt bụi nhỏ bé, dù là chưa ngưng thực trở thành chân chính, mệnh tinh, nơi này giấu giếm, thần tính, cũng siêu việt bình thường mệnh tinh có thể đến độ cao. Cho nên, từ Ninh Dịch làm ra ngay từ đầu phá cảnh lựa chọn thời điểm, liền không có đường rút lui. Ngô đạo tử khàn khàn hỏi, kia Bùi nha đầu làm sao bây giờ? Ngươi không trở về? Ninh Dịch cười nói, đương nhiên muốn trở về. Hòa thượng nhếch lên bờ môi, hắn mơ hồ cảm thấy, cái này phiến cổ cửa đã mở, hai tòa thiên hạ không gian bích lũy đều bị đả thông, hóa thành một cái to lớn kỳ điểm. Nghe ta nói, kế hoạch là như vậy. Ninh Dịch nhìn chằm chằm phía trước, lấy bí thuật truyền âm, mỗi chữ mỗi câu. Thời gian trôi qua, phương xa thiên địa trống lên bình chướng, phát ra răng rắc thanh âm, tại tiểu bạch đế xung kích phía dưới, rốt cục vỡ vụn. Kia tập bạch bào lấy tốc độ cực nhanh lướt đi, phương xa mơ hồ nhấc lên một tuyến tuyết chiều. Bạch Như Lai đến, kia Khương Lân nên cũng không xa. Ninh Dịch cũng không biết vị kia Đông Hoàng đích thân đến Đại Tuyết Sơn tin tức, hắn chỉ là phỏng đoán. Tại Khương Lân cùng Bạch Như Lai trong hai người, phát sinh một ít phức tạp sự tình, lấy về phần bọn hắn đến tốc độ thoáng chậm một chút. Ngô đạo tử đứng người lên, hắn nhìn xem trước mặt cổ cửa, phong tuyết nguyên phía bên kia, Bùi nha đầu ngừng thở, Tử Sơn Sơn chủ dốc hết toàn lực cung cấp lấy tòa trận pháp này. Cả tòa đại trận thuận lợi mở ra, phong tuyết nguyên bia đá, vang lên ồn ào náo động tiếng sấm nổ, mái vòm vô số quang mang bay lượn, hội tụ như một đạo dài ánh sáng, Lục Thánh tại hơn trăm năm trước, bày tòa trận pháp này. Giờ phút này đánh xuyên hai tòa thiên hạ hàng rào, không nhìn hai tòa trong thiên hạ, vắt ngang lấy những cái kia cổ lão mà cường đại quy củ, chống đỡ lấy đỏ dù dù nhọn đứng tại phong tuyết nguyên Tử Sơn Sơn chủ thần sắc nghiêm nghị. Chính là trận này, lúc trước đưa Ngô đạo tử rời đi, lúc đó nhân, hôm nay quả, hôm nay, dù đáng tại yêu tộc thiên hạ vị kia, phiêu bạt người, sắp trở về, nàng từng một mực chờ mong, nam nhân kia có thể hướng lúc trước cam kết như thế. Mang về cái gọi là khôi phục chi thuật, để Nhiếp Hồng Lăng thức tỉnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà Bùi Phiền cùng Từ Thanh Diễm thì là chờ đợi Ngô đạo tử đem người kia mang về. Bọn họ làm rất nhiều cố gắng, chuẩn bị, bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Từ Thanh Diễm một cái tay cầm mệnh chữ quyển, yên lặng quái toán, đạt được kết quả về sau, nàng một cái tay khác tiếp nhận phong tuyết nguyên phiêu diêu tuyết rơi. Nàng ngừng thở nhìn về phía kia phiến cổ cửa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, mỗi chữ mỗi câu nhẹ giọng đọc lên xem bói quẻ tượng. tuyết lớn phiêu diêu, sơn thủy xa xôi, lại cháy lên hồn phách, vạn dặm trở lại quê hương. Chương 536, anh lạc. Tuyết lớn phiêu diêu, sơn thủy xa xôi, lại cháy lên hồn phách, vạn dặm trở lại quê hương. Đây là mệnh chữ quyển xem bói đạt được kết luận sau. Làm Từ Thanh Diễm đọc lên câu này, lời tiên tri, thời điểm, Bùi Phiền nhếch lên bờ môi, giờ phút này nàng tâm vô tạp niệm, chỉ có một vấn đề trong đầu vòng chuyển, vùng đi không được, hôm nay, Ninh Dịch có thể thuận lợi trở về sao? Nhà đầu nhìn chằm chằm Phong Tuyết Nguyên trên không kia phiến cổ cửa. Nàng đã đợi 3 năm, trong 3 năm, có thất lạc, có buồn vô cớ, càng nhiều hơn chính là cô độc, mà giờ này khắc này, Bùi Phiền nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, cổ cửa nghiêng mở một tuyến, yêu tộc thiên hạ xương tuyết tùy theo bay ra, từng mảnh to như tịch mảnh. Nhà đầu nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ca, ta tiếp ngươi về nhà. Bạch Như Lai treo tại vãng sinh chi địa biên giới, sau lưng của hắn sinh ra kia một đôi hai cánh, không ngừng đánh ra trên đất tuyết động, đem nó hóa thành một đạo lại một đạo phong nhận, hoãn lại tuyết rừng xuyên qua mà đi, ven đường vô số cự mộc bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Những này phong nhận nhanh lại sắc bén, nhưng mà tiểu bạch đế sắc mặt một mảnh yên tĩnh, hắn không quay đầu lại đi xem, Khương Lân cùng Đông Hoàng, cuộc chiến đấu kia, hắn trong lòng có đại khái dự tính kết quả. Bạch Như Lai hiểu rất rõ Khương Lân, tại cùng mình ánh mắt kết nối một khắc này, Khương Lân không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiểu đạt ra ý cự tuyệt, như vậy liền mang ý nghĩa, hắn nhất định sẽ ngăn lại. Đông Hoàng, Khương Lân chưa từng nuốt lời, cho nên Bạch Như Lai hiện tại có đầy đủ thời gian. Đối với Ninh Dịch, hắn lại không có lòng khinh thị, cái này xoay chuyển chiến cuộc, ngay cả mình phụ hoàng sinh diệt quy tắc đều phá giải nhân tộc. Tuyệt không phải một cái đơn giản liền có thể đi săn. Con mồi, Bạch Như Lai không ngừng vây quanh vãng sinh chi địa bay lượn. Hắn biết mình muội muội ngay tại Ninh Dịch trên tay, nhưng là hắn cũng không vội lấy sông đi vào. Hắn muốn làm, là thu hoạch thắng lợi sau cùng kết quả. Vãng sinh chi địa trên không, kia phiến cổ cửa mở ra, kinh động đến bốn phương tám hướng phong tuyết. Nếu như hắn không có cảm giác sai lầm, kia là một tòa cực kỳ to lớn truyền tống trận pháp. Làm người không thể tưởng tượng trận pháp tạo nghệ, lại có thể vượt qua hai tòa thiên hạ, đả thông không gian hàng rào, chế tạo ra như thế trận pháp phù lục. Nhất định là vị không dạy nổi trận pháp đại sư. Hắn không biết Ninh Dịch từ nơi nào có được chương này trận pháp phù lục, nhưng là hắn biết bình thường con mồi tại sắp thành công thời điểm sẽ thả lòng cảnh giác, nhưng cái này gọi Ninh Dịch nhân loại không là bình thường con mồi. Lúc trước những cái kia phong nhận đã để hắn thăm dò ra Ninh Dịch đại khái thực lực sau bình thường 10 cảnh mạnh hơn rất nhiều, trách không được Bạch Tảo Hưu sẽ bại trên tay hắn. Bạch Như Lai biết đảo Huyền Hải có một tòa không thể vượt qua quy tắc, cho dù là mình phụ hoàng, cho dù là đại tùy bên kia hoàng đế, vô số năm qua, đều không thể đánh vỡ, mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, đem không cách nào vượt qua đảo Huyền Hải cấm chế, đến mặt khác một tòa thiên hạ, muốn phá cự, trừ phi trở thành, niết bàn, đại năng, cái quy củ này, để hai tòa thiên hạ, cơ hồ đoạn tuyệt trên phạm vi lớn khai chiến khả năng, làm hai tòa thiên hạ, niết bàn cảnh giới đại năng giả, lẫn nhau đấu sức tương xứng thời điểm, liền lâm vào cục diện bế tắc, nếu là đại lượng cấp thấp tu sĩ tại không có mệnh tinh cùng tinh quân trấn giữ tình huống dưới, lựa chọn phát động tiến công. Như vậy nghênh đón bọn hắn, liền là địch quân thế lực, những này vượt qua 10 cảnh đại tu hành giả, cực kỳ tàn ác đồ sát, tấm bùa kia mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh vỡ đạo kia thiết luật. Bạch Như Lai trong lòng cũng không bối rối, hắn rất có kiên nhẫn, hắn đang chờ đợi lấy Ninh Dịch buông lòng cảnh giác chớp mắt. Nếu như Ninh Dịch muốn từ cánh cửa kia rời đi, như vậy liền chứng minh, đảo Huyền Hải quy củ sẽ không ngăn hắn. Bạch Như Lai lòng bàn tay, một đạo vạn chữ kim sắc đường vân, chậm chậm nghịch vân tay sinh trưởng mà ra. Hắn không có vội vã bước vào vãng sinh chi địa, chỉ là không ngừng lấy phong nhận lược kích, chính là muốn kiến tạo một bộ giả tượng, hắn muốn cho Ninh Dịch cơ hội chạy trốn, sau đó lấy to lớn cảnh giới ưu thế, tại tối hậu quan đầu, trực tiếp xóa bỏ cái này nhân loại, lấy tốc độ của hắn, bật hết hỏa lực, trong chớp mắt, liền có thể lướt đến kia phiến cổ cửa. Bạch Như Lai nhẹ nhàng hít một hơi, nắm lũng bàn tay, viên kia chậm chạp sinh trưởng, vạn chữ ấn bị hắn lòng bàn tay khép lại nắm chặt, sáng chói kim mang không ngừng nổ tung tràn lan. Đông yêu vực, kim xí đại bằng tộc cấm kỵ chi thuật, 10 cảnh phía dưới, không được thi triển, cho nên cho dù là muội muội của mình, cũng không có cách nào sử xuất môn này bí thuật. Cái này viên chữ vạn ấn, gang tắc khoảng cách sát lực cực mạnh, nhân loại kia thể phách không có khả năng chống cự được. Bay lượn tại vãng sinh chi địa biên giới Bạch Như Lai. Ngừng thở, hắn nheo cặp mắt lại, khóa chặt phong tuyết kia quả nhiên bóng người, kia phiến cổ cửa chậm chạp nghiêng mở một tuyến, kế hoạch rất đơn giản, ngươi mang theo Hồng Anh rời đi, ta sau đó liền đến. Phong Tuyết Nguyên cổ cửa mở ra, tòa trận pháp này gắn bó không được quá lâu, Ngô đạo tử biết, Ninh Dịch cũng biết, cho nên khi trận pháp thành hình thời điểm, Ninh Dịch cũng không có lãng phí quá nhiều miệng lưỡi. Ngô đạo tử đứng người lên, hắn vuốt vuốt mặt, một cái tay cầm lên mệt mỏi không phấn chấn, đã huyễn hóa thành bình thường lớn nhỏ hồng tước, một cái tay khác thì là nâng lên Hồng Anh mềm mại thân thể. Hắn nghiêm túc nói, ta bước vào trận pháp về sau, không người gắn bó cái này phiến cổ cửa, phù lục sẽ tự hành phá tán, ngươi chỉ có hai thời gian 10 hơi thở, 20 cái hô hấp. Ninh Dịch mảnh nheo cặp mắt lại, bị Ngô đạo tử kháng ở đầu vai Hồng Anh, khôi phục một chút ý thức, miệng nàng môi khô cạn, không có mở miệng, nhìn một chút đỉnh đầu kia phiến cổ cửa, lại nhìn một chút cách đó không xa đưa lưng về phía mình Ninh Dịch. Áo bào đen tung bay, Ninh Dịch ống tay áo, bay ra một chương lại một chương phù lục, đây đều là tại Chu Tước Thành đẩy nhanh tốc độ khắc họa hộ thân phù. Nếu là Bùi nha đầu thấy được, tất nhiên sẽ rất là mừng rỡ, bởi vì Ninh Dịch phù lục tạo nghệ, đã không thể xem như rối tinh rối mù, chỉ ít miễn cưỡng không có trở ngại, những bùa chú này bay ra về sau, trải phẳng tại trong gió tuyết, hóa thành đều đều một tầng hình tròn bình chướng, lẫn nhau ở giữa sinh ra mông lung cảm ứng, tại thần tính quang huy chiếu rọi phía dưới, một đạo lại một đạo xiềng xích bắn ra, giao thoa tung hoành, Ninh Dịch ánh mắt nhìn qua phương xa, phong tuyết rất lớn, nhưng hắn vẫn là khóa chặt cái hướng kia không ngừng bay lượn thân ảnh. Đông Yêu vực tiểu Bạch Đế, lòng bàn chân của hắn dẫm lên Bạch Tảo Hưu Lưng, đem vị này cao cao tại thượng quận chúa đạp ở dưới chân. Ánh mắt yên tĩnh lại hờ hững, rời đi yêu tộc cuối cùng một kiếp, liền là Bạch Tảo Hưu ca ca, tiểu Bạch Đế nhất định sẽ tại mình chuẩn bị rời đi cổ cửa chớp mắt phát động tiến công. Hắn cực kỳ tham, hắn muốn mạng của mình. Ninh Dịch hít sâu một hơi, đối mặt cái này không biết mà cường đại đối thủ, đáy lòng của hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, có thể đỡ nổi sao? Hồng Anh thanh âm, tại trong gió tuyết chậm rãi bay tới, Ninh Dịch, đây là muốn đi Đại Tùy sao? Hắn quay đầu, nhìn xem thần sắc tái nhợt lại võng nhiên Hồng Anh, Ninh Dịch cảm giác được một tia dị thường. Hồng Anh không có gọi mình, Ninh công tử, nàng dùng chính là, đi Đại Tùy, ba chữ này, mà không phải, về nhà, trở về, loại này từ, Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, hắn nhẹ gật đầu, nói, phải đi về, Đại Tùy, ngay tại cánh cửa kia đằng sau. Hồng Anh thuận Ninh Dịch, nhìn về phía kia quạt gió tuyết khí tức cửa hàng nguy nga cổ cửa. Cánh cửa kia đằng sau, liền là Đại Tùy sao? Nàng không nói gì thêm, bốn phía tuyết khí không ngừng khuấy động, lòng đất ngủ đông giấu kiếm khí một sợi thăng ra. Ngưng kết tòa này huyền không trận pháp, đây là Ninh Dịch bày ra tới, kiếm trận, đợi chút nữa cổ cửa mở ra, dung không được có quấy nhiễu, đang rút lui thời điểm, tòa trận pháp này nhất định phải ngăn lại nam nhân kia. Cuối cùng một sợi kiếm khí quy vị, Ninh Dịch đột nhiên mở hát, ngay tại lúc này, Ngô đạo tử hướng về sau lao đi, một cái tay mang theo hồng tước, đầu vai khiêng Hồng Anh, hắn đứng tại cổng, thân thể khẽ nghiêng, cả người ngã về phía sau, nương theo lấy vô số phong tuyết, như vậy chảy ngược lấy tràn vào cái này phiến to lớn. Hoàn toàn rộng mở, giống như bạch ngân chế tạo cửa lớn, giờ khắc này là tĩnh mịch, thần thánh, Ngô đạo tử có chút đóng lại đôi mắt, hắn nhăn đầu lông mày, tại rất ngắn chớp mắt, Ngô đạo tử trong lòng hiện ra cực lớn chẳng lành, hắn mở hai mắt ra, đập vào mắt nhìn thấy kiện thứ nhất sự vật, chính là một mảnh mở ra mình hai gò má, sắc bén đến cực điểm tuyết mảnh, nồng đậm tơ máu trong nháy mắt lướt đi, hỗn tạp tại trong gió tuyết, đầu vai Hồng Anh, phát ra một tiếng thống khổ hừ lạnh, lúc trước Ninh Dịch nói với hắn, có người có thể trong nháy mắt phá hủy tòa trận pháp này. Ngô đạo tử là không quá tin tưởng, hiện tại hắn tin, phương xa phong tuyết thủy triều, tại cực xa chỗ liền bị người dẫm đến cuồn cuộn nổ tung. Ngay tại Ninh Dịch lời nói rơi xuống đất chớp mắt, kim xí đại bằng điều thế gian cực tốc, để Bạch Như Lai từ vãng sinh chi địa biên giới, trong chớp mắt liền lướt đến cổ cửa trước đó, kia trương bao hàm lấy phẫn nộ cùng tỉnh táo, ngang ngược cùng hờ hững, rất nhiều mâu thuẫn cảm xúc hai gò má, giờ phút này cùng Ninh Dịch cái trán chống đỡ lấy cái trán. Bạch Như Lai triển khai hai tay tư thái, ngưng kết hãm sâu tại vô số phù lục cùng kiếm khí bên trong. Tại cái này ngắn ngủi chớp mắt, tựa như là muốn cho Ninh Dịch một cái nhiệt tình ôm. Bạch Như Lai thanh âm bén nhọn đến cơ hồ muốn xé rách không khí. Ninh Dịch mặt không biểu tình, hắn một chân đạp xuống, hung hăng rơi vào Bạch quận chúa phía sau lưng, lòng bàn chân phát lực, toàn bộ tuyết lớn địa đều bị dẫm đến lõm. Oanh một tiếng, hai đụng nhau, dư ba phát động nguyên một tòa chìm nổi nổi kiếm trận. Bạch Như Lai một tay nắm, năm ngón tay buông ra, sáng chói kim sắc quang mang bao phủ cả tòa thiên địa. Hắn thấy được muội muội mình toàn thân tràn đầy máu tươi thê thảm bộ dáng, thanh âm tức giận, mỗi chữ mỗi câu từ trong lồng ngực hô lên: ta muốn các ngươi chết! Viên kia lúc đầu để mà tích lũy sức mạnh, ý đồ nhất cử oanh sát Ninh Dịch, chữ vạn phù. Tại Bạch Như Lai nhìn thấy muội muội mình thương thế về sau, không còn là tụ tập toàn bộ sát lực, mà là đem những này sát lực đều phân tán, kim sắc quang mang thác nước tản ra tới. Tòa kia tiểu kiếm trận, trong nháy mắt liền bị phá tan, vãng sinh chi địa cuồn cuộn trào lên phong tuyết, rát lên một tầng nhạt nhẽo kim quang, Ninh Dịch giơ lên tế tuyết, gian nan chống cự lại kim sắc dòng lũ, hắn có chút xoay đầu lại, thấy được khó có thể tin một màn, kia phiến khuynh tả kim sắc tuyết thác nước cổ cửa, hướng về sau ngã xuống Ngô đạo tử, còn có Hồng Anh, đều bị cỗ này bàng bạc sát lực cuốn chúng, hòa thượng trong tay áo không ngừng bay ra bảo khí, không ngừng phá toái, viên kia mai rùa còn chưa kịp thôi động, liền bị cuồn cuộn sát lực bao phủ. Hòa thượng phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng giống, hồng tước gào thét, tại kim xí đại bằng điều sát ý phía dưới, trong nháy mắt liền mền đè xuống. Quay xe cổ cửa bên trong, có cái tóc đỏ rối tung nữ tử, tại đây hết thảy phát sinh trước đó, ngoái nhìn liếc mắt nhìn chằm chằm, màu đen đại bào bị cuốn phá toái, máu đỏ tươi tại kim sắc dòng lũ bên trong bị nuốt hết. Phàm tính mạng con người, tựa như là yếu ớt cánh hoa, đụng một cái tức nát. Tại Tây Yêu vực phong tuyết cuối cùng, có một đóa huyết hồng sắc hoa anh đào, tại tuyết lớn bên trong tàn lụi, anh lạc chỗ, không phải là cố hương, cũng là cố hương. Ninh Dịch thét dài một tiếng, mi tâm nhấp nhoáng một vòng hào quang sáng chói, bên trong thần trì viên kia nhỏ bé bụi bặm, phát sinh kịch liệt rung động, bạo động, hắn hung hăng đạp xuống một cước, dẫm đến Bạch Tảo Hưu phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tế tuyết dài rung động, giữa thiên địa, kiếm khí gào thét như vạn mã bôn đằng. Bạch Như Lai tiếp cận trước mắt mặt mũi tràn đầy sát ý nam nhân trẻ tuổi. Bên tai của hắn, bị một cái gầm thét mà ra âm, chấn động đến cơ hồ phát điếc. Giết, chương 537, cuộc đời thăng trầm. Thiên địa đại hàn, giết, một chữ, giết, đánh vỡ hoàn vũ, Ninh Dịch phía sau phù lục kiếm trận. Tại thời khắc này sôi trào lên, vô số kiếm khí, như giống như cá bơi, đâm rách tuyết lớn, phá cảnh, Ninh Dịch thể nội viên kia, nhỏ bé bụi bặm, hấp thu phương viên vài dặm tất cả thần tính. Tại thời khắc này giống như một vòng mặt trời. Tách ra trước nay chưa từng có quang mang, Bạch Như Lai mặt không biểu tình, một cánh tay đảo qua, lòng bàn tay, chữ vạn, yêu ấn tách ra đồng dạng không thua thần tính quang mang. Hai cỗ dòng lũ, đụng nhau cọ rửa, kiếm khí đầy trời tuyết lớn bị Bạch Như Lai đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Kia phiến khuynh hướng đại tùy thiên hạ phong tuyết nguyên cổ cửa. Tại ngoại giới áp lực dưới, sinh ra vô số răng rắc vỡ vụ đường vân, Ngô đạo tử bàn tay gắt gao đào ở khung cửa, hắn khàn cả giọng địa gào thét, chỉ tiếc thanh âm bị kim sắc dòng lũ bao phủ. Kia năm ngón tay bị từng chút đẩy ra, sau đó cả người đều ngã vào cổ cửa bên trong, Ninh Dịch con ngươi đỏ bừng, hai tay kết ấn, tất cả kiếm khí quay chung quanh cổ cửa, đem nó trong ngoài bao vây lại, Bạch Như Lai nắm lũng lòng bàn tay, kim sắc sát ý giữa thiên địa ngưng tụ, hóa thành một con to lớn bàn tay, nhắm ngay cổ cửa hung hăng nắm hạ, cuối cùng chớp mắt, Ninh Dịch thanh âm khàn khàn tại vãng sinh chi địa vang lên. Cho ta, đóng cửa, tiểu Bạch Đế lòng bàn tay nắm khép, phanh, một tiếng, phong tuyết văng khắp nơi. Nhưng không có bóp nát kia phiến cổ cửa, sau đó nắm một cái không, vô số phong tuyết hội tụ, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái phá thành mảnh nhỏ kỳ điểm. Hai tòa thiên hạ hàng rào bình chướng như vậy phá toái. Sau đó tiêu trừ, tuyết lớn trong sương mù, một chương tàn tạ phù lục phiêu đãng rơi xuống đất thời điểm, đã chôn vùi thành tẫn, cánh cửa kia, bị đóng lại, giữa thiên địa trọng hưởng đẩy ra, hai đạo tuyết lớn trên mặt đất đứng thẳng thân ảnh đều hứng chịu tới xung kích. Tiểu Bạch Đế bị vô số kiếm khí cọ rửa. Hai chân dẫm tại mặt đất phía trên, hai tay nâng lên bảo hộ ở trước mặt, không ngừng lùi lại, đầu gối uốn lượn, mà Ninh Dịch thì là có chút khom người, ánh mắt của hắn một mảnh xích hồng. Sau lưng, cuốn tới tật phong đột nhiên tuyết bên trong, xen lẫn máu tươi đồng dạng màu đỏ, còn phiêu đãng hồng anh khí tức, Ninh Dịch một tay sử kiếm, giờ khắc này trở tay nắm kiếm, tại trong chớp mắt rút kiếm mà ra, tấn mãnh vô cùng rơi xuống, tuyết chiều bên trong biểu ra một vòng đỏ tươi, Bạch Tảo Hưu lưng bên trên, bị một mảnh cực kỳ kiên cố nhuyễn giáp bao trùm. Tế tuyết kiếm phong phát ra một chút ngăn bỗng nhiên thanh âm, sau đó đâm rách nhuyễn giáp, đâm một cái là rời. Một kiếm này, Ninh Dịch kiếm nhanh cực nhanh, nhưng lực đạo cũng không nặng nề. Hắn muốn không phải Bạch Tảo Hưu chết, đây càng giống như là một loại phát tiết, một loại phẫn nộ. Kiếm khí bắn tung tóe ra máu tươi, một sợi lại một sợi. Ninh Dịch cực kỳ nhanh chóng độ điểm đâm ba kiếm, mỗi một kiếm đều đâm nát một khối nhỏ lân giáp, nhưng là hết lần này tới lần khác không đâm xuyên huyết nhục. Lấy Bạch Tảo Hưu thể phách, những thương thế này cũng không chí mạng. Nhưng sẽ cho nàng mang đến toàn tâm thống khổ, ba trong kiếm mỗi một kiếm đều ẩn chứa hùng hậu thần tính, kiếm khí nhập thể, xâm nhập cốt tủy, thần tính tại trong máu lăn lộn sôi trào. Bạch quận chúa khuôn mặt trắng bệch đến cực điểm, nàng mười ngón như câu, nắm lại một khối lớn xương qua loa ra, nhưng mà toàn thân yêu lực đều bị phong cấm, nàng cái gì cũng không làm được. Tuyết lớn tung bay, Bạch Tảo Hưu nằm sấp trên đồng cỏ, thần sắc oán hận mà thê thảm, mất hết can đảm, bởi vì liền ngay cả tự sát mệnh môn cũng bị phong cấm. Nàng tình nguyện mình chết đi như thế. Điểm đâm ba kiếm về sau, Ninh Dịch mặt không biểu tình giơ bàn tay lên, chữ sơn bao bọc ôm theo bàng bạc phong tuyết, đem Bạch Tảo Hưu cầm lên, hắn một bàn tay đập vào cái sau đầu trán, lòng bàn tay đánh ra chỗ, kim sán chim đại bàng lông tóc chui thấu trắng nõn da thịt. Sinh trưởng mà ra, Bạch Tảo Hưu thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, nàng nhíu mày, nguy cơ sinh tử thời điểm, đại yêu sẽ bức bách ra bản thân bản mệnh chân thân. Ban đầu ở Hồng Sơn đáy biển tẩm cung, Khương Lân liền đã từng thi triển qua một bộ phận bản mệnh yêu thân, nhưng mà loại này bí thuật vận dụng một lần tiêu hao đều là cực lớn, trọng yếu nhất chính là thần trí lại nhận một bộ phận ăn mòn. Khải Linh là một cái, tiến hóa, quá trình, phản tổ, thì là thoái hóa, trên đời này vạn sự vạn vật đều là công bằng. Đại yêu tại đổi lấy giá tính lực lượng đồng thời, trả ra đại giới, chính là mình đã mở khải, linh trí, làm nguyên thủy yêu thân hoàn toàn triển lộ mà ra thời điểm. Đại yêu linh trí sẽ toàn bộ luân hãm, làm giá tính lực lượng hoàn toàn lui tán, mới có thể khôi phục thành hóa hình bộ dáng. Nhưng mà, cho dù là luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh, Bạch Tảo Hưu vẫn không có giải cấm, ý tứ, nàng biết, cho dù là giải khai nguyên thủy yêu thân, tại yêu lực bị phong cấm tình huống dưới, cũng không làm gì được người này loại. Bạch Tảo Hưu hô hấp khó khăn bắt đầu, nàng có thể cảm thấy, đâm rách ra thịt lông vũ xúc cảm, còn có càng thêm lạnh thấu xương băng tuyết khí tức, cảm giác của mình tại ngắn ngủi mấy hơi thở, trở nên cực kỳ nhạy cảm. Bạch Tảo Hưu có chút ngơ ngẩn, làm nàng tỉnh ngộ, minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, nàng bắt đầu trở nên hoảng sợ. Mình, bản mệnh chân thân, tại ngỗ nghịch ý nguyện tình huống dưới, bị cái kia gọi, Ninh Dịch, nam nhân mở ra, thể nội huyết dịch trở nên nóng hổi đến cơ hồ muốn đem nàng từ bên trong bốc cháy lên. Nàng trong cổ họng phát ra thống khổ ôi ôi thanh âm, nhưng mà xuất khẩu về sau, biến thành chim tước lệ minh. Tại thời khắc này, nàng thậm chí cảm nhận được huyết thống gào thét, đây là một loại làm người thần phục uy nghiêm. Ninh Dịch con người đen nhánh như biển cả, Bạch Tảo Hưu vững tin, mình thấy được biển cả, mà lại là chủ trưởng yêu tộc ngàn vạn năm chìm nổi kia mảnh biển cả. Ninh Dịch giơ lên cao cao vị kia, Bạch quận chúa, hắn bên trong thần trì lắng đọng viên kia, nhỏ bé bụi bặm, phát ra hào quang rừng rực, bước vào mệnh tinh giờ khắc này, Ninh Dịch toàn bộ tính mạng con người giai tầng, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, thân thể mỗi một giọt máu, mỗi một cây xương cốt, mỗi một tấc da thịt, đều nóng hổi bốc cháy lên, hắn giống như là nghênh đón tân sinh. Chân chính tân sinh, đầy trời tuyết lớn, sương mù như biển, Bạch Như Lai trong nháy mắt đi tới Ninh Dịch trước mặt. Hắn nhíu mày, đứng ở trước mặt mình nam nhân kia, chỉ có lẻ loi trơ trọi một người, Bạch Tảo Hưu ở đâu? Mình bị kiếm khí cuốn trúng, chỉ bất quá ngắn ngủi hai ba cái hô hấp, trong thời gian này xảy ra chuyện gì? Lạnh thấu xương xương tuyết bên trong, hỗn tạp mùi huyết tinh, tiểu Bạch Đế nghĩ đến một cái xấu nhất khả năng, sau lưng của hắn hai cánh thuấn chạm mà xuống, nhắm ngay Ninh Dịch hai vai, cái kia đứng tại tuyết lớn trung ương áo bào đen nam nhân vậy mà bất động cũng không tránh, mà cái này hai mảnh ngay cả Đông Hoàng huyết nhục đều có thể chạm cắt huyết nhục, giờ phút này cũng chỉ là cắt vào áo bào màu đen bên trong, không có chạm phá ra thịt. Bạch Như Lai giật mình, làm sao có thể, đây là cỡ nào thể phách, so Đông Hoàng còn mạnh hơn. Ninh Dịch nâng lên hai tay, trong chớp mắt nắm lũng tiểu Bạch Đế phía sau hai mảnh cánh chim, sắc bén như đao rực nhận, cùng lòng bàn tay của hắn phát ra hừng hực ánh lửa ma sát. Nhưng mà chính như trước đó phát sinh như thế, cái này hai mảnh kim xí đại bằng tộc bản mệnh yêu cánh, ngay cả lòng bàn tay của hắn ra thịt đều không thể chém ra. Trong nháy mắt tiếp theo, tiểu Bạch Đế cảm thấy mình thân thể chợt nhẹ, bàng bạc tập tục bên tai bên cạnh vang lên, tiếp lấy chính là cả người đều không bị khống chế bay ra ngoài. Hắn thấy được một bộ cấp tốc tiếp cận, như cánh hoa nở rộ to lớn áo bào đen, phần bụng truyền đến một tiếng cực kỳ nặng nề đập nện thanh âm. Ninh Dịch hung hăng một quyền đánh vào Bạch Như Lai phần bụng, đánh cho vị này tiểu Bạch Đế đến gập cả lưng, ho ra một ngụm máu tươi, cả người thần sắc mộng nhiên, tiếp lấy chính là quyền thứ hai, còn là giống nhau vị trí, chỉ bất quá một quyền này đánh cho càng sâu, ác ăn, Bạch Như Lai phần bụng đều muốn bị một quyền này đánh xuyên qua. Toàn bộ thân thể, giống như là một viên như đạn pháo bay tứ tung mà ra, ầm ầm càn quét một mảng lớn tuyết rừng, phương viên vài dặm cổ mộc, như mũi nhọn đồng dạng, sụp đổ một mảng lớn. Ninh Dịch hai con ngươi bên trong, chiếu sáng rạng rỡ, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem song trưởng của mình, hắn cảm nhận được một cỗ rực rỡ tân sinh, lực lượng, tại bên trong thần trì trong tinh thần chảy xuôi, gỗ lực lượng này, tại mình tấn thăng trở thành mệnh tinh một khắc này, tại trong xương tủy thức tỉnh, đây cũng không phải là tình cờ, tặng cho, càng giống là một loại nào đó bẩm sinh, thiên phú, bạch cốt bình nguyên, sáng tạo ra một viên trước nay chưa từng có ngôi sao. Mà hết thảy này, không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, tựa như là, sáu xương lá cây, chấp kiếm giả truyền thừa, tại thật lâu trước đó, liền nhất định lưu cho chính mình. Mà vì mình làm ra những này vô tư kính dâng người kia đã ảm đạm qua đời, Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể, ngôi sao thiêu đốt, biển cả sôi trào, gỗ lực lượng này không biết có thể tiếp tục bao lâu. Vãng sinh chi địa, tuyết mảnh từ lòng đất dâng lên, phương xa truyền đến ầm ầm thanh âm xé gió, tuyết lớn rung động, trong không khí lướt đi một đạo cao bạo phá quỹ tích. Tiểu Bạch Đế duy trì dương cung lắp tên, xoay người khom người tư thái, cả người như một chương căng cứng đại cung. Hắn từ nhỏ động thiên ở trong lấy ra một kiện yêu quân bảo khí, bắn ra cái này tinh khí thần đều là đỉnh phong một tiễn. Nhưng mà, Ninh Dịch không có mở mắt, chỉ là có chút bên mặt, một vòng sáng chói kim mang bên tai bên cạnh nổ tung. Hắn hai ngón tay nâng lên, kẹp lấy cái này viên kim quang đầu mũi tên, bàng bạc kinh khí tại nổ tung một sát na kia, liền đều bị áp chế lại, một tiễn này bắn phá hư không. Ninh Dịch tiếp tiễn thời điểm, lòng bàn chân vụn cỏ đẩy ra một đạo to lớn vòng tròn. 3 thước, 3 trượng, 30 trượng, 300 trượng, một vòng lại một vòng gợn sóng, không chỉ là xương cỏ, còn có tuyết mảnh. Bạch Như Lai không dám tin nhìn xem một màn này, Ninh Dịch hai ngón tay kẹp lấy mình dốc hết toàn lực bắn ra một tiễn này. Lông tóc không tổn hao gì, viên kia kim quang sáng chói mảnh hẹp đầu mũi tên, bị Ninh Dịch hai ngón tay vê ở về sau, quang mang ảm đạm, dần dần trở nên đen nhánh rỉ sét, sau đó phát ra ra chóc ra thanh âm, tại ngắn ngủi 3-4 cái hô hấp bên trong, hóa thành đen nhánh bột mịn, cứ như vậy đãng tản ra tới. Ninh Dịch buông xuống con kia vê tiễn tay, nhẹ nhàng rủ xuống, tự nhiên mà vậy khoác lên mình tế tuyết trên chuôi kiếm. Hắn vẫn là nhắm mắt tư thái, không còn đi, nhìn, thế giới này, mà là, lắng nghe vạn vật thanh âm, một sợi lại một sợi kiếm khí, vây quanh Ninh Dịch bay lượn, lòng bàn chân của hắn, thổ địa chập trùng, tuyết mảnh giống như là thủy triều, đem hắn nâng lên, phong thanh lớn dần, Ninh Dịch lòng bàn chân, tuyết triều đất bằng mà lên, hắn dẫm tại thủy triều phía trên, vạn vật thanh âm tại hắn trong tai quanh quẩn, trùng điệp, cả tòa vãng sinh chi địa, cả tòa Tây Yêu vực, thậm chí, cả tòa tư tộc thiên hạ. Ở trong nháy mắt này, trong lòng của hắn tựa hồ vang lên ngàn vạn đạo thanh âm bất đồng. Tân sinh thút thít, già đi tĩnh mịch, gió táp mưa rào, liệt hỏa liệu nguyên, mọi loại đều là, thế gian khách qua đường, bấp bênh, biển cả rung chuyển, ngồi tại hoàng tọa trên chủ nhân từ đầu đến cuối cũng không từng rơi xuống. Bạch Như Lai sắc mặt trắng bệch, nhìn xem tầng kia tuyết chiều càng xếp càng cao, kỳ thế giống như một tòa đem sập núi tuyết, lầu cao cao trăm thước, tay nhưng hái ngôi sao, đứng tại tuyết chiều trên đỉnh nhân tộc kia kiếm tu ấn ở chuôi kiếm. Một vòng kiếm quang chợt hiện, Ninh Dịch mở hai mắt ra, bên tai tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ có một thanh âm, thời gian lâu gì mới, trong đầu vang lên, hỏi thế gian, cuộc đời thăng trầm, chương 538, đại đạo Trường Hà, một người độc hành, hỏi thế gian, cuộc đời thăng trầm, đạo thanh âm này, giống như là vượt qua trăm ngàn năm tuế nguyệt, tại Ninh Dịch trong óc vang lên, tuyết lớn triều đỉnh, một kiếm chém xuống, ầm ầm tuyết triều sụp đổ thanh âm, đem khu cổ địa này bao phủ, Bạch Như Lai thần sắc tái nhợt. Hắn mím chặt bờ môi, âm thanh thét dài, hai tay mở ra, một thân một mình, đối kháng cái này mênh mông bát ngát khổng lồ tuyết chiều. Cả tòa vãng sinh chi địa tuyết lớn, đều bị một kiếm này cuốn lên, tiểu bạch đế, đơn bạc lại thân ảnh thon gầy, trong nháy mắt liền bị tuyết lớn che lại, bao phủ, giống như là một cây gian nan sinh trưởng vi cỏ, dẫm ở trên mặt đất, trước mặt hắn là cuồn cuộn màu trắng tuyết chiều, đỉnh đầu là một đạo bổ ra mái vòm sáng chói kiếm mang. Tại thời khắc này, Bạch Như Lai rốt cuộc biết, mình đánh giá thấp Ninh Dịch. Tại đại tùy thiên hạ, không vẻn vẹn chỉ có Lạc Trường Sinh, Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất dạng này tu đạo thiên tài, còn có Ninh Dịch, đây là một cái đáng giá mình treo lên 12 phần tinh thần đối đãi đối thủ. Không cho phép có nửa điểm khinh thường, tiểu bạch đế thần sắc ngưng trọng lên, mi tâm của hắn, một sợi bỏng mắt quang mang sáng lên, đạo này thủ đoạn, Bạch Tảo Hưu cũng thi triển qua, nhưng là giờ phút này Bạch Như Lai khí tức trên thân. So cái trước cường hãn quá nhiều, vị này, tiểu bạch đế, trên thân. Kim Sí Đại Bằng điều chiến đấu huyết mạch dần dần thức tỉnh. Bạch Như Lai so Bạch Tảo Hưu phải cường đại quá nhiều, hắn là Đông Yêu vực ngàn năm khó kiếm tuyệt thế thiên tài, là tương lai muốn tiếp nhận mình phụ hoàng vị trí tuổi trẻ đế vương. Sinh mà vì vương, kim sắc sát ý, tại tuyết chiều bên trong sôi trào, Kim Sí Đại Bằng điều, chữ sát quyết từ Bạch Như Lai trong miệng chậm chạp đọc lên, cái này đến cái khác, vạn chữ xuất khẩu về sau ngưng hóa thành hình, hóa thành một tôn lại một tôn đại ấn, như cổ trung, như đỉnh đồng. Đón gió căng phồng lên, tọa lạc tại tuyết lớn địa bên trong, chấn thủ tứ phương thiên địa, vô số kiếm khí cùng tuyết lớn đụng vào, vạn, chữ trung đỉnh phía trên, phát ra trầm muộn dày tiếng vang âm, đinh đinh đương đương kiếm khí phá toái, cuối cùng là không làm gì được môn này Kim Sí Đại Bằng tộc bí thuật. Dẫm tại tuyết lớn chiều bên trên, không ngừng hạ thấp độ cao Ninh Dịch, thần sắc vẫn bình tĩnh, hắn duỗi ra một tay nắm, lòng bàn tay hướng lên, đối mặt mái vòm, trưởng lưng quay về phía dưới, đưa lưng về phía thổ địa. Chậm chạp lật cổ tay ép trưởng, tiểu bạch đế kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng niệm niệm, sát chữ quyết, có chút ngăn chặn, vài tòa cổ trung cự đỉnh, kịch liệt lay động, chữ sơn quyền không bàn mà hợp thiên địa đại đạo, Ninh Dịch đứng tại tuyết lớn chiều đầu, một cái tay bảo trì ép trưởng tư thái, chậm chạp từ đứng là ngồi, giờ phút này tư thái, giống như là trước đó tại Địa Tạng Vương Bồ Tát trong cổ miếu nhìn thấy tôn này pháp tướng, nguy nga yên lặng trang nghiêm, ăn nói có ý tứ, hắn bên trong thần trì, đại đạo trải rộng ra. Tựa như là thấy được, năm đó trên Lạc Già Sơn, vì chính mình tỉ mỉ truyền đạo vị kia tóc trắng đạo sĩ. 3000 đại đạo, ta từ vẫy vùng, mệnh tinh cảnh giới phá vỡ về sau, Ninh Dịch giống như là thấy được, đại đạo hình thức ban đầu, hắn có thể lĩnh ngộ được chu du ý của tiên sinh. Trên đời này mọi loại đại đạo, khác biệt về đồng lưu, chỉ cần dùng tâm đi nhìn, dụng tâm đi nghe, liền có thể nghịch hướng thôi diễn vạn vật chi thuật, là vì, hậu thiên đạo thai, cho dù là không xây tinh huy yêu tộc, cũng không ngoại lệ, đại đạo như thanh thiên, trên đời vạn vật đều không thể ra, kim xí đại bằng tộc, sát chữ quyết, kỳ lân huyết mạch, bá đạo chi thuật, hỏa phượng cử thế vô song, thế gian cực tốc, chu tước, hư viêm, tuyết long, xương hàn, huyền vũ, bất diệt, những ý cảnh này, huyết mạch, thiên phú, tại đại đạo bên trong, đều có thể tìm kiếm. Ninh Dịch ngồi tại tuyết lớn chiều đầu, như có điều suy nghĩ, tiểu bạch đế nhíu mày, kia từng tòa giữ lại tại trên mặt tuyết cổ trung đại đỉnh. Tại Ninh Dịch ép dưới lòng bàn tay, đã có phá toái dấu hiệu, nhân tộc kia kiếm tu, tựa hồ nắm trong tay nào đó đạo, thiên địa chi lực, vô hình ở giữa, có thể hội tụ phong tuyết, vạn hợp hư vô, mà giờ khắc này, tựa hồ là từ bỏ, chèn ép, áo bào đen bay tán loạn, Ninh Dịch lại một lần nữa xoay chuyển bàn tay, không còn đi, áp, năm ngón tay có chút uốn lượn tư thái, giống như là bưng lấy Phật bát, lòng bàn tay phong tuyết hội tụ, một sợi lại một sợi trắng bạch kiếm khí du lược, đụng vào năm ngón tay ở giữa, giống như là ngộ nhập lạc lối, cá bơi, tại lòng bàn tay không đoạn dao động, không ngừng tương dung, đại đạo bên trong, hắn thấy được một vòng kim quang, kim xí đại bằng, sát chữ quyết, Ninh Dịch tự lẩm bẩm, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía phương xa bạch Như Lai, trong lòng bàn tay, phong tuyết cùng kiếm khí gào thét, và chạm ngưng tụ thành một cái tuyết trắng, vạn, chữ, theo hắn có chút trong nháy mắt động tác, bỗng nhiên lướt đi, Ninh Dịch nói khẽ, đi, cái này kiếm khí biến thành, vạn, chữ, so với bạch Như Lai bản mệnh chân thân, sát chữ quyết, còn muốn tấn mãnh, trong đó kiến thức chân dài, đã không bàn mà hợp đại đạo, lớn lên theo gió, đồng dạng hóa thành một tòa cổ trung, hung hăng đâm vào tiểu bạch đế trước mặt, sát chữ quyết, làm sao có thể, bạch Như Lai con ngươi co vào, hắn nhìn thấy viên kia, vạn, chữ thời điểm, thần sắc ngạc nhiên, một lần tưởng rằng đại tùy, trướng nhãn thủ pháp, cái môn này bí thuật, cho tới bây giờ chỉ lưu truyền tại kim xí đại bằng tộc cao tầng, mà lại chỉ có huyết mạch đủ cường đại tộc nhân, mới có thể thi triển, cái này nhân tộc kiếm tu, làm sao đánh tới, hai tòa cổ trung đụng vào nhau, Ninh Dịch cùng bạch Như Lai đồng thời phát ra kêu đau một tiếng. Không có khả năng, tiểu bạch đế hai tay chống đỡ cổ trung mặt vách, bị nện đến hai chân cách mặt đất, suýt nữa bay ra, hung hăng dẫm ra một đạo dài chừng 10 trượng khe rãnh mới dừng tình thế. Cái này lại là thật, cái này nhân loại học lén hắn kim xí đại bằng tộc bí thuật. Ngồi tại tuyết lớn chiều đầu Ninh Dịch, mặt không biểu tình, bên cạnh hắn, vô số phong tuyết lượn lờ, năm ngón tay nhẹ nhàng điểm rơi, giống như là tại hái chính mình lúc trước tại đại đạo Trường Hà bên trong gieo xuống trái cây. Ngày khác nhân, hôm nay quả, lúc trước Chu Du tiên sinh, trên Lạc Già Sơn, cho mình giảng đạo một đêm, tiểu vô lượng sơn kiếm trận, sát phạt chi lực, cường thịnh nhất, Ninh Dịch nhẹ nhàng lấy xuống cái này viên, đạo quả, trong gió tuyết, vô số mảnh hẹp phi kiếm ngưng tụ, bày trận tổ hợp, theo Ninh Dịch trong nháy mắt rời đi tại chỗ, đi, Ninh Dịch khẽ quát một tiếng, buông xuống mặt mày, tiếp tục tại đại đạo Trường Hà bên trong tìm mình viên thứ hai. Đạo quả, phong tuyết huyễn hóa phi kiếm, có 49 chuôi, đại diễn chi thuật, lúc trước đi theo từ tàng phía sau, nhìn mình sư huynh, lấy, nện kiếm, cứ thế mà đập chết vị kia Phúc Hải tinh quân, tiểu vô lượng sơn sát phạt chi lực mạnh nhất kiếm trận. Chính là, đại diễn kiếm trận, Ninh Dịch một mình bày ra, đại diễn kiếm trận, tự nhiên so ra kém 49 người, nhưng là những này phi kiếm, tất cả đều từ hắn tâm thần khống chế, mở tán tự nhiên, tại ngắn ngủi bộc phát cùng sát lực phía trên, muốn càng rất một bậc. 49 thanh phi kiếm, xuyên qua tại tuyết lớn thủy triều bên trong, từng cái gõ đánh tại tiểu bạch đế cổ trung bình chướng phía trên. Đây là thủ đoạn gì? Bạch Như Lai lồng ngực một trận ngột ngạt, hắn đã lâm vào hoàn toàn bị động, nhân tộc kia kiếm tu hoàn toàn đè ép mình đánh, đang đập ra, sát chữ quyết, về sau, cái kia kiếm tu cũng không tiếp tục vận dụng trên một môn sát phạt chi thuật. Tiểu bạch đế không ngừng thôi phát huyết mạch trong cơ thể. Toàn thân kim bằng chi huyết, đã sôi trào, đinh đinh đương đương kiếm khí, đập nát cổ trung sắc ngoài. Chấn động đến hắn sắc mặt trắng bệch, thậm chí dần dần tím xanh, trước mặt cách đó không xa, một đoạn mũi kiếm xuyên thấu cổ trung tầng bên trong, suýt nữa đâm xuyên, sát chữ quyết, phương xa tuyết triều, nhân tộc kia kiếm tu lần nữa nhẹ giọng mở miệng, đi, Thái Du Sơn âm dương nhị khí, tại trong gió tuyết ngưng hình, bị Ninh Dịch nhẹ nhàng lấy xuống, trong nháy mắt gõ ra, hóa thành một vòng trường hồng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, rót tại Bạch Như Lai đỉnh đầu, cổ trung tầng tầng phá toái, tiểu bạch đế thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn hai ngón tay khép lại, giữa hư không, sát ý sôi trào, cái này sợi sát ý giấu giếm đã lâu, giờ phút này tại bên ngoài mấy dặm lướt đi, thoáng qua liền đến, Ninh Dịch lần nữa nhẹ nhàng đưa tay, tại đại đạo Trường Hà bên trong ôm lấy một mảnh, mai rùa, quy phu sơn bất động chi thuật, kia mảnh mai rùa bị Ninh Dịch, tùy ý, ném ra ngoài, trong nháy mắt tiếp theo bị đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà Bạch Như Lai ngủ đông giấu đã lâu kia sợi sát ý, tại gõ nát kia mảnh mai rùa về sau, phương hướng đại biến, lướt về phía phương xa. Vỡ nát một tiểu tòa núi tuyết đỉnh núi, tiểu bạch đế nhếch lên bờ môi, tuyết lớn chiều đã từ mái vòm rơi xuống đến mặt đất. cuồn cuộn màu trắng thủy triều bên trong, hắn thấy được một đạo lại một đạo trường hồng, Ninh Dịch không ngừng trong nháy mắt, không tách ra miệng, đi, đi, đi, Chu Du tiên sinh trên Lạc Già Sơn, cùng hắn nói tiểu vô lượng sơn kiếm trận đao trận, kiếm hồ cung rất đơn giản chi đạo, Thái Du Sơn âm dương huyền diệu, Quy Khu Sơn bất động như núi, Tử Sơn sinh tử cấm thuật, trên đời này mọi loại đại đạo đều có hình thức ban đầu, một viên đạo quả, Ninh Dịch mở hai mắt ra, nhìn thấy không phải vãng sinh chi địa mênh mông tuyết sắc, mà là một đầu hạo đãng sông lớn, nguyên lai lúc trước cái kia tóc trắng đạo sĩ nói là sự thật. Thật sự có, hậu thiên đạo thai, mà lại hắn đã từng mang mình tới qua, Chu Du tiên sinh tại trước khi quyết chiến, mỗi chữ mỗi câu, thân truyền những này đạo pháp, liền là từng viên gieo xuống tới đạo quả, hắn không biết có thể hay không nảy mầm, nhưng là hắn lựa chọn Ninh Dịch, đây là một trận đánh bạc, mà lại, cược thắng, trên đời này, không phải tất cả, nhân, đều có thể sinh ra, quả, mà giờ khác này, tại yêu tộc thiên hạ, nhân quả luân hồi, nở hoa sinh trưởng, Ninh Dịch phá vỡ, mệnh tinh, cảnh giới, đưa thân thế gian đại tu hành giả danh liệt bên trong. Mười cảnh khổ sở tích lũy, sinh tử nghịch chuyển khôi phục, tại lúc này đạt được, phong phú, hồi báo, chấp kiếm giả, mệnh chữ quyền, để hắn có thể du tẩu tại đại đạo trường hà bên trong. Đầy trời tuyết lớn, vô số nổi giận, Bạch Như Lai cái gì đều không làm được. Hắn nâng lên hai tay, đón đỡ ở trước mặt mình, kim xí đại bằng tộc cường hãn thể phách, bị kiếm hồ cung kiếm đạo, ứng thiên phủ nho đạo, Bạch Lộc động thư viện vui vẻ nói, đại tùy 10 tòa thánh sơn, 4 tòa thư viện, số chi không rõ lưu phái, đạo pháp, hỗn tạp cùng một chỗ, nện như điên mà bên trong, tiểu bạch đế miệng mũi tràn ra máu tươi, thần hồn của hắn nhận lấy mãnh liệt một kích, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ một phần tâm thần, phía sau sinh trưởng mà ra một đôi cánh chim, phát ra, xoẹt xẹt, phá tuột thanh âm, máu tươi chảy ra, cánh chim nghiêng về phía trước, ý đồ bọc thành một cái tròn, đem hắn thân thể bảo hộ tại bên trong, mà ở đột nhiên liệt trong gió tuyết, một cái hô hấp, liền bị phá giải ra, bạch bào dịn ra lít nha lít nhít huyết sắc, giờ phút này, Bạch Như Lai trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này gọi, Ninh Dịch, nhân tộc kiếm tu, là một cái quái vật. Chương 539, đao dỉ cùng kỳ lân huyết. Đại đạo trường hà lan lộn, từng viên đạo quả, quay chung quanh Ninh Dịch lượn vòng, kiếm khí, đao cương, trận pháp, phù lục, Ninh Dịch cùng Bạch Như Lai, giữa hai bên cách xa nhau khoảng cách bản không tính xa. Tại một đạo lại một đạo phong tuyết xung kích phía dưới, hai chân dẫm chết tại mặt đất phía trên, tiểu bạch đế chỉ có thể làm được nâng lên hai tay đón đỡ, trước mặt một chùm lại một chùm tuyết mảnh nổ tung, liền ngay cả một thân kim cương thể phách đều bị tạc đến nứt toác ra, kim sắc đại bằng yêu huyết trên không trung loạn chiến, trên mặt tuyết tràn ngập gay mũi mùi huyết tinh, tiểu bạch đế nhai thử muốn nứt, trong cơ thể hắn yêu huyết độ tinh khiết không ngừng kéo lên, Ninh Dịch chèn ép chẳng những không có để hắn cúi đầu xuống, nhưng mà kích phát hắn chiến ý dập cao đến cực điểm về sau. Bạch Như Lai đôi thủ trưởng lưng chống đỡ, giống như là xé mở một cánh cửa đồng dạng, hai tay bỗng nhiên phát lực, hư không bị kéo ra long văn, một tiếng lệ minh tại vãng sinh chi địa dâng lên, bay thẳng trời cao, Ninh Dịch trong nháy mắt gõ ra những cái kia phong tuyết đạo quả, cùng kim xí đại bằng điểu vô hình sát ý chạm vào nhau. Oanh, kịch liệt chạm vào nhau thanh âm, kích thích ngàn đống tuyết mảnh, tầng kia chậm rãi ngã xuống tuyết lớn chiều rốt cục rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Ninh Dịch không còn là ngồi xếp bằng, mà là hai tay đè lại lơ lửng giữa không trung. Tế tuyết, một tay theo chuôi kiếm, một tay theo thân kiếm, mượn lực đứng người lên, hắn hít sâu một hơi, thần sắc băng lãnh đến cực điểm, không chút do dự, lấy, nện kiếm, chi thuật, rút kiếm ra khỏi vỏ, không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm, Bạch Như Lai một chân dẫm địa, hai tay như gánh đỉnh, tuyết lớn chiều nghịch hướng gào thét, cuồn cuộn lăn lộn mà đến, hóa thành một đầu kề sát đất bay lượn to lớn thuần trắng yêu cầm. Hai mắt sáng rực một mảnh kim sán, Ninh Dịch mặt không biểu tình, một kiếm ép xuống. Kiếm khí bổ ra đầu kia thuần trắng yêu cầm đầu lâu, dọc theo trung tuyến cắt ra, đồng thời bằng bạc cự lực phát động một bộ áo bào đen. Ninh Dịch hai chân rời đi mặt đất, không đoạn hậu lướt, hắn trong lúc lơ đãng có chút quay đầu, thần tình lạnh nhạt nhìn về phía phong tuyết cuối cùng, thời điểm không còn sớm, Tây Yêu vực là một khối to lớn bàn cờ, tao ngộ như thế dung chuyển lớn, chắc hẳn đã đưa tới rất nhiều đại nhân vật rình mò, hắn ngược lại là có hứng thú cùng Bạch Như Lai thật tốt. Đọ sức, một hai, nhưng là thời khắc này thời gian đã là không cho phép. Kia phiến cổ cửa bị phong, mà lại Ninh Dịch lựa chọn ở chỗ này phá cảnh, hắn đã vô pháp thông qua Tử Sơn phong tuyết nguyên truyền tống trận pháp. Như vậy trở lại đại tùy, nhưng là, sớm tại ngay từ đầu, hắn liền muốn tốt đường lui của mình. Tại, Ngô Đạo Tử, thân phận, cùng ván cờ này vạch trần trước đó, hắn đã tại vãng sinh chi địa cuối cùng, lựa chọn sử dụng hai cái, kỳ điểm, một chỗ thông hướng hôi giới, một chỗ thông hướng thiên thần cao nguyên, làm mình phá vỡ sinh diệt quy tắc, về sau, đường lui, giờ phút này, cái này hai cái kỳ điểm, có đất dụng võ, Bạch Như Lai nhíu mày, hắn mơ hồ phát giác không đúng, trùng trùng điệp điệp tuyết lớn đụng vào nhau, hai nhóm thủy triều bên trong, một đạo áo bào đen thân ảnh, dẫm lên tuyết triều, cực kỳ phiêu giật địa hướng về sau lao đi, tốc độ không ngừng tăng tốc, giống như là một viên ngã bắn ra tên nỏ, Ninh Dịch trong tay tế tuyết không ngừng lật ra kiếm hoa. Mũi kiếm dẫn đầy trời xương tuyết, như xiên hoa hồ điệp, đầu này tuyết lớn huyễn hóa chim bằng, hình dáng còn tại, nhưng nội bộ đã sớm bị tế tuyết kiếm khí ăn mòn địa không còn một mảnh. Chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể phá vỡ. Ninh Dịch thần tình lạnh nhạt, phiêu đãng đến phong tuyết cuối cùng, kia mảnh vũ trụ mênh mông bàn cờ phía dưới, hắn phần lưng nhẹ nhàng dựa vào viên kia hư vô kỳ điểm, không còn lấy kiếm nhọn dẫn quấn phong tuyết, thu kiếm mà đứng, sau đó xoay chuyển thủ đoạn, trên mũi kiếm chọn, nhẹ nhàng nung một cái, vẽ rồng điểm mát, địa thứ nhập đầu kia chim đại bàng mi tâm chỗ. Ông, Lệ Minh bị kiếm khí chấn vỡ, hạo đáng tuyết chiều bỗng nhiên thác nước tán, tại lòng bàn chân hắn chút xuống một chỗ, giống như trên trời tiên cung mờ mịt tiên khí. Ninh Dịch mỉm cười nhìn xem Bạch Như Lai, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, kỳ điểm tại sau lưng của hắn, đã phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, tiểu Bạch Đế, đôi mắt đỏ bừng, tức rủi bọt mép, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bàng bạc lôi âm ở trong hư không nổ vang. Ninh Dịch, đánh với ta một trận. Bạch Như Lai thân ảnh nhanh như thiểm điện, căn bản bắt giữ không đến thực thể, nhưng thanh âm những nơi đi qua, tuyết lớn từng khúc nổ tung, mơ hồ có thể trông thấy một đạo cực nhanh cái bóng. Tồi khô lạp hủ đụng nát tuyết sương mù, lôi ra một đạo cao vết tích. Ninh Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nheo cặp mắt lại, lòng bàn tay của hắn nằm một đoạn sợi tóc màu đỏ, cổ cửa vỡ vụn, giờ phút này bốn phía còn tràn ngập máu tươi khí tức. Hít sâu một hơi, Ninh Dịch nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm đạo kia xuyên qua hư không mà đến bạch bào thân ảnh. Hắn mỗi chữ mỗi câu mặc niệm nói, Bạch Như Lai, về Đại Tùy trước, ta nhất định chém ngươi đầu lâu, lấy máu trả máu. Mái vòm phía trên, phong vân nổi loạn, tại Bạch Như Lai đến đạo kia kỳ điểm trước đó, đã có đại nhân vật giáng lâm, hai vị hất lên hắc bào lão nhân, chân đạp mây đen, tình thế nhanh như màu đen lôi đình, phía sau phong thanh đều bị bỏ lại. Từ Bạch quận chúa tại Đông Yêu vực phủ đệ biến mất về sau, bọn hắn liền trước tiên rời đi, tìm chung quanh, khi biết vãng sinh chi địa tin tức về sau, lập tức đi nơi đây, chính là Đông Yêu vực. U Minh, Nhị Lão, Kim Sĩ Đại bằng điều tốc độ, có thể xưng thế gian cực tốc, ngoại trừ Bá Đô thành thưa thớt Hoàng Trồng, Hỏa Phượng, cơ hồ không người nào có thể so sánh. Tại phá vỡ 10 cảnh, phá vỡ mệnh tinh, nhóm lửa niết bàn cái này ba cái cảnh giới, tốc độ đều sẽ phát sinh một cái lớn đẳng cấp tăng lên. Mà nghe nói trong tộc người mạnh nhất, vị kia, bế quan không ra, Bạch Đế, thậm chí có, xúc địa thành thốn, loại hình đại thần thông, Đông Yêu vực vạn dặm non sông, một ý niệm, liền có thể dây lát đến, loại thủ đoạn này, cơ hồ đã so sánh, Bất Hủ, U Minh, hai vị lão nhân, lần thứ nhất xuất hiện, vẻn vẹn ở phương xa chân trời, trong nháy mắt tiếp theo, đã đến vãng sinh chi địa Đại Tuyết Sơn đỉnh núi, một người trong đó, ở chân trời chi thủ đã đưa tay bắt đầu kết ấn. Chim đại bàng chủ trưởng sát phạt, tại trong ngũ hành nắm giữ một đầu hoàn chỉnh, kim chi sát ý, bàng bạc yêu quân sát niệm, trong nháy mắt giáng lâm tại tuyết lớn trên mặt đất, một vị khác lão nhân, thì là chắp tay trước ngực, ý đồ đem vùng hư không này khóa kín, đem tất cả kỳ điểm đều kẹp lại, lưng tựa, kỳ điểm, Ninh Dịch, cười lạnh một tiếng, muốn ngăn ta, hắn đã sớm dự liệu được một màn này. Mệnh tinh về sau, Ninh Dịch lục cảm cũng tăng lên một cái đại cảnh giới. Từ nơi sâu xa sát ý, tại hắn lĩnh hội đại đạo Trường Hà lúc sau đã cảm thấy. Ninh Dịch một tay cầm kiếm, một cái tay khác chậm rãi rủ xuống, trong tay áo phong lôi lăn lộn, hoàn toàn trắng bệch, thần tính cùng kiếm ý đan vào một chỗ, tại hai ngón tay khép lại chớp mắt phát ra xôi trào tiếng vang. Kỳ điểm, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, vị kia nhấc dưới lòng bàn tay ép áo bào đen lão nhân. Một trưởng vỗ dưới, phương viên vài dặm mái vòm đều sụp đổ đồng dạng, đen nhánh vân khí bị cái này đem hết toàn lực yêu quân một trưởng vỗ nát. Oanh, thiên địa đại thế đến, Bạch Như Lai lướt đến đạo kia, kỳ điểm, chỗ, tiểu Bạch Đế thần sắc khó coi tới cực điểm, mặt đất bị, U Minh, Nhị Lão trong đó một vị, trực tiếp vỗ ra một đạo bao trùm một dặm có thừa to lớn trưởng ấn. Khe rãnh vỡ tan, phong tuyết hầu như không còn, bên trong cái gì cũng không có, cái kia gọi, Ninh Dịch, thiên tài kiếm tu, đã điểm phá rời đi, kỳ điểm. Đã tới mặt khác một chỗ, vãng sinh chi địa, chạy trốn, Bạch Như Lai nắm lũng song quyền, muội muội của hắn còn tại Ninh Dịch trên tay, tại nhân tộc kia kiếm tu phá cảnh thời điểm, tựa hồ phát sinh một chút dị thường, nếu là hắn không có nhìn lầm, Bạch Tảo Hưu, yêu thân, tựa hồ bị Ninh Dịch áp bách ra rồi, bị đánh ra, yêu thân, sau đó cất đặt đến, tiểu động thiên, bên trong, tiểu Bạch Đế giận tái mặt tới, phía sau hắn, U Minh hai vị lão nhân chậm rãi rơi xuống đất, chậm rãi khom người, thần sắc tái nhợt lại đắng chát. Không nói một lời, Bạch Như Lai chỉ là đứng tại to lớn khe rãnh trước đó. Hắn duy trì lâu dài trầm mặc, đưa lưng về phía hai vị yêu quân cảnh giới, lão bộc, yêu tộc ở giữa địa vị, huyết thống, có không thể vượt qua. Hồng câu, mà, huyết mạch, mang tới tôn ti chênh lệch, thì là cảnh giới tu hành không cách nào bù đắp. Tiểu bạch đế bên cạnh, không có vị quận chúa kia đại nhân, lại thêm vừa mới cái kia phá tan cấm chế nhân loại rời đi. U Minh hai vị lão nhân tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Tu hành không dễ, tại Đông Yêu vực, nhà đế vương, rất dễ dàng bởi vì một chuyện nhỏ, hủy hết tiền đồ, lại càng không cần phải nói, đem quận chúa nhìn mất đi. Loại này đại sự, hai vị yêu quân khàn khàn niệm một tiếng, thái tử ra, sau đó liền không biết như thế nào mở miệng, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, đứng tại khe rãnh trước tuổi trẻ bạch bào nam nhân, trước nhẹ giọng mở miệng, Bạch Như Lai hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, Bạch Tảo Hưu nàng tính cách quá kiều hoành, lần này tự tiện rời phủ, không trách các ngươi. Hai vị lão nhân vẫn treo lấy một trái tim, không dám thở mạnh, Bạch Như Lai đưa lưng về phía U Minh, thần sắc phức tạp, tự giễu hỏi, phụ hoàng, xuất quan sao? Hắn cũng không có đi hỏi, phụ hoàng biết được sao? Sinh diệt quy tắc đều bị phá, ý vị này, yêu tộc thiên hạ mấy trăm chỗ, triều thánh địa, đều bị nhân loại kia hủy, loại này đại sự, nếu là phụ hoàng còn không biết, như vậy Đông Yêu vực cũng nên đổi chủ. U Minh hai vị lão nhân cúi đầu xuống, chỉ trả lời hai chữ, không biết. Bạch Như Lai nhẹ nhàng thở ra một hơi tới, giống như là trấn an, cũng giống là buông xuống một hòn đá, phụ thân của mình, còn tại gian kia tĩnh thất bên trong, cái này là một chuyện tốt. Bạch Đế, biết được nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng chỉ cần hắn không ra khỏi cửa, như vậy đã nói, sự tình còn không có hỏng bét đến trình độ kia, còn có cơ hội bổ cứu. Bạch Như Lai vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi xoay người, nhìn về phía hai vị lão nhân, ánh mắt lại vượt qua U Minh, nhìn về phía phương xa núi tuyết cùng cao nguyên, hắn mặt không chút thay đổi nói. Ninh Dịch phải chết, mất đi hai quyển cổ thư nhất định phải cầm về. Bạch Như Lai dừng một chút, vận dụng Tổ Yến, viên kia kỳ điểm thông hướng Nam Yêu vực Thiên Thần Thảo Nguyên. Hắn phá vỡ 10 cảnh, không cách nào từ đảo Huyền Hải rời đi, muốn đi, chỉ có một chỗ. U Minh hai vị lão nhân, đục ngầu ánh mắt sáng lên, chỉ có một chỗ, Hôi Giới. Bạch Như Lai nhìn qua phương xa tuyết bên trên, hắn bỗng nhiên nhíu mày, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn đi thẳng về phía trước. U Minh hai vị lão nhân không rõ ràng cho lắm, cúi đầu xuống theo sau lưng hắn, sau một lát, Bạch Như Lai dừng bước, vị này Đông Yêu vực tuổi trẻ thái tử ra, thần sắc cực kỳ phức tạp, khối kia từ núi tuyết rơi xuống tảng đá lớn, trên mặt đất ném ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Mà giờ khắc này, nơi này đã không có một ai, Đông Hoàng cùng Khương Lân cũng không thấy tung tích, nhưng sắc bén lồi ra hòn đá, nặng nề vách núi bích ngọn nguồn, nhiễm lên văng tứ phía vết máu loang lổ, có thể thấy được cuộc chiến đấu kia, thảm liệt. Bạch Như Lai duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại một khối trên núi đá bôi qua. Phát tanh đao dỉ vị, mùi vị này hắn rất quen thuộc, đây là kỳ lân huyết. Chương 540, cánh cửa kia đóng lại về sau. Tử Sơn Phong Tuyết Nguyên, kia phiến cổ cửa xiềng xích bị bàng bạc kinh lực kéo ra, xoạt một tiếng, vô số tuyết lớn chảy ngược lấy chút xuống. Bùi Nha Đầu cùng Từ Thanh Diễm đều đang khẩn trương chờ đợi, liền ngay cả Tử Sơn Sơn chủ Sở Tiêu, giờ phút này đều yên lặng nắm lũng 10 ngón, đầu ngón tay nhẹ nhàng khảm vào lòng bàn tay, nhếch lên bờ môi, bởi vì những này tuyết lớn đến từ mặt khác một tòa thiên hà. Tử Sơn cái này phiến cổ cửa, đã có thật lâu không có mở ra, đưa, Ngô đạo tử, đi hướng yêu tộc thiên hạ thời điểm, Phong Tuyết Nguyên trận pháp cũng không phí sức, đi là một chuyện, về là một chuyện khác. Sở Tiêu trong lòng mơ hồ có một ít dự cảm bất tường. Cái này phiến cổ cửa, từ nàng tinh huy đến gánh chịu, Bùi Nha Đầu đã cùng mình đánh qua chào hỏi, lần này cổ cửa mở ra, có thể sẽ, quá tải, tự mình làm tốt gánh vác đại lượng tinh huy thiêu đốt chuẩn bị. Mà giờ khắc này, cũng không có mình trong tưởng tượng tình huống xuất hiện. Kết nối hai tòa thiên hạ cổ cửa, thiêu đốt lên đại lượng tinh huy, cùng tuyết mảnh, thác nước đồng dạng tuyết chiều cuồn cuộn mà rơi, trong nháy mắt cọ rửa mà xuống, mà cổ cửa phía bên kia, truyền đến nhạt nhẽo mùi huyết tinh. Nhà đầu cùng Từ Thanh Diễm nghe được cỗ khí tức này, sắc mặt biến, mở rộng bạch ngân cổ cửa, tuyết chiều bên trong, truyền đến một tiếng tước minh, là Chu Du tiên sinh, Hồng Tước. Nhà đầu ánh mắt sáng lên, 3 năm trước đây Lạc Già Sơn từ biệt, Chu Du tiên sinh đem mình Hồng Tước để lại cho Ninh Dịch. Sau đó một mực bị Ninh Dịch mang ở trên người, Bùi Linh Tố hai tay chống mở phong tuyết bình chướng, nàng nhìn thấy một đạo gian nan tại tuyết triều bên trong nhấp nhô màu đỏ viên thịt, giống như là thủy triều bên trong chìm nổi một cục đá, bị vượt qua hai tòa thiên hạ tuyết lớn chiều phát động. Hồng Tước đã mỏi mệt tới cực điểm, một đường chạy lướt qua, chém giết, cuối cùng đã tới, điểm cuối cùng, Bạch Đế uy áp đối với nó mà nói, là một loại chính cống tra tấn, vị kia Đông Yêu vực, đại đế, cùng nó đồng dạng cùng xuất phát từ chim tước chi thân. Đế uy không thể kháng cự, nếu không phải Ninh Dịch lưu lại một cây kiếm khí ở bên người, chống cự rơi phần lớn áp lực, nó đã ở vãng sinh chi địa, quỳ xuống thần phục. Bùi Linh Tố bên hông, chuôi này, chỉ tử, nhẹ nhàng rung động, trong nháy mắt thoát ly vỏ kiếm lướt đi, một vòng dài ánh sáng, xé ra tuyết lớn, thuận theo Bùi Nha Đầu tâm ý, là Hồng Tước mở một đạo không một hạt bụi con đường. tiếp dẫn trở về, nhà đầu nhíu mày, Ninh Dịch đâu? Nàng mơ hồ có chồng ý niệm bất tường, ngay tại đạo này ý niệm vừa mới hiện hiện thời điểm. Hồng Tước phát ra một tiếng tê minh, ánh mắt nhìn về phía cổ cửa một phương hướng nào đó. Chí tử, lập tức tâm hữu linh tê, hóa thành thiểm điện lao đi, tuyết mảnh thác nước hơi chậm lại, một cái toàn thân nhuốm máu nam nhân, từ cổ cửa bên trong rơi xuống, Ngô đạo tử nửa cái cánh tay, vặn vẹo không còn ra hình dạng, vị kia Đông Yêu vực thái tử ra một kích cuối cùng. Sát ý quá mức lạnh thấu xương, lại làm đến quá mức tấn mãnh, lấy hắn phàm nhân thân thể, căn bản không chịu nổi, mặc dù thê thảm, nhưng cuối cùng là bảo vệ tính mệnh, Ngô đạo tử thần sắc tái nhợt, trong ánh mắt một mảnh đờ đẫn, mặc dù hắn bảo vệ tính mệnh, nhưng là, lần này, vẫn nhìn xem mặt khác một đầu vô tội sinh mệnh, tại trước mắt mình tàn lụi, hắn cùng vị kia tên là Hồng Anh, số khổ nữ tử, cũng không có quá nhiều gặp nhau, nhưng là tại vãng sinh chi địa, trước, đã đánh qua đối mặt, Chu Tước thành Tửu Lâu. Hắn khi đó còn là một vị thân phận thần thần bí bí. Người viết tiểu thuyết, tại yêu tộc thiên hạ bốn phía du lịch, thu tập, khôi phục chi thuật, tin tức, khi biết đại tùy dung chuyển về sau, hắn bắt đầu ở yêu tộc thiên hạ tìm, Ninh Dịch, Hạ Lạc, thế là tại tòa kia trong Tửu Lâu. Hắn, ngẫu nhiên gặp, nữ tử này, trên người nàng có Ninh Dịch khí tức. Đoạn thời gian đó, Hồng Anh thường xuyên sẽ đến Tửu Lâu, giả bộ như một cái thích tại cửa sổ nhìn đầu tường du hành hát hí khúc. Người bình thường, cách mình không xa cũng không gần. Trên thực tế, luôn luôn muốn từ trong miệng mình, nghe được một chút, kỳ văn dị sự, Ngô đạo tử khám phá không nói toạc, hắn yên lặng giả bộ như một cái gì đều hiểu một chút, người viết tiểu thuyết, nhặt cái cô nương kia muốn nghe mà nói, liên tiếp nói đã vài ngày, hắn cũng không biết, vì cái gì chỉ là, bèo nước gặp nhau, người dưng, hắn lại muốn, vẽ vời thêm chuyện, làm những này, nói những thứ này, dĩ nhiên không phải lấy lòng, khả năng chỉ là một loại, đáng thương, thôi, tại yêu tộc hành tẩu trong vài năm. Hắn gặp quá nhiều hạ tràng thê thảm nhân tộc nữ tử, không phải bị ngược đánh chí tử, liền là bị phiến đi trong thành trì, cho đại nhân vật dung làm cái gọi là tu hành lô đỉnh, những cái kia đại yêu cũng sẽ không giảng cứu, thương hương tiếc ngọc, nhân tộc nữ tử trong mắt bọn hắn, so với ti tiện hạ nhân còn muốn không bằng, được đưa đi làm lô đỉnh, người đáng thương, hơn phân nửa không sống tới năm thứ hai, liền bị đùa bỡn đến chết. Hắn hành tẩu tại triều thánh địa, bên trong tìm lấy Bạch Đế, đại bí mật, tại yêu tộc thiên hạ, bị triện nuôi, nhân loại tìm lấy một cái đột phá khẩu, nhưng mà phần này to lớn chủng tộc xung đột, áp bách lấy bọn hắn, hai tộc tại phương Bắc thiên hạ lực lượng chênh lệch cách xa. Bọn hắn muốn thoát đi, cũng chỉ có tìm, tín ngưỡng, thế là liền có, vãng sinh chi địa, nhiều như vậy hất lên áo bào đen, phiêu đáng tại tuyết lớn trong đất cô hồn dã quỷ, nhưng mà cho dù nhục thân hủy diệt, chỉ còn lại một sợi hồn phách, bọn hắn cũng không hiểu biết mình tình huống thật, chỉ cho là mình thật tìm được, giải thoát, thật tình không biết, đây hết thảy đều là âm mưu, nhân sinh của bọn hắn. Từ sinh yêu vực một khắc kia trở đi, chính là một trận bi kịch, tất cả mọi người là tại vận mệnh dòng lũ hạ giấy ruộng sâu kiến. Có ít người biết kết cục là thất bại, nhưng cũng tuyệt không buông tha, có ít người nhìn thấy ánh sáng, liền không muốn trở lại trong bóng tối. Ngô đạo tử hốt hoảng, có chút rõ ràng chính mình, đau lòng, nguyên nhân, bởi vì hắn cùng Hồng Anh, đều là giống nhau người, đều là trong bóng đêm, anh dũng nhào về phía liệt hỏa bươm bướm, dù là làm ra cố gắng lại nhiều, cũng không cải biến được, thân là bươm bướm, sự tình thực. Tùy ý một viên đống lửa nhỏ, liền có thể đốt đi tính mạng của bọn hắn. Hắn đã từng đứng tại vãng sinh chi địa miếu đỉnh, nhìn xem vô số hành hương giả chen chúc tại phố lớn ngõ nhỏ. Những này đồng bào, quên đi, sinh, ý nghĩa, cũng đã mất đi đối, chết, sợ hãi, có lẽ, Bạch Đế, làm là đúng, chế tạo một chiếc giả đèn sáng, bấc đèn không có hỏa diễm, lại nhiệt liệt vạn phần, lừa gạt những cái kia bươm bướm, đối bươm bướm, đối trưởng đèn người, đều là một cái kết cục tốt đẹp. Suy nghĩ dùng hết, đại não giống như là bị ép khô, Ngô đạo tử rớt xuống cổ cửa, hung hăng ngã tại tuyết lớn bên trong, hắn có chút bất lực, đối mặt người khác, tử vong, hắn vẫn là cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mà lại, cũng không có mang về Ninh Dịch, hòa thượng gian nan trở mình, máu tươi róc rách rơi xuống, bay khắp phía sau lưng cánh đồng tuyết, hắn ngửa mặt kinh ngạc nhìn xem đỉnh đầu cổ cửa, đầy trời tuyết lớn không còn chút xuống, mở rộng bạch ngân cổ cửa, bị giữa hư không bắn ra xiềng xích quấn quanh. Từng chút một lần nữa khép lại, thao túng trận pháp Bùi Nha Đầu, thần sắc tái nhợt, bờ môi run nhè nhẹ, nàng thần niệm lướt qua phong tuyết nguyên mặt đất, một tấc lại một tấc càn quét mà qua, chỉ có hai cái, người, từ cổ môn trong rơi ra, không có Ninh Dịch, Bùi Linh Tố nhìn về phía mình sư tôn, ghim bím tóc sừng dê hồng y nữ đồng, thần sắc có chút tiếc nuối, nàng nhìn về phía Nha Đầu, lắc đầu, từ thanh diễm cầm mệnh chữ quyển cái tay kia cũng bắt đầu run rẩy lên. Tất cả mọi người rõ ràng điều này có ý vị gì? Ý vị này nguyên một trận, nghĩ cách cứu viện hành động, thất bại, bọn họ tại phong tuyết nguyên chuẩn bị đây hết thảy, Ngô đạo tử tại yêu tộc thiên hạ sở tác ngủ đông cạn. Đều vì cứu trở về Ninh Dịch, nằm tại trên mặt tuyết Ngô đạo tử, hai mắt nhắm lại, không lưu loát mở miệng. Đông yêu vực tiểu bạch đế chạy tới, Ninh Dịch, tại tối hậu quan đầu, lựa chọn phá cảnh, thanh âm đứt quãng, hắn hung hăng nắm quyền, trên hai gò má một mảnh mập mờ. Ninh Dịch, lưu tại yêu tộc, hoàn toàn tĩnh mịch, phong tuyết nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, to lớn tuyết mảnh còn tại gào thét, vòng chuyển tại trong cao không, Tử Sơn bia đá im ắng đứng trang nghiêm, người chết nói nhỏ nương theo lấy gió bấc nhẹ giọng nghẹn ngào. Bùi Linh Tố ngồi ở kia khối bia đá phía trên, sợi tóc hơi có chút lộn xộn, nàng suy nghĩ xuất thần, ngón tay đầu ngón tay đụng vào bia đá, không biết đang suy nghĩ gì. Từ Thanh Diễm đứng người lên, nàng mang lên trên kia đỉnh duy mũ, yên lặng vuốt trên thân nhiễm gian nan vất vả cùng vụn cỏ. Tử Sơn Sơn chủ mang theo con kia hồng tước, nàng không có mở miệng, đi quấy giày đệ tử của mình, còn có vị kia từ Thiên Đô thành đường xa mà đến. Từ cô nương, Từ Thanh Diễm nói khẽ, ta, dừng lại, nàng buông xuống mặt mày, tạo ra hạ ánh mắt có chút mơ hồ, lắc lắc đầu, một thân áo tím, ngồi tại bia đá trước Bùi Linh Tố, trầm mặc không nói, sau một lát, mới khàn khàn nói, Từ cô nương, mấy ngày nay, vất vả ngươi. Từ Thanh Diễm không nói gì, chỉ là lắc đầu. Ngô đạo tử hình chữ đại nằm tại trên mặt tuyết, lông mày của hắn cao cao giơ lên, giống như là thống khổ, cũng giống là ngơ ngẩn. Tuyết bay tung bay ở nam nhân trên hai gò má, nóng hổi nhiệt độ đem nó hòa tan, cho nên khuôn mặt của hắn có chút ướt át. Hắn rất muốn biết, yêu tộc bên kia, hiện tại là dạng gì tình huống. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Bùi Linh Tố bỗng nhiên mở miệng, nói, ta sẽ không bỏ rơi. Ngô đạo tử có chút ngẩng đầu lên, hắn thấy được ngồi tại trước tấm bia đá cô gái mặc áo tím kia, nhẹ giọng nghịch vào, giống như là nói một mình, càng giống là một loại tuyên thệ. Một cái tay vịn duy mũ, đã chuẩn bị quay người rời đi Từ Thanh Diễm, dưới đáy lòng nhẹ nhàng bắt trước lấy mở miệng, ta sẽ không bỏ rơi. Nói xong câu đó, nàng bỗng nhiên dừng lại thân thể, bởi vì nhớ tới một sự kiện, một kiện chuyện rất trọng yếu. Nàng tại mệnh chữ quyển bên trong xem bói lần này trở về, thấy được đầy trời tuyết lớn, cực kỳ giống hôm nay phong tuyết nguyên, nhưng hết thảy đều vạn phần mơ hồ, tựa hồ có huyết quang cùng đao kiếm, còn có mơ hồ hò hét cùng chém giết. Hôm nay Ninh Dịch không có từ cánh cửa kia trở về, mình nhìn thấy là mặt khác một bộ tràng cảnh sao? Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, nhẹ giọng hỏi một vấn đề. Nàng nâng lên một cái tay, chỉ hướng đỉnh đầu, vô số phong tuyết bao vây lấy kia phiến to lớn bạch ngân cổ cửa. Phong tuyết thu nhỏ, kia phiến cổ cửa dần dần tiêu trừ, kết nối hai tòa thiên hạ, kỳ điểm bị đánh nát, không gian một lần nữa tu bổ, hết thảy tựa như là chưa từng phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua như thế, phong tuyết nguyên bốn phía đều im lặng, chỉ có Từ Thanh Diễm đặt câu hỏi nho nhỏ thanh âm. Cửa đóng lại về sau, Ninh Dịch còn có thể từ nơi nào trở về? Chương 541, Phong Thanh. Từ Thiên Đô biến cố 3 năm về sau, Tây Cảnh trở nên yên tĩnh, bắt đầu, lúc trước Tây Cảnh cũng cực kỳ yên tĩnh, chỉ bất quá cùng bây giờ khác biệt, lúc đó Tam Hoàng tử tại vị, gian nan đối kháng Đông Cảnh, có được Lưu Ly Sơn nhị hoàng tử, chính là hăng hái thời điểm, chấp trưởng ngập trời quyền hành, một tay che trời, lúc trước Tây Cảnh là thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, bây giờ thì là hết thảy kết thúc, bụi về với bụi, đất về với đất, bây giờ, yên tĩnh, là ổn định, là thái bình, Tây Cảnh mỗi một vị bách tính, bình dân, đều vui với nhìn thấy một màn này, có Thánh Sơn đệ tử xuất hành, xuống núi du đãng, lớn nhỏ thành trì vào ở Thiên Đô Tam Ti quan viên, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử để mà dưới mặt đất chém giết, đấu sức, bọn giặc, thế lực bị thanh trừ, ba năm này, Tây Cảnh thương nhân mua bán càng phát ra nhiều hơn, đây là tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy một màn cảnh tượng, đại nhân vật đứng tại chỗ cao nhất, chính mắt thấy đây hết thảy phát sinh, đến kết thúc, từ kết quả nhìn thấy bản chất, bọn hắn biết Tây Cảnh thái bình cùng chiến loạn, trên bản chất cũng đều cùng tạo thành bây giờ cục diện nguyên nhân, nhưng thật ra là quyền lực độ cao tập trung, thái tử tại Thiên Đô làm lại, Liên Hoa Các đem Thái Tông bệ hạ năm đó hủy bỏ một chút đầu luật một lần nữa thu hồi. Tòa này thiên hạ không thể một ngày không có chủ nhân, mà Hoài Đế từ Trường Lăng rời đi về sau không còn có xuất hiện. Cũng nên có một vị người nối nghiệp, thái tử một ngày không có leo lên Trường Lăng, ngồi lên chân Long Hoàng tọa, hắn liền một ngày không có danh phận, nhưng hắn có thực quyền, trưởng tử, thái tử vị, chuyện đương nhiên, hắn thay Thái Tông chiếu khán tòa này thiên hạ, vạn dặm sơn hà ở trước mặt hắn phủ phục, không thể không thừa nhận một sự thật, hoàng quyền đã tại Thiên Đô trải rộng ra, chiếm giữ tại Thiên Đô cao vị những cái kia cao tầng quan viên, đại tùy quyền quý, hoàng đô danh lưu, trải qua 3 năm trước đây kia một trận dung chuyển, đều không muốn gặp lại trận thứ hai, chính biến, nhất là gặp qua, lại hướng phía trước đẩy 10 năm, Thiên Đô huyết giả, các lão già kia, bọn hắn cần cù chăm chỉ, nơm nớp lo sợ đi ở quan trường miếng băng mỏng bên trên, sớm đã không phải lẻ loi một mình. Bọn hắn phía sau kết nối lấy thê tử của mình, nhi nữ, gia tộc khổng lồ mạch lạc, phức tạp lợi ích quan hệ, bọn hắn không chịu nổi dạng này phá giải cùng xung kích. Mà thái tử là một cái, ôn hòa, người, tại hoàng đế, mất tích, về sau, thái tử cũng không có bức bách những lão nhân này lập tức tỏ thái độ, cũng không có triển lộ ra vội vàng đăng cơ giá vọng. Hắn làm chuyện làm thứ nhất, là lấy thái tử thân phận, đường đường chính chính, đem thiên đô quyền lực nắm trong tay, tiếp lấy chính là khởi động lại tam ti, đem lúc trước chính biến chân tướng chèn ép che giấu, vận dụng đánh bại kiếm hành hầu Ninh Dịch, công Tôn Việt, làm ngăn được tam ti quân cờ, mơ hồ muốn mở ra trông giữ, chấp pháp ti, tình báo ti, bình yêu ti, cái thứ tư ti thự cơ cấu, đã cho táo ngọt, cũng cho chày gỗ, công Tôn Việt 3 năm này, đỉnh lấy chấp pháp ti thiếu ti thủ tên tuổi, du tẩu tại thiên đô lòng đất, hắc ám bên trong, tất cả mọi người biết, đây là một đầu độc xà, năm đó cắn chết, Ninh Dịch, là thiên đô chính biến đầu nguồn kiếp nổ, bị như vậy một đầu độc xà để mắt tới, cho dù có thể an ổn nhất thời, cũng không có khả năng an ổn một thế. Thái tử mơ hồ có lấy thành lập, giám sát ti, ý tứ, làm bên cạnh mình thân thuộc cơ cấu, cũng không áp đảo tam ti phía trên, mà là du tẩu tại thiên đô lòng đất, tam ti bên ngoài, để có thể thời khắc giám sát tam ti, đề phòng năm đó phát sinh ở mình phụ hoàng trên người chuyện xưa, lại phát sinh tại trên người mình, đối với hắn mà nói, đây là một cái rất tốt ý nghĩ, đối những lão nhân kia mà nói, đây là một cái thật không tốt điềm báo trước, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem quyền lực, an bài đến khiến cho mọi người đều hài lòng tình trạng. Không có hoàn mỹ chế độ, bởi vì mỗi người đều sẽ khao khát càng nhiều, giám sát ti hoàn toàn chính xác có thể giám sát tam ti. Nhưng khi giám sát ti đầu nguồn cũng hỏng đâu, nghe nói thái tử bên người, đã có một phần, giám sát ti, sơ bộ danh sách, những thành viên này có thể tới từ chấp pháp ti, có thể tới từ tình báo ti, có thể tới từ bắc cảnh bình yêu ti, nhưng là bọn hắn có một cái điểm giống nhau, đều là từ, Xuân Phong quán trà, bên trong đi ra, không có ai biết phần danh sách này, hiện tại tam ti bên trong thành viên, đã không cách nào thăm dò rõ ràng. Bằng hữu của mình, đến cùng có còn hay không là bằng hữu, năm đó Thái Tông bế quan tại Tẩm Cung, đại tùy triều đình một mảnh chướng khí mù mịt, nơi nào có người cái mông vẫn sạch sẽ, chỉ cần thái tử nghĩ tính nợ cũ, hắn có thể tùy tiện thu hạ bất luận một vị nào quan viên. Vô luận là cầm lệnh sứ giả, vẫn là đại ti thủ, đây chính là thái tử bây giờ làm người e ngại địa phương. Hắn, không có tỏ thái độ, nếu nói là, chuyện cũ sẽ bỏ qua, hết lần này tới lần khác xuất hiện, giám sát ti, danh sách tin tức như vậy. Có thể sẽ xây dựng thứ tư ti tin tức, nương theo phong thanh tại thiên đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong cấp tốc truyền bá. Cho dù là tại trà sớm sạp hàng trên húp cháo thảo dân. Tại những ngày này, cũng có chỗ nghe thấy, thái tử là một cái, ôn hòa, sát phạt phái, chuyện đã qua, bây giờ chỉ là bị hắn tạm thời buông xuống. Có lẽ có một ngày, sẽ bị một lần nữa nhấc lên, mà phần này, hư vô mờ mịt, thứ tư ti danh sách, liền là đối diện hướng tam ti khuyên bảo cùng uy hiếp. Lại không có người sẽ cho rằng, thái tử Lý Bạch Giao như năm đó trong tình báo miêu tả như thế, là một cái quanh năm xa vào tại thanh lâu tửu sắc, đỡ không nổi tường phế vật mặt hàng, vị này tàng phong nhiều năm người trẻ tuổi, so nhị hoàng tử Lý Bạch Kình còn nhiều hơn 3 phần thông minh, so tam hoàng tử Lý Bạch Lân còn nhiều hơn 3 phần cứng cỏi. Hắn ngày thường sớm nhất, nhưng cũng đem đại tuy thấy rõ ràng nhất, những năm gần đây, bước vào Xuân Phong quán trà, được chứng kiến thái tử chân thực diện mạo cùng phong thái. Có chí chi sĩ, cơ hồ tất cả đều bị thái tử quyết đoán chiết phục. Cỗ lực lượng này chậm chạp lắng động, theo hắn ẩn nhẫn cùng nhau yên lạc đến đại tùy tam ti. Thái tử xúc tích lực lượng đồng thời, những người này trầm mặc sinh trưởng, cho tới hôm nay, Xuân Phong quán trà mở ra tiêu, kết xuất quả, tại thái tử không có ngồi lên bây giờ vị trí thời điểm. Hết thảy đều cùng hiện tại khác biệt, tại thiên đô tất cả mọi người trong ấn tượng, vị này sinh ở nhà đế vương trưởng tử, nhu nhược lại nhát gan, vô tri lại vô năng, rõ ràng có trước hết nhất lựa chọn ưu thế, kết quả là, trong tay lại chỉ cầm hai dạng đồ vật. Một tòa quán trà, một tửu lâu, thái tử không muốn cái khác, hắn chỉ cần hai thứ đồ này, tòa kia tửu lâu là vì Hồng Lộ, mua, Xuân Phong quán trà, thì là vì mình, trong mắt người ngoài, phóng đãng đồi phế đại tùy thái tử, trong lúc rảnh rỗi, không phải tại trong tửu lâu tầm hoan tác nhạc, liền là đi tùng sơn bãi săn đi săn, tòa kia quán trà chỉ bất quá, che người mát, vô dụng vật phẩm, thái tử cơ hồ không đi qua, nhiều lần đều là say mềm, còn tại quán trà bên trong diễn ra nện bàn mắng chửi người. Lên án mạnh mẽ đại tùy dân sinh cùng luật pháp, tại lúc ấy một lần biến thành trò cười, chỉ nói căn này quán trà, là thái tử dùng để, chứng minh, mình không phải phế vật, cuối cùng biến khéo thành vụng, để tất cả mọi người thấy rõ cỗ này uất ức túi ra. Mà bây giờ, thái tử đã 3 năm, không tiếp tục xuất hiện tại trong tửu lâu, không còn một ngày, đi uống rượu làm vui, nhìn hát hí khúc, nghe vũ khúc, không cần tiếp tục phải có một ngày như vậy, lại cũng không cần giả trang đồ bỏ đi, không cần nói lộ 3 phần e sợ, không cần ra vẻ vô tri. Không cần để người khác coi thường chính mình, hắn rời đi tửu lâu, tiến vào thiên đô hoàng cung, cũng không dám vào ở tòa kia tẩm cung, chỉ cần, trường lăng, chân tướng, còn có một ngày không có vạch trần, chỉ cần mình trong lòng cái kia suy đoán, còn có một ngày không có đạt được xác minh, như vậy hắn liền không thể ở đi vào. Từ Thanh Diễm đi nơi nào? Vấn đề này, để trong viện bầu không khí ngưng động, dưới mái hiên chuông gió khẽ đung đưa. Xuân Phong quán trà hậu viện, phụng dưỡng tại thái tử bên cạnh nam nhân trẻ tuổi, mọc ra một trương thuần phác dày đặc khuôn mặt, mực đậm lông mày chữ bát, nhìn tựa như là một vị trung hậu hiền lành, người thành thật. Hắn giờ phút này chính mang theo ấm trà sau miệng, nghe được thái tử vấn đề, có chút giật mình thần, tiếp tục không ngừng châm trà. Tại nước trà sắp tràn ra thời điểm, hắn hồi thần lại, kịp thời tu ấm, trong nội viện giống như là oanh lấy một đoàn gió nhẹ, quanh đi quẩn lại, chén trà trên nhiệt khí lượn lờ tản ra, thái tử khuôn mặt tại trong sương mù nhìn không rõ ràng. Phần lớn thời giờ, hắn sẽ lưu tại hoàng cung phê duyệt, tấu chương, mỗi đám đổi một phần thẻ tre, ngọc lụa, hắn đều sẽ nhắc nhở mình một lần, đây là tại thay phụ hoàng làm việc. Mỗi lần sinh ra ý nghĩ thế này, trong lòng của hắn cháy bỏng cùng phiền muộn liền sẽ nhiều tích lũy một phần. Gần nhất đến quán trà, tới cực kỳ chịu khó, bởi vì thiên đô bên trong rất nhiều công việc, đều đi hướng quỹ đạo, tấu chương đã không nhiều như vậy, mà đoạn thời gian trước phát động đại lượng nhân lực vật lực đi siêu tầm. Tin tức, từ đầu đến cuối không có rơi vào, hắn vội vàng lấy chờ đợi một cái kết quả, là thái tử châm trà, người thành thật, tên gọi Tuần Hạo, là sớm nhất tại Xuân Phong quán trà đi theo cốt cán. Quán trà phía sau, ông chủ là năm đó chấp pháp ti thiếu ti thủ Úc Hoan, Tuần Hạo một mực đi theo Úc Hoan bên cạnh làm việc. Mà, Úc đại nhân, tại lần trước bị bàng họ sứ giả đả thương về sau, một mực dưỡng thương, phần lớn công việc liền do vị này người thành thật tiếp nhận. Thái tử yên tĩnh nghe Tuần Hạo thanh âm, Tuần Hạo là hắn con run trong bụng, luôn luôn hắn muốn cái gì tin tức, trọng yếu nhất chính là, tại Xuân Phong quán trà trong hậu viện, người sẽ chỉ nghe được Tuần Hạo báo ra tin tức tốt. Những cái kia tin tức xấu sẽ bị yên lặng xử lý. Thái tử biết Tuần Hạo làm người, hắn nghe xong những cái kia tin tức tốt về sau cũng sẽ không cho là hết thảy tốt đẹp. Tuần Hạo mỗi một kiện xử lý hắn đều thấy rõ, quả thực là vị này người thành thật biết làm việc, lớn nhỏ phiền phức không rõ chi tiết tự thân đi làm đều làm được hết sức xinh đẹp. Những cái kia tin tức xấu tại Tuần Hạo trong tay, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hôm nay hắn chủ động nói tới Từ Thanh Diễm, đồng thời hỏi thăm Hạ Lạc. Như vậy Đông Xương phát sinh sự tình, thái tử tự nhiên là cũng biết. Tuần Hạo thở dài chân thành nói, Từ Thanh Diễm, đi Tử Sơn, Phong Tuyết Nguyên, bởi vì Ninh Dịch. Thái tử nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi khí, nóng sương mù lượn lờ, vẫn thấy không rõ mặt mũi của hắn. Tuần Hạo gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải, hắn không biết thái tử như thế nào đối đãi Ninh Dịch. Rốt cuộc cung nội quan viên, người rảnh rỗi, đều biết, Ninh Dịch, chết đi 3 năm này, vị kia từ cô nương vẫn cố chấp là Thục Sơn đưa tin. Mà thiên đô biến cố về sau, quan tâm nhất Từ Thanh Diễm, liền là thái tử. Tuần Hạo cắn răng, khó nhọc nói, nếu như tình báo không sai, Bùi Linh Tố ngay tại Phong Tuyết Nguyên bế quan, Từ cô nương có thể là đi tìm vị kia Bùi phủ di tự. Bùi phủ di tự lại là một cái độ cao mẫn cảm từ ngữ, tựa như là Tuần Hạo không rõ rõ thái tử thái độ đối với Ninh Dịch. Lúc trước cả chàng thiên đô đại biến đều là bởi vì Bùi Linh Tố mà lên, mà thái tử lại rất ít nhắc lên, thậm chí tại đề điểm đến Tây Cảnh thời điểm sẽ chủ động bỏ bớt đi Tử Sơn. Tuần Hạo không biết thái tử thấy thế nào, Bùi Linh Tố coi như là u ác tính vẫn là có thể tha thứ, tiếp nhận. Tuần Hạo nhẹ nhàng hít một hơi, thấp giọng nói, bây giờ Đại Tùy, rất nhiều người đều tại vì tìm Ninh Dịch mà cố gắng. Từ cô nương có phải là vì việc này đi Tử Sơn? Thái tử nghe được tin tức này, chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn về phía Tuần Hạo, chậm rãi hỏi, như vậy, Ninh Dịch đâu? Chương 542, Phong Thanh, như vậy, Ninh Dịch đâu? Chuông gió lay động, phát ra thanh thúy thanh âm, Tây Lĩnh Tuyết luôn luôn rất lớn. Tam thanh các trên mái hiên rơi đầy dày một tầng dày sương tuyết. Nói chuyện, người trẻ tuổi, đầu vai hất lên tuyết trắng dày áo, giờ phút này nhón chân lên, dùng sức níu lại viên kia chuông gió, cùng 3 năm trước đây so ra, trên người hắn phát sinh rất nhiều biến hóa, khí chất thay đổi, trong ánh mắt kia mảnh biển cả biến mất, chỗ sâu trong con ngươi, càng nhiều hơn chính là giống xuân quang đồng dạng tuổi trẻ mà lại hoạt bát quang mang. 3 năm trước đây, Từ Thanh khách chủ đạo thiên đô sát cục, Linh Sơn cùng đạo tông làm hai đại trợ lực, tại cuối cùng giết chết Thái Tông kia một vòng, cống hiến cực lớn lực lượng, mà việc này về sau, thái tử cũng không có truy cứu người trong cuộc trách nhiệm. Đây chính là vì cái gì thiên đô 3 năm trước đây chính biến, bị che giấu triệt để như vậy, nếu để cho bên ngoài người biết được thái tử đối với chuyện này chi tiết xử lý, nhấc lên dư luận thủy triều, sẽ đem thế cục hôm nay bước đến một cái tương đương cấp bách tình trạng. Thái tử là một cái ôn hòa phái, nhưng không có nghĩa là hắn không thể giết người. Tại Đại Tùy thiên hạ, Linh Sơn cùng Đạo Tông cho tới bây giờ cũng không phải là địch nhân, là các đời hoàng đế không thể thiếu hai đại trợ lực, nhưng bi ai cũng là như thế, hai đại giáo phái không phải là địch nhân, cũng không phải bằng hữu, trong lịch sử không có sai biệt diễn ra tái diễn kịch bản. Tại hoàng đế chấp chưởng quyền lực về sau, Đạo Tông cùng Linh Sơn sẽ thu được rất lớn chèn ép. cái này giống như là một trận tuần hoàn, người khiêu chiến cần lực lượng, Tân Hoàng cần ổn định, Đạo Tông cùng Linh Sơn Hưng Duy, tựa như là tới tới lui lui, chập trùng lên xuống triều tịch, đây chính là vì cái gì? Trần Ý có thể còn sống sót, bởi vì thái tử còn cần hắn, Trần Ý quên đi rất nhiều chuyện, cái kia tên là Trần Đoàn, già nua linh hồn, đã bị Thái Tông xóa đi, mà rất khéo chính là, Thiên Đô kia một trận chính biến, Đạo Tông tiết mục, toàn bộ đều là hắn một người mưu đồ, trận này khổng lồ loạn cục, bị thái tử cắt chém thành cái này đến cái khác mảnh hẹp. Chân tướng, tựa như là bị đến nát tấm gương, Trần Ý, cái này một khối tấm gương, đã nát, rốt cuộc không thể liều về chân tướng, Thiên Đô xe ngựa, trở đi bị thương nặng tuổi trẻ giáo tông, đưa về Tây Lĩnh, Tam Thanh các mấy vị các lão, thấy cảnh này thời điểm, thần sắc phức tạp, bọn hắn từng tại Tây Lĩnh, cùng Tam Hoàng tử từng có một tịch mật đàm, cuối cùng bị vị kia tóc trắng mưu sĩ nói tới phục. Quyết định tại Thiên Đô loạn biến bên trong, là Lý Bạch Lân trợ một phần lực, mà phần này mang đến Tam Hoàng tử lễ vật, giờ phút này bị thái tử gửi trở về, tựa như là tam ti bên trong những cái kia đã từng đứng sai đội quan viên. Đạo Tông các lão cũng không biết Đại Tùy Hoàng thành thái độ. Bọn hắn chỉ có thể trầm mặc đón lấy, Trần Ý, vị này ngày xưa, rất có triển vọng, tuổi trẻ giáo tông, giờ phút này trong mắt bọn hắn nhìn đến, đã chẳng phải thuần túy, đây rốt cuộc là Hoàng thành đưa tới uy hiếp, vẫn là một viên mất đi tác dụng quân cờ đâu, vô luận là kia một cái thân phận, Tam Thanh các đều không thể coi thường, bây giờ cục diện, trở nên rất vi diệu, liên quan tới Thiên Đô phát sinh sự tình, thái tử không so đo, bọn hắn liền không thể so đo, liên quan tới đưa đến Tây Lĩnh giáo tông, thái tử không hủy bỏ Trần Ý. Bọn hắn liền không thể hủy bỏ Trần Ý, kéo xuống viên kia chuông gió, Trần Ý nhẹ nhàng đem nó cất đặt ở bên tay mình. Nghe bên trong phong thanh, tại khí trong vách nhẹ nhàng va chạm, quanh quẩn, phát ra sóng biển dâng gào thét, đứng tại Trần Ý bên cạnh, không phải người khác, là từ Thiên Đô Thái Thanh các từ chức, trở lại quê hương trở lại Tây Lĩnh Tô Mục. Tô Mục nói khẽ, Ninh Dịch tiên sinh hạ lạc còn không biết được, thái tử muốn tìm Ninh Dịch, bởi vì thái tử muốn biết Trường Lăng 3 năm trước đây chân tướng. Trần Ý nhẹ giọng mở miệng, đồng thời nhíu mày, mỗi lần đem ký ức chuyển đến 3 năm trước đây Thiên Đô, trong đầu đều có một loại gần như bắn nổ thống khổ. Hắn một cái tay nhẹ nhàng nén lấy huyệt thái dương, chậm rãi nói, Đông Cảnh quỷ tu cũng đang tìm hắn. Tô Mục nhẹ gật đầu, Lưu Ly Sơn dung chuyển, 3 năm này dần dần ổn định, Lý Bạch Kình đã mất đại thế, so với thái tử trưởng vị, hắn càng hy vọng Thái Tông có thể từ Trường Lăng trở về. Nếu như lão hoàng đế không có chết, như vậy, hết thảy đem quay về nguyên điểm, Lý Bạch Kình còn có cơ hội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đông Cảnh không hy vọng Ninh Dịch trở về, Trần Ý lẩm bẩm nói, giết chết Ninh Dịch, lấy thái tử tính cách, một ngày không biết Trường Lăng chân tướng, liền một ngày sẽ không xuống tay với Lưu Ly Sơn. Tô Mục giật mình, thần sắc ngưng trọng lên, là cái này lý. Trần Ý cúi đầu xuống, nhìn xem nằm tại mình lòng bàn tay viên kia chuông gió. Vấn đề một lần nữa về tới nguyên điểm, đã không phải là thiếu niên bộ dáng giáo tông, nhẹ nhàng tái diễn vấn đề kia. Như vậy, Ninh Dịch đâu? Các vương nhân mã đều đang tìm Ninh Dịch, Kiếm Hồ cung Liễu Thập Nhất vì thế đặc biệt xuất quan. Xuống núi du lịch, Ninh Dịch từng tại Hoàng Thành đã giúp Liễu Thập Nhất, đã cứu hắn một cái mạng, đây là tư nhân giao tình, Tiểu Vô Lượng Sơn, Lưu Ly Sơn, cùng Ninh Dịch kết thù kết oán bộ phận này thế lực. Thì là đã từng kết xuống cửu oán, có khó mà hóa giải ân oán, nếu là tại Đại Tùy cảnh nội tìm tới Ninh Dịch, bọn hắn liền sẽ trực tiếp động thủ, đem nó giết chết, mà Thục Sơn, Tử Sơn, Thư Viện, thì là, Ninh Dịch, duy nhất chỗ dựa. Hậu trường, cũng là lập trường thuần túy nhất, tối ngay thẳng thế lực, tìm tới Ninh Dịch, cứu Ninh Dịch, bảo trụ Ninh Dịch, Trần Ý lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Tại cuộc phong ba này bên trong, Đạo Tông vai trò nhân vật, cùng từ ngàn năm nay đồng dạng, Đạo Tông chưa từng bởi vì người nào đó mà phát sinh lập trường trách đi. Tam Thanh các không có lập trường, chỉ nhìn lợi ích, đây hết thảy đều quyết định bởi tại hôm nay thiên hạ quyền nói chuyện lớn nhất người kia. Thái tử, tìm tới Ninh Dịch về sau, thái tử là muốn giết, vẫn là phải bảo vệ, thái tử đạo này ý chí liền mang ý nghĩa Đại Tùy ý chí, ai dám chống lại, liền là cùng toàn bộ Đại Tùy đối nghịch. Trên mái hiên Dương Tuyết phát ra nhẹ nhàng chấn động, ngoài cửa viện truyền đến tiếng bước chân, Trần Ý ngẩng đầu lên, cửa sân bị ma bào đạo giả đẩy ra, một phong vượt qua cảnh quan trường thành thư, đi tới trước mặt hắn. Tô Mục tiếp nhận tin gián, hắn kinh ngạc nói, giáo tông đại nhân, là Tử Sơn tin, Tử Sơn, Bùi cô nương. Trần Ý nhíu mày, hai tay của hắn tiếp nhận phong thư này, phá giải ra. Tô Mục cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến giáo tông thần sắc. Trần Ý thần sắc đầu tiên là có chút không ức chế được vui sướng. Sau đó dần dần ngưng trọng, cuối cùng hắn trầm mặc xuống. Tại Tây Lĩnh tĩnh tu 3 năm, hắn rất ít xuất đầu lộ diện, lấy Trần Ý thông minh, kỳ thật đoán được Thiên Đô phát sinh đại khái sự tình. Đạo Tông tại Thiên Đô loạn cục bên trong đóng vai một cái tướng ăn khó coi nhân vật, mà hắn hơn phân nửa là bị xem như một quân cờ. Sự tình kết thúc về sau, hắn con cờ này đã mất đi lớn nhất hiệu lực. Thế là Tam Thanh các lão, thái độ đối với hắn phát sinh cải biến, hắn vẫn là giáo tông, cả tòa đại tùy độc nhất vô nhị giáo tông, hưởng thụ lấy Phổ Thiên giáo đồ kính yêu cùng bao vây. Điểm này không có cải biến, nhưng hắn chỉ có thể ngồi tại căn này vắng vẻ sân nhỏ bên trong. Bên ngoài liền xem như có ngập trời tiếng hô, cũng không có quan hệ gì với hắn, tựa như là vị kia đang đứng tại đại tùy chỗ cao nhất. Thái tử, bây giờ Trần Ý tại đạo tông bên trong, vẫn có được uy vọng cực cao, tên của hắn, theo một ý nghĩa nào đó liền là đạo tông bên trong thể chế. Hoàng quyền, nhưng hoàng quyền cho tới bây giờ chỉ tồn tại ở ba thước bên ngoài, mà hắn chỉ có thể đối trước mặt ba thước vách đá đọc sách niệm kinh. Tổ Mục nhếch lên bờ môi, nói khẽ, là Ninh Dịch tiên sinh tin tức. Trần Ý nhẹ gật đầu, Tổ Mục thần tình kích động bắt đầu, hắn thở dài một tiếng, cảm khái nói, Ninh Dịch tiên sinh quả nhiên còn sống, không phải Bùi cô nương cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi viết phong thư này. Không phải bình thường hỉ nộ không lộ giáo tông đại nhân, vừa mới cũng sẽ không bộc lộ tâm tình vui sướng, Trần Ý cũng không định giấu giếm tin tức này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem di rào từ mái hiên rơi xuống tuyết mảnh, như có điều suy nghĩ nói, Tô Mục, người cảm thấy Tây Lĩnh Tam Thanh Các là địa phương nào? Tô Mục nao nao, hắn không rõ Trần Ý tại sao muốn hỏi chính mình cái này vấn đề. Ba năm này, hắn bồi tiếp giáo tông cùng một chỗ vượt qua, nói là tĩnh tu, nhưng là chân tướng kỳ thật rất rõ ràng, nắm giữ lấy thực quyền các lão, đem Trần Ý giam cầm ở chỗ này. Hắn thành thật trả lời nói, tư coi là, nơi đây là một chỗ u ám lao ngục. Trần Ý lắc đầu, nói, hơi có chút không thỏa đáng, bọn hắn mặc dù giam cầm ta, nhưng không có đánh phạt ta, người ta mỗi ngày không lo ăn uống, chỉ bất quá thời gian có chút không thú vị thôi. Tô Mục còn chưa kịp đi tinh tế suy nghĩ, Trần Ý liền yếu ớt nói, cho nên, chưa nói tới u ám. Tô Mục giật mình, Trần Ý đầu vai, rơi xuống một chút tuyết mảnh, hắn lẩm bẩm nói, nhưng nơi này thật là lao ngục a, ta đã bao lâu chưa từng sinh ra cửa. Ba năm, Tô Mục cẩn thận nói, ngài muốn ra ngoài, Trần Ý bình tĩnh nói, trên đời này lao ngục có thể bắt giam người, nhưng là giam không được một vật. Chuông gió phát ra thanh âm thanh thúy, di rào tuyết mảnh từ mái hiên rơi xuống, bị thổi làm bốn rung động. Thái tử muốn Ninh Dịch tin tức, ta có. Tuổi trẻ giáo tông nhẹ nhàng đem phong thư này xé mở một góc, sau đó từng chút xé thành mảnh nhỏ. Trần Ý đứng tại cửa phòng miệng, hai tay nâng lên nát tin, bung ra hết sạch, đầy trời trắng mảnh như tuyết, lưu loát, quanh đi quẩn lại, trên đời này lao ngục, giam không được phong thanh. Tô Mục bỗng nhiên minh bạch Trần Ý ý tứ, Tam Thanh Các không thả giáo tông, là bởi vì thiên đô ý chí một mực không giải quyết được. Tại đạo tông đoán rõ ràng thái tử ý tứ trước đó, chỉ sợ cũng sẽ không thả đi Trần Ý. Trừ phi thái tử tự mình hạ lệnh, mà bây giờ thái tử tối muốn có được đồ vật, liền là liên quan tới Ninh Dịch hạ lạc phong thanh. Trần Ý nhìn qua Tô Mục, nói, thu thập hành lý, chuẩn bị chờ đợi thiên đô chiếu lệnh, chúng ta muốn thuyết phục thái tử, là một chuyện rất trọng yếu. Tô Mục tại giáo tông đại nhân trong miệng, thật lâu không có nghe được, trọng yếu, cái từ này, đối bây giờ Trần Ý mà nói, rất nhiều chuyện, đều không trọng yếu nữa. Lá thư này bên trong đến cùng viết cái gì? Tử Sơn Bùi cô nương, chuẩn bị làm cái gì? Tô Mục đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn bỗng nhiên có một cái to gan phỏng đoán, đi theo giáo tông bên người, là giáo tông đẩy cửa thời điểm, hắn thử thăm dò nhẹ giọng hỏi, Ninh Dịch tiên sinh, không tại tòa này thiên hạ. Trần Ý ngắc chân động tác rõ ràng ngẩn người, hắn nói khẽ, thận trọng từ lời nói đến việc làm, Tô Mục đạt được mình muốn đáp án, hắn không rõ Ninh Dịch là như thế nào xuất hiện tại yêu tộc. Việc đã đến nước này, nguyên nhân đã không trọng yếu, nhưng là khi hắn cúi đầu thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến một cái cấp độ càng sâu vấn đề. Yêu tộc thiên hạ, chỉ có một cái nghịch hướng cửa vào, Bắc Cảnh, Hôi Giới, chương 543, lại đến thiên thần cao nguyên. Yêu tộc thiên hạ, bốn tòa yêu vực, cương vực bao la, so với đại tùy, toàn bộ bản đồ phải lớn hơn một nửa, mà nam yêu vực là bốn tòa yêu vực bên trong rộng lớn nhất cương vực. Càng đi xuôi nam, càng tới gần Bắc Cảnh không thể vượt qua, đảo huyền hải cấm chế, yêu tộc cùng nhân tộc phân giới chi địa, có một mảnh hảo mậu đại thảo nguyên, thiên thần cao nguyên, đại tùy thú liệp nhật. Liền sẽ tại thiên thần cao nguyên nam bộ cử hành, Hồng Sơn địa vực, chẳng qua là mảnh này hạo mậu đại thảo nguyên một góc nhỏ. Mảnh này to lớn thảo nguyên, vượt ngang liên miên mấy ngàn dặm, yêu tộc thành trì xuôi nam càng phát ra thưa thớt, thay vào đó là thoát ly bốn tòa yêu vực độc lập cư trú. Du mục chi tộc, tại đại tùy bắc cảnh cương vực, trường thành dưới thành, trên đại thảo nguyên, cũng có được mọi việc như thế dân tộc du mục, mà lại, thân phận mẫn cảm, Trung Châu hoàng thành một mực không nguyện ý thừa nhận hắn thân phận. Bọn hắn không phải nhân loại, nhưng cũng không phải yêu tộc. Bọn hắn gánh vác lấy yêu tộc huyết thống, nhưng sinh ra tới liền hiện lên hình người, đã có yêu tộc cường đại thể phách, cũng có nhân tộc thiên phú trí tuệ, lại là không bị hai tộc chỗ tiếp nhận dị đoan, chỉ có thể ở hai tòa thiên hạ chỗ giao giới du đáng. Mấy ngàn năm qua diễn hóa, dần dần hình thành cái này đến cái khác bộ lạc, nội bộ cũng chậm chạp ngưng tụ ra một bộ hoàn chỉnh chế độ đẳng cấp. Vì cuộc sống tốt hơn xuống dưới, bọn hắn nhất định phải so yêu tộc càng thêm ngang ngược, so với nhân loại càng thêm giảo hoạt, một cỗ ngưng tụ sức mạnh, tại hoàn cảnh ác liệt thời điểm, chọn bắc thượng hoặc là xuôi nam, đi cướp đoạt tài nguyên, nuôi sống mình. Tại thiên thần cao nguyên giảm sóc khu, một mực bị coi là khó giải quyết lại khó mà thanh trừ. Cỏ dài, hoàng tộc thú liệp nhật, đại tùy tam ti trấn thủ hồng sơn phương viên, tối chặt chẽ đề phòng, liền là, du mục yêu tộc, va chạm cùng tập kích, đại tùy xưng bọn hắn, du mục yêu tộc, mà phương bắc gọi bọn họ là, du mục nhân tộc, nhưng những năm gần đây, bán yêu rất ít phát động tập kích cùng chiến tranh, bắc cảnh chiến sự càng thêm khẩn trương, hai tòa lớn thiên hạ đánh nhau, trong khe hẹp bán yêu sẽ đứng mũi chịu sào nhận xung kích. Nghe nói những này, lãnh tụ đã đang tìm kiếm có thể dừng lại thân vị lập trường. Thiên thần cao nguyên linh khí trở nên đẫy đà bắt đầu. Mảnh này đại thảo nguyên nghênh đón trời ban đồng dạng khôi phục. Du mục nhất tộc cũng không cần tấp nập phát động tiến công. Bọn hắn ăn phận thủ thường địa vạn hợp lại, dần dần cùng dòng, mà lại cường đại, những năm này bọn hắn đã chứng minh mình lực lượng, nếu như hai tòa thiên hạ khai chiến, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều nguyện ý tiếp nhận như thế một cái đủ cường đại. Dị đoan, làm đâm về đối phương lợi kiếm. Gió đột ngột tật quyền, móng ngựa đạp ở tuyết mảnh phía trên, tóe lên trầm muộn tiếng vọng, vào đông nắng ấm bốc lên ở trên đường chân trời, trên thảo nguyên đất đông cứng đã hòa tan, vạn vật sắp nghênh đón khôi phục, nhưng là tập tục vẫn giá lạnh, Điền Dụ có chút buồn bực mà nhìn mình bên cạnh, cùng mình cùng nhau đỉnh lấy gió lớn tiến lên cái kia không biết tên nam nhân. Mấy ngày trước, mình ngày này đội ngũ, phụ mệnh vận chuyển một nhóm hàng hóa, đi hướng cái nào đó thế gia vọng tộc dưới trướng, gặp như thế một cái toàn thân áo quần rách nát, khá chật vật, hôn mê bất tỉnh nam nhân trẻ tuổi. Tiên tri đại nhân nhìn thấy cái này nam nhân, tiến hành một phen quái toán về sau, vậy mà lựa chọn tháo bỏ xuống một bộ phận hàng hóa, tặng cho cái này nam nhân đồ ăn cùng quần áo, cứu sống như thế một cái vướng víu, cứ như vậy mang theo hắn lên đường, cực kỳ vô dụng, bởi vì đây là một cái câm điếc. Điền Dụ hỏi hắn đến từ nơi nào, tên gọi là gì, hắn một mảnh mờ mịt, cái gì cũng không biết, cái gì cũng nói không nên lời, ít hầu ngược lại là ông động một hai, nhưng lại không phát ra thanh âm gì, cái này người đàn ông xa lạ phần lớn thời giờ. Đều là theo sát tại đội ngũ sau đầu, cùng phụ trách kết thúc công việc mình song hành, bất quá cũng may không có gì lỗ mãng cử động, không phải hắn cũng sẽ không bận tâm tiên tri đại nhân mặt mũi. Chuyến này xuất hành cực kỳ trọng yếu, dung không được có nửa điểm sơ suất. Điền Dụ lòng mang cảnh giác quan sát đến cái này người đàn ông xa lạ, lại phát hiện đối phương phần lớn thời giờ đều là đang trầm tư. Đây thật là một điều bí ẩn một nhân vật như vậy. Tiên tri tặng cho hắn áo bào, hắn đón lấy, đưa cho hắn liệt tử, sữa dê, hắn cũng nhận lấy, vô luận cho hắn cái gì. Hắn đều sẽ không cự tuyệt, nghề này hàng hóa tài nguyên vốn là khan hiếm, cái này nam nhân sức ăn còn ra hắn lớn, cho nhiều ít ăn bao nhiêu, giống như là một cái hiển nhiên hang không đáy. Điền Dụ nhìn xem nam nhân kia, nhíu mày, hắn lại một lần nữa mở miệng, "Uy, ngươi tên là gì?" Phong tuyết lạnh thấu xương, thét dài gào thét, nằm ở trên lưng ngựa nam nhân, buông xuống mặt mày, chợt có thanh âm khàn khàn trong gió vang lên, Điền Dụ giật mình, hắn vốn cho rằng đối phương là một cái câm điếc, vậy mà lại nói chuyện. Thanh âm kia đứt quãng, trong gió thổi tức tán. Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ, lão nhân kia đưa cho mình một bộ phi thường đặc thù áo bào. Tại những này du mục người trong miệng, được xưng là hàng dệt lông cừu đại bào, là một loại trái vạt áo lớn phải vạt áo tiểu nhân vạt phải lớn lĩnh trường bào. Tay áo mọc ra ngón tay 3-4 tấc, vạt áo cũng dài quá mu bàn chân 2-3 tấc, những người này mặc quần áo thường xuyên đem lớn lĩnh đội ở trên đầu. Sau đó buộc chặt đai lưng, đánh tốt vạt áo kết, đem đầu duỗi ra làm bào thân tự nhiên rủ xuống tại hĩnh đầu gối ở giữa. Áo trước ngực hình thành một cái túi. Ra ngoài lúc, có thể đem chén gỗ, bơ hộp, ta ba túi chở vật phẩm tùy thân để vào trong túi. Buổi chiều đi ngủ, có thể đem trường bao cởi, che phủ toàn thân, tuyết hồ mũ mềm mang lên đỉnh đầu. Phong tuyết phát động thái dương sợi tóc, Ninh Dịch nhập ra tùy tục học tập loại này xuyên dựng. Không có bàn phát, vẻn vẹn nhìn khuôn mặt, bởi vì tại sông băng cao nguyên an nghỉ 3 năm nguyên nhân. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, tóc dài phụ trợ địa có chút âm nhu, nơi này người tu hành thân hình cao lớn, có thể là thể nội chảy xuôi yêu huyết nguyên nhân. Cùng bọn hắn so sánh, Ninh Dịch thân thể tấm nhìn thon gầy mà lại suy nhược. Tây yêu vực bàn cờ quân cờ, tại U Minh yêu quân công kích phía dưới, phát sinh kịch liệt dung chuyển, mình vốn là muốn vượt qua kỳ điểm, tốt nhất có thể đến hôi giới, sau đó thông qua hôi giới rời đi, yêu quân lực lượng tại thời khắc cuối cùng đánh thẳng vào không gian bình chướng. Để truyền tống phát sinh sai lầm, ý thức của mình đang chấn động bên trong bị đánh tan. Cũng may có, Bạch Cốt Bình Nguyên, thủ hộ, hồn phách không đến mức bị đánh tan, không gian truyền tống. Kỳ thật đối với thể phách có khá cường đại yêu cầu. Tại, kỳ điểm, cùng, truyền tống trận pháp, không có như vậy hoàn thiện thời điểm, cảnh giới tu hành đầy đủ cao thâm viễn cổ tu sĩ. Vẫn có thể hoành độ hư không, đến chỗ rất xa, thậm chí, có thể cự ly ngắn thi triển, xúc địa thành thốn, lấy nhục thân không ngừng đánh tan hư không bình chướng, dùng cái này tiến hành, thiên dược, Ninh Dịch nếu là không có đến mệnh tinh cảnh giới. Như vậy lần này, ngoài ý muốn, có thể sẽ để hắn chôn vùi tính mệnh, phá vỡ tầng kia cảnh giới về sau, bị yêu quân cách không lực lượng đánh trúng, kỳ thật ngược lại không coi là bao nhiêu lớn vấn đề. Chỉ bất quá hắn vận khí thực sự không khéo, tại rơi ra thời điểm, gặp trên thảo nguyên một trận khác, kiếp nạn, bị cái này bèo nước gặp nhau, dù kỵ, nhặt được, cứu, là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cái này vài thiên thần cao nguyên thổ dân, nói không lưu loát cổ lão phương ngôn, Ninh Dịch ngay từ đầu có chút không quá quen thuộc, cái đội ngũ này địa vị cao nhất người kia, là một người có mái tóc hoa râm, nhìn, già nua chi linh, lão giả, nhìn ra được, người trẻ tuổi đều cực kỳ bao vây vị lão nhân này. Bọn hắn hô lão nhân kia, tiên tri, là tiên tri cứu mình, Ninh Dịch mơ hồ nhớ đến lúc ấy cảnh tượng, mình bị, như thế đồ vật, đập trúng, xương cốt đều muốn bị đụng gãy, trùng điệp ngã tại thảo nguyên xương giá thổ địa phía trên, mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, thẳng đến bị người rót một miệng lớn liệt tử, phổi kích động kịch liệt hô hấp, mở mắt ra về sau, liền là lão nhân kia khuôn mặt, tiên tri cứu mình, cho mình những y phục này, đồ ăn, nhưng chưa bao giờ từng có hỏi lai lịch của mình. Lão nhân kia ngay tại đội ngũ đoạn trước nhất, đơn độc một đoạn toa xe, hai vị tuổi trẻ cường tráng người tu hành hộ tống bên cạnh hắn. Hẳn là có đệ ngũ cảnh thực lực như vậy, đặt ở trên thảo nguyên, cũng có thể một mình gánh vác một phương, mà Ninh Dịch bên cạnh cái này tên là Điền Dụ, người trẻ tuổi. Thể nội chảy xuôi yêu huyết tựa hồ phải đặc thù một chút. Cảnh giới cũng là đệ ngũ cảnh, nhưng nếu là phát động trong huyết mạch lực lượng, hẳn là sẽ so hai vị kia hộ vệ phải cường đại hơn một chút. Người trẻ tuổi này một mực tại đội ngũ hậu phương hộ tống đội xe. Thời khắc nhìn chằm chằm hoàn cảnh bốn phía, ở giữa gặp được mấy lần hung thú tập kích, đều là hắn sớm cảnh giác, tránh đi nguy hiểm, mấy ngày nay, Điền Dụ một mực tại đề phòng mình, thẩm tra chính mình, mà Ninh Dịch cũng đang thẩm vấn tra lấy cái đội ngũ này, hắn biết nơi này là Thiên Thần Cao Nguyên. Biết cái đội ngũ này sắp cho thảo nguyên lớn nhất thế gia vọng tộc đưa lên một phần lễ vật, cũng biết những này nửa người nửa yêu người tu hành nhóm hội tụ vào một chỗ, tựa hồ là muốn trên Thiên Thần Cao Nguyên triệu tập một trận thịnh đại hội nghị. Đại lượng tin tức tại Ninh Dịch trong đầu xoay quanh, tại phá cảnh về sau, từ nơi sâu xa, Ninh Dịch tựa hồ có thể vận dụng mệnh chữ quyển lực lượng, cho dù kia quyển cổ thư không trên tay tự mình, hắn mấy ngày nay học tập trên thảo nguyên cổ lão ngôn ngữ đã có thể nghe hiểu, đồng thời cùng người trò chuyện, nhưng là vẫn duy trì trầm mặc. Hắn tại những nhân khẩu này bên trong lúc nói chuyện với nhau, biết được rất nhiều tin tức, nhưng là, hắn tại bên trong thần trì, sư tâm vương kết tinh, bên trong, đạt được càng quan trọng hơn tin tức, ô nhĩ lạc, ngạch đồ, tại gặp được, như thế đồ vật, thời điểm, sư tâm vương ngủ say kết tinh phát sinh dị dạng bạo động. Trong óc của mình vang lên vị kia, bạo quân, thanh âm, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại thời điểm, thấy được dạng này một hình ảnh, dài dòng liệt triều tại trên thảo nguyên lan tràn, đen nhánh thiết giáp lướt đi, ngàn vạn thủy triều. Bao vây lấy một vị hất lên đại bào diện tích che phủ cỗ nam nhân. Người kia ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, giơ lên cao cao kiếm sát, kiếm chỉ chỗ, đánh đâu thắng đó, một thanh âm trong đầu vang lên, ô nhĩ lạc, ngạch đồ, Ninh Dịch hoang mang xoắn suýt tại cái này năm chữ ý nghĩa. Hắn một mực tiến lên tại trong gió tuyết, mấy ngày nay khổ sở suy nghĩ, cho tới giờ khắc này, bên trong thần trì sư tâm vương kết tinh rung động, trong đầu lại một lần nữa vang lên đạo này thanh âm uy nghiêm. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng mà lại tái nhợt. Trong đầu đạo thanh âm này vang lên thời điểm, mặt đất bắt đầu rung động, phương xa chân trời, phi vân chảy xuôi, mặt trời quang mang dần dần bị che giấu, Điền Dụ ngơ ngẩn suy nghĩ cái này cực kỳ quen thuộc chữ từ. Trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra trong đó ý vị, thẳng đến dưới hông ngựa phát ra bất an sao động, lấy bốn vó đánh đập mặt đất, hắn mới muộn màng nhận ra ngẩng đầu đến, nhìn về phía trước, tuyết khí trở nên khô ráo, mà lại tấn mãnh, phần lớn đồng bạn còn không có phát giác được dị biến. Điền Dụ đột nhiên quay đầu, cái này người đàn ông xa lạ là trước hết nhất phát giác. Ngay tại giờ phút này, Ninh Dịch thanh âm thì thào mở miệng, như thế đồ vật, lại tới, chương 544, Tuyết Long Quyển, như thế đồ vật, lại tới, Ninh Dịch thần sắc trở nên nghiêm túc mà lại ngưng trọng. Câu nói này hắn không phải nói cho Điền Dụ nghe, hắn nhìn qua phương xa, hạo mậu trên đại thảo nguyên, xương giá cỏ dài, có giai điệu run rẩy lên, không khí tốc độ chảy trở nên nhanh, Điền Dụ nhíu mày, hắn một cái tay hướng phía dưới nhấn tới. Cách áo choàng, năm ngón tay đặt tại trên vỏ đao, bên hông hắn phối thêm một thanh thanh đồng cổ đao, vỏ đao chính diện chạm khắc long họa phượng, mặt sau tuyến khắc quyển cỏ, giờ phút này chuôi tính chất trầm hậu vỏ đao, không ngừng phát ra tinh tế tỉ mỉ rung động, Ninh Dịch cúi người xuống, vỗ nhẹ dưới hông ngựa cực đại đầu, đỏ thẫm sắc lớn ngựa vô cùng có linh tính tê minh một tiếng. Tăng tốc bốn chân lôi đất tốc độ, xông lên hướng trước lao đi, huy, Điền Dụ còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh cái này một mực trầm mặc ít nói nam nhân liền tăng thêm tốc độ. Từ đội ngũ cuối cùng bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn vội vàng nắm chắc dây cương, đi theo Ninh Dịch đằng sau, Ninh Dịch nhíu mày, quay đầu, đối cái này không rõ ràng cho lắm nam nhân, làm một cái, quay đầu, thủ thế, Điền Dụ có chút ngơ ngẩn sợ run, trên thảo nguyên đội xe kéo đến cực nhanh, cũng không chặt chẽ, Ninh Dịch hai chân kẹp chặt bụng ngựa, mấy cái bắn vọt, xuyên qua tại bọn này đội ngũ ngạc nhiên trong ánh mắt. Có hộ vệ muốn đưa tay ngăn cản, những ngày này, đối với hắn lòng mang cảnh giới chi ý cũng không chỉ Điền Dụ một người. Nhưng mà Ninh Dịch tốc độ nhanh đến giống như là một đạo thiểm điện. Cái này thớt, đỏ chót táo, lông bờm bay lên như tua cờ, rong ruổi ở trên đại thảo nguyên, xẹt qua một đạo cao đường vòng cung, tại thần tính kích thích phía dưới, ngửa đầu phấn vó, giống như là một đạo kề sát đất phi hành màu đỏ sao băng. Ninh Dịch đi vào vị kia tiên tri toa xe, một vị hậu tri hậu giác tuổi trẻ hộ vệ, bỗng nhiên phát hiện vị này khách không mời mà đến. Phía sau lưng nổ lên một tầng lông tơ, trên thảo nguyên du mục nhất tộc, tính cách thô cuồng mà lại thiện chiến, không nói hai lời, một tay rút ra bên hông cổ đao, đao quang tại lạnh thấu xương trong gió lạnh nổ vang, trong nháy mắt tiếp theo liền bị hai cây nhìn như tái nhợt. Kỳ thực cực kỳ ổn định ngón tay kẹp lấy, bang, một tiếng, vị này tuổi trẻ hộ vệ ngơ ngẩn thất thần, chuôi này cổ đao đã không ở trong tay của hắn, người xa lạ kia mũ mềm trong gió bị thổi rơi, Ninh Dịch tóc dài tại xương tuyết bên trong ném đi, đây là một chương không thuộc về người trong thảo nguyên, có chút nhu khuôn mặt, Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, cầm đao chi thủ có chút lật cổ tay, trên không trung vẽ ra một vòng đao hoa, cổ đao tại một sát ở giữa biến chuyển phương hướng, chống đỡ lấy đường cũ trở về, một lần nữa trở về vỏ đao, phát ra trầm muộn một tiếng va chạm, cái kia tuổi trẻ hộ vệ thần sắc vẫn là một mảnh mờ mịt. Hắn vô ý thức nâng lên 10 ngón, sờ lên lồng ngực của mình, hai gò má, lòng còn sợ hãi nén lấy cổ họng của mình, miệng lớn hít một hơi xương khí, người xa lạ này đao pháp nhanh chóng, làm người hoa mắt, từ đoạt đao đến còn đao, chẳng qua là trong nháy mắt, nghe nói đao pháp càng nhanh, giết người càng là không mang theo thống khổ, hắn thậm chí hoài nghi mình đã chết, chỉ cần có chút quay đầu, đầu lâu liền sẽ đến rơi xuống, thẳng đến Ninh Dịch vỗ vỗ đầu vai của hắn, người xa lạ kia lộ ra một cái coi như nụ cười thân thiện, từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, tạ ơn, vậy mà không phải câm điếc. Tuổi trẻ hộ vệ nới lỏng một đại khẩu khí, cái này nam nhân tự nhủ cái gì, tạ ơn, tạ mấy ngày nay tới chiếu cố sao, nhìn đến hắn đối với mình cũng không có địch ý, tuổi trẻ hộ vệ trong lòng treo lên viên đá kia, chậm rãi để xuống, trong gió tuyết, Ninh Dịch chỉ toa xe, hắn lại một lần nữa mở miệng, chân thành nói, tiên tri, cái này đoạn toa xe bị phức tạp bí văn bao khỏa, đây là không thuộc về đại tùy thiên hạ phù lục bí thuật, trên thảo nguyên bán yêu, tại mảnh này hoàn cảnh trên sinh tồn, đồng thời trở thành chúa tể. Mấy ngàn năm qua dần dần nắm giữ mình thư thích nhất sinh tồn chi đạo. Thế gia vọng tộc bên trong tuổi trẻ quyền quý, nếu là xuất hành, trở lên tốt kình ngựa khống chế toa xe, lại phối hợp cổ lão phù lục bí văn, Ninh Dịch nhìn thấy cái này đoạn toa xe thời điểm, ánh mắt liền ngưng trọng lên, trong chi đội ngũ này không cao thủ gì, nghĩ đến phía sau cũng không đặc biệt lớn gì địa vị. Nhưng mà cái này khoang xe phù lục bí văn, có thể bảo hộ bên trong vị kia tiên tri, cơ hồ không bị bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu, mặc dù có đệ thất cảnh, đệ bát cảnh tu sĩ cũng không trở thành một kích mất mạng, còn có thể đào mệnh bôn ba, thậm chí có nhiều khả năng chạy thoát. Đây là khái niệm gì? Ban đầu ở Hồng Sơn Cao Nguyên, Tam Hoàng Tử cho Từ Thanh Diễm phối xe ngựa, cũng không gì hơn cái này. Đại tùy ở phương diện này phù lục chi thuật, có thể muốn hơi kém thiên thần cao nguyên thổ dân. Nếu là mấy vị kia thế gia vọng tộc, trưởng khống bí văn, chắc hẳn muốn càng thêm cường đại lại kiên cố. Ninh Dịch phỏng đoán cũng không có sai. Cái này khoang xe nội bộ hoàn cảnh, cùng phía ngoài xương giá Đại Hàn, hoàn toàn khác biệt, được tôn dùng là tiên tri, lão nhân, hất lên tóc trắng, sau đầu thắt một đầu tuyết trắng đuôi tóc, ánh mắt đục ngầu, nhưng thần thái an tường, rèm xe vén lên một khắc này, Ninh Dịch liền tại hắn trên thân thấy được một cỗ nồng đậm tử khí. Mệnh chi không lâu, vị kia tiên tri tại trong xe, phần lớn thời giờ đều tại, nghỉ ngơi, hắn thật sự là quá già rồi, không có tu vi trèo trống, sống đến chừng 100 tuổi, đã là phượng mau lân giác, nếu như không phải cái này một tiết, bí văn phù lục, bao khỏa toa xe. Hắn khả năng tại đường xá sóc này bên trong cũng đã hạp mắt rời đi. Dù vậy, hắn mỗi ngày vẫn là phải ngủ lấy 10 canh giờ trở lên. Tỉnh lại thời gian càng lúc càng ngắn, mệt mỏi, vẻ già nua, tính mạng con người đi đến cuối cùng, chính là cái dạng này. Ninh Dịch nhẹ nhàng đánh toa xe thanh âm đem hắn bừng tỉnh. Tại trong đội ngũ nắm giữ lấy tối cao quyền nói chuyện lão nhân. Rèm xe vén lên thời điểm, nhìn thấy mình cận vệ, chính một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm cái này người đàn ông xa lạ. Ninh Dịch giọng nói vô cùng hắn chắc chắn, để bọn hắn quay đầu. Tuổi trẻ hộ vệ cảm thấy có chút buồn bực mà lại khó hiểu. Mình một chuyến này đội ngũ, chạy, thiên khải chi hà, tiến lên, dọc theo con đường này kinh lịch rất nhiều khó khăn trắc trở. Liền muốn tới mục đích, cái này người trẻ tuổi xa lạ, bỗng nhiên liền để mình quay đầu. Nói đùa cái gì, Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, thần sắc khẩn trương tiếp cận phía trước, hắn còn không có hoàn toàn học được trên thảo nguyên ngôn ngữ. Mà lại hắn trong này cũng không có uy tín có thể nói. Muốn cứu những người này, nhất định phải, tiên tri, ra lệnh, lão nhân rèm xe vén lên. Hắn nhìn về phía Ninh Dịch chỉ phương xa, lời ít mà ý nhiều, trầm giọng nói, muốn quay đầu, không phải đều sẽ chết, Tuổi trẻ hộ vệ giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Ninh Dịch. Nhưng mà lão nhân buồn ngủ ánh mắt lập tức thanh tỉnh. Tiên Tri Tại ấm áp trong xe dựa vào, khuôn mặt hồng nhuận, giờ phút này dần dần trở nên tái nhợt. Lão nhân thanh tỉnh về sau, giống như là thấy được một bộ kinh khủng hình tượng, hắn dùng sức đánh ra lấy cửa sổ xe biên giới, đem đầu lâu duỗi ra ngoài xe, cao giọng tê quát, Ninh Dịch không có nghe tiếng Tiên Tri lão nhân phát âm. Cái này tựa hồ là trên thảo nguyên một loại khác càng thêm ngôn ngữ cổ xưa. Hắn hiểu rõ vẫn còn có chút ít, nhưng là Ninh Dịch có thể cảm giác được, trước biết lão nhân tê uống một khắc kia trở đi, vẻ mặt của tất cả mọi người cũng bắt đầu thay đổi. Trước kia nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Ninh Dịch hộ vệ, như lâm đại địch, hộ vệ nắm chắc dây cương, hét to lấy giống giận quay đầu ngựa lại, đội ngũ phía trước nhất toa xe bắt đầu nhanh quay ngược trở lại. Ngay sau đó cả một đầu đội ngũ trưởng long cũng sẽ không tiếp tục thế như trẻ che trước đục. Bởi vì quán tính, đầu này trường long nhanh quay ngược trở lại tới hơi chế. Trong lúc nhất thời móng ngựa như sấm, bụi mù văng khắp nơi, tuyết sương mù tràn ngập, lộ ra chật vật không chịu nổi, Ninh Dịch cúi tại trên lưng ngựa, đi theo lão nhân toa xe cùng nhau lướt đi. Hắn cúi người xuống, nhìn về phía Tiên Tri, hai người đối mặt, lần này không có người lại cản hắn, phía trước nhất dắt lấy dây cương, loay hoay hoàn mỹ tự lo tuổi trẻ hộ vệ, cứ thế mà rút ra một cái quay đầu đứng không, cầm phức tạp ánh mắt, giống như là nhìn xem quỷ đồng dạng liếc qua quái nhân này. Ninh Dịch cầm không thuần thục thảo nguyên ngôn ngữ, chân thành tha thiết nói, tạ ơn ngài cứu ta một mạng. Tiên Tri lão nhân nao nao, mở miệng cười, nói, không khách khí. Ninh Dịch giật mình, thần sắc có chút vi diệu. Vị này ngồi tại trong xe thảo nguyên lão nhân, đối với mình mở miệng, nói lại không phải thảo nguyên lời nói, mà là đại tùy ngôn ngữ. Ninh Dịch nhìn xem lão nhân, nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, hắn chân thành nói, đây là lễ vật, ngài trước nhận lấy. Vị lão nhân này thể nội khí cơ có chút khô kiệt dấu hiệu, cũng không chịu được sóng to gió lớn, nhất là tiếp xuống, từ vị này Tiên Tri trong miệng nói ra đại tùy ngôn ngữ. Cũng có thể thấy được trên người ông lão, còn có không ít cố sự, Ninh Dịch còn có rất nhiều lời muốn hỏi, ngón tay ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Sinh chữ quyển, một mực mang ở trên người, lại không có thời gian đi luyện hóa, nhưng cho dù là tràn ra một chút, cũng đầy đủ để một vị không có tu vi phàm nhân. Bảo trụ một ngụm tâm huyết, Ninh Dịch chân thành nói, chờ cuộc phong ba này quá khứ, ta lại đáp tạ ngài. Lão nhân có chút hơi dừng lại, hắn còn chưa kịp phản ứng, Ninh Dịch năm ngón tay nhẹ nhàng tại toa xe trên vuốt một cái. Cũng không dùng lực, đầu ngón tay hắn nhiễm lấy toa xe trên phù lục bí văn khí tức. Trong óc đại đạo Trường Hà đã bắt đầu chảy xuôi, từ nhân quả bản nguyên tới suy đoán môn này trận pháp bí văn lai lịch. Đội xe phía trước nhất, cái kia tuổi trẻ hộ vệ tiếng gầm gừ đã vang lên, nhanh rút lui, cả một đầu nhanh quay ngược trở lại phương hướng Trường Long, đều cảm nhận được mặt đất kịch liệt rung động. Giờ phút này trong đội ngũ mỗi người đều suy nghĩ xuất thần, nhìn về phía trước kia tiến lên phương hướng, nhìn thấy mình cả đời khó quên rung động tràng cảnh, hạo đãng tuyết bay che khuất bầu trời, đem kia vòng trên đường chân trời mặt trời ngăn trở, phương xa vô số xương cỏ ngay cả địa rút lên, mây đen bao phủ như tồi thành thiết kỵ, chen chúc mà đến tuyết lớn hội tụ thành là vòi rồng, giống như là thủy triều cũng giống là châu chấu, đỏ chót táo tại đội ngũ phía ngoài nhất du đãng. Cái này thớt cường trắng lớn ngựa, phát ra bất an mà lại táo bạo tiếng giống giận dữ âm, mà trên lưng nó tuổi trẻ chủ nhân thần sắc coi như bình tĩnh. Ninh Dịch không phải lần đầu tiên gặp phải thứ này, chí ít hiện tại còn có mấy chục dặm địa giảm sóc, so với vừa mới rơi xuống tại trên thảo nguyên, liền rơi xuống trung tâm phong bạo, muốn may mắn rất nhiều. Toàn bộ đội ngũ tất cả đều bận rộn rút lui, quay đầu, nhưng mà phương xa nhìn như chậm chạp, đạo kia tuyết long quyền quét dọn lấy giữa thiên địa hết thảy sinh linh, những nơi đi qua thảm cỏ đều bị nhổ tận gốc. Nhưng mà để Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, không chỉ là trận này thiên tai, hắn sắc mặt căng cứng, bờ môi khô cạn, gắt gao nhìn chằm chằm tuyết long quyền tầng dưới chót, càn quét xương cỏ tầng kia hắc ám. Chương 545, trên thảo nguyên đại quân. Phong tuyết gào thét, to lớn một đầu mãng nghiêu, tại ngoài mấy chục dặm, bị tật phong cuốn lên, một đường lôi cuốn, trùng điệp bắn nhanh về phía cái đội ngũ này phía trước. Đội ngũ phía trước nhất vị kia tuổi trẻ hộ vệ, giống giận rút đao ra khỏi vỏ, đao cương lôi cuốn lấy kình khí, nhưng mà đầu kia mãng nghiêu hình thể quá mức khổng lồ. Trong chớp mắt giống như Thái Sơn áp đỉnh, mũi đao chạm đến đầu kia mãng nghiêu thân thể chớp mắt. Tuổi trẻ hộ vệ liền biết, mình chỉ sợ gánh không được cỗ này áp lực thật lớn. Cổ đao mở ra mãng nghiêu cứng cỏi ra, vào thịt ba tấc về sau liền kẹp lại, ép với hắn phía sau lưng trùng điệp đâm vào toa xe phía trên. Toa xe, bí văn phù lục, trong nháy mắt khuấy động ra. Cái này, lớn đồ chơi, hình thể quá lớn, lại thêm tuyết long quyển đem nó cuốn tới không trung rơi xuống thế sông. Ép tới vị này hộ vệ ngực lõm xuống dưới, tuổi trẻ hộ vệ sắc mặt dữ tợn, giống như là bị một khối thiên thạch đập trúng. Hắn thần sắc tái nhợt nhìn về phía trước, đầy trời gió đột ngột bên trong, vô số thi thể như mưa to đồng dạng nện xuống. Một vị khác hộ vệ còn tại gào thét gầm thét, chỉ huy tộc nhân của mình rút lui. Toàn bộ đội xe Trường Long gian nan rẽ ngoặt, dần dần từ vọt tới tuyết long quyển, biến thành một đầu thay đổi đường thẳng song song, hai thớt đỏ chót táo tuấn mã chạy gãy chân, trước đầu gối hung hăng bẻ gãy, thân thể nghiêng về phía trước, phát ra thống khổ tê minh, nửa người trên trùng điệp ngã ra, liên tiếp trên lưng ngựa tộc nhân trượt lướt mà ra, trong chớp mắt ngay tại tuyết chiều bên trong bị dìm ngập. Điền Dụ hai mắt đỏ bừng, thiên thần cao nguyên trên cực ít sẽ xuất hiện loại này dị tượng. Bình thường thế gia vọng tộc vương chướng sẽ có một vị trận pháp sư, đồng thời xem bói quẻ tượng, dự đoán cát hung, để tránh mở loại này hung ách thiên tượng, tuyết long quyển thế tới quá nhanh, cho dù có cảm ứng, cũng rất khó bảo toàn tất cả mọi người, phản ứng của hắn đã là cực nhanh, thế đại lực trầm một đao, cứ thế mà bổ ra một đầu rơi xuống mãng nhiêu thi thể. Tại đầy trời đột nhiên tuyết bên trong kẹp chân dục ngựa, bảo hộ ở đầu này đội xe phía trước nhất, nhanh quay ngược trở lại bên trong, hắn dưới hông lương câu phát ra một tiếng rú thảm, cùng lúc trước đồng dạng. Móng ngựa tại trên thảo nguyên trượt, nghiêng thân thể trong chớp mắt sụp đổ, Điền Dụ hung hăng một đao cắm ở trên cỏ, một tay nắm đao, nửa người treo ở bên ngoài, lấy mình là bên trong trục, một cái tay khác gắt gao chống đỡ bụng ngựa, nhanh quay ngược trở lại lật nghiêng trở nên chậm chạp, cái này nam nhân lòng bàn tay phát lực, cứ thế mà đem mình ngồi cưỡi 6 năm coi là thân nhân, hắc mã nâng lên, tuyết long cuốn chúng, kia thớt hắc mã nóng nảy nâng lên hai vó câu, suýt nữa bẻ gãy hai vó câu chỉ là có chút va chạm. Mất trọng lượng thân hình khổng lồ bị Điền Dụ nâng lên đến. May mắn sống một cái mạng, Điền Dụ rút ra cổ đao, không nói hai lời, nhanh chân lao nhanh, kia cỗ tuyết long quyển còn không có tiến đến, nhưng tuyết lớn chiều kình phong đã đập vào mặt, hàng dệt lông cừu đại bào bị hắn trực tiếp giải khai vứt bỏ. Lộ ra một thân đen nhánh giáp lưới, tại ngắn ngủi 3-4 cái hô hấp bên trong, hắn vậy mà lấy hai chân tốc độ đuổi kịp kia thớt đại hắc mã. Một tay đặt tại trên lưng ngựa, cả người cũng không có trở mình lên ngựa, mà là bên cạnh treo ở thân ngựa bên trên. Lớn chừng quả đấm khối tuyết bắn nhanh mà đến, hắn dùng bàn tay che khuất hai gò má, cánh tay từ hắc thiết rèn luyện bao cổ tay không ngừng phát ra đinh đinh đương đương phá toái thanh. Âm, những này cứng rắn tuyết cực hắn cứng cỏi, giống như là ném hòn đá đồng dạng ngoan lệ, đi đội ngũ phía trước nhất, thanh âm của hắn tại tuyết chiều bên trong lộ ra khàn khàn mà cháy bỏng. Tâm hữu linh tê hắc mã nghe hiểu, dẫm lên một tuyến lăn lộn tuyết chiều lao nhanh, tại Điền Dụ trong lòng, không có cái gì so, tiên tri, tính mệnh còn trọng yếu hơn, ven đường chỗ qua. Hắn nhìn xem mơ hồ bóng xe, ngựa ảnh, bóng người, cao giọng gào thét lên, dỡ hàng, không trọng yếu hàng hóa tất cả đều tháo bỏ xuống. Toàn bộ đội xe đang bị tuyết lớn chiều đuổi theo, Điền Dụ thân sắc âm trầm, toàn bộ đội ngũ chuyển biến quay đầu đã đến sau cùng tình trạng. Đợi chút nữa hoàn thành đội hình, tốc độ tăng tốc, vứt bỏ trận này tuyết chiều cũng không thành vấn đề. Ánh mắt của hắn bốn phía tìm kiếm, hắn đang tìm kia người đàn ông xa lạ vị trí, Điền Dụ cưỡi hắc mã, chạy vội tới đội xe phía trước nhất vị trí. Tiên tri đại nhân toa xe bí văn đã phát động, vô số ngân quang tản ra ra, hình thành một đạo tấm chắn thiên nhiên, nhưng mà không ổn chính là, vị kia thủ hộ tiên tri đại nhân an nguy tuổi trẻ hộ vệ. Ngực bị sừng trâu đâm xuyên, cả người bị nện đến khảm vào toa xe, sắt lá đều bị nện đến lõm xuống dưới, bởi vì cái này nguyên nhân, toa xe lộ ra một lỗ hổng, Điền Dụ phi thân lướt đi, lấy đầu vai hung hăng đâm vào đầu kia mãng nhiêu thân thể bên trên. Đồng thời một đao chém ra cây kia sừng trâu, còn tốt, cũng không có đâm đến yếu hại, chỉ là đâm vào hạ sườn. Mà lại cũng không có xuyên thủng thân thể, đầu này mãng nhiêu thân thể quá nặng đi, hắn lấy đầu vai thiếp sơn kháo, cứ thế mà dựa vào ba lần, mới phá tan một cái khe, mượn lực đem nó từ toa xe đoạn trước ném xuống, mãng nhiêu sau khi xuống xe, toa xe bí văn đem cái kia lỗ hổng lấp đầy, tốc độ bỗng nhiên thăng nhanh, Điền Dụ từ hông trong túi lấy ra màu trắng sa mang, nhanh chóng tại hộ vệ phần eo quấn quanh một vòng, thương thế cũng không lo ngại, đối bọn hắn loại này trung cảnh người tu hành mà nói, tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Người kia đâu, băng bó ở giữa, Điền Dụ nhanh chóng mở miệng, cái kia tuổi trẻ hộ vệ hữu khí vô lực nói, ở bên ngoài, đội ngũ phía ngoài nhất, Điền Dụ nhíu mày, mình dán đội ngũ chuyển biến rìa ngoài chạy tới, tựa hồ cũng không có trông thấy kia người đàn ông xa lạ. Tại ra bên ngoài một tầng, cũng đã là tuyết long quyển lôi cuốn phạm vi, hắn bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu. Vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên có bị tuyết long quyển từ vài dặm địa ngoại cuốn lại mãng nhiêu. Loại sinh vật này chưa từng sống một mình, đều là thành quần kết đội sinh hoạt. Nhưng mà một đường chạy vội, coi như Thái Bình, ngoại trừ mang theo sát khí to lớn khối tuyết, cũng chỉ có cuồng phong tại trước mặt gào thét, hắn thuận tuổi trẻ hộ vệ ngón tay nhìn về phía phương xa. Tuyết chiều bên trong, mơ mơ hồ hồ có một thân ảnh, đưa lưng về phía mình, hai chân dẫm tại mặt đất phía trên, cái này một đoàn xe hướng về rời xa tuyết chiều phương hướng lao nhanh. Nhưng mà cái kia thân ảnh mơ hồ nhưng không có bị lập tức kéo xa. Đạo thân ảnh kia nâng lên hai tay, giống như là tải khiêng một cái to lớn đại đỉnh, hai chân không ngừng tại trên mặt tuyết rút lui. Điền Dụ vô ý thức ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn đột nhiên tái nhợt, giống như là gặp quỷ đồng dạng, cái kia nam nhân trẻ tuổi nâng lên hai tay, giống như là ôm ấp lấy mảnh này to lớn tuyết long quyển. Mái vòm trên vô số đạo lít nha lít nhít điểm đen chồng chất cùng một chỗ. nện ở đỉnh đầu của hắn 10 trượng bên ngoài, hắn giống như là trống ra một mảnh mới tinh thiên địa. Từ xa nhìn lại, trận kia vốn nên bị Tuyết Long Quyển ném xuống thi mưa, tất cả đều bị một người ngăn lại, Tiểu Vô Lượng Sơn kiếm trận, đao trận, tinh huy chi trận, cùng diễn biến mà ra thần tính chi trận, Tiểu Xương Sơn kiếm ý, Diệp Trường Phong lão tiên sinh kiếm ý, Kiếm Hồ cung kiếm ý, Bùi Mân Giã Hỏa, Triệu Nguy Tế Tuyết, cùng đoạn đường này tu hành chứng kiến hết thảy kiếm khí ý cảnh. Cả một đầu đại đạo, sán lạn như tinh hà, vây quanh bên trong thần chỉ viên kia nhỏ bé bụi bặm. Giây lát Nạp Tại giới tử, một thân một mình, đối kháng cái này to lớn thiên tai, Ninh Dịch đang không ngừng diễn hóa lấy đạo pháp của mình. Dốc hết toàn lực, những này đạo quả mọc rễ nảy mầm, giờ phút này bị thôi động tới cực điểm, giống như là một con to lớn lưu đồng, đem tất cả, đạo, đều đặt vào trong đó, chỉ cần thời điểm đến, liền có thể dung hội quán thông. Ninh Dịch dẫm tại tuyết lớn chiều bên trên, hai chân kề sát mặt đất, giống như là tại cùng trận này to lớn vòi rồng đấu sức. Mặt mũi của hắn khi thì hồng nhuận, khi thì tái nhợt, kia tập hàng dệt lông cừu đại bào sớm đã bị phong tuyết xé rách. Lộ ra sán lạn như kim cương lưu ly da thịt, màu da tái nhợt, nhưng giờ phút này giống như là độ một tầng kim, nhìn thần thánh mà đoan trang, hắn gian nan thở hào hển quay đầu, nhìn phía sau con kia đội xe dần dần hoàn thành quay đầu. Đội xe tốc độ dần dần tăng tốc, bọn hắn, trốn qua một kiếp, nơi này, chỉ còn lại có chính mình. Ninh Dịch hít sâu một hơi, hắn hai chân dẫm định, không còn lui lại mặc cho trận này khổng lồ tuyết chiều. Nuốt hết, mình, vô số khối tuyết nện ở hai má của hắn, đầu vai, eo gỗ, tại kim cương lưu ly trước mặt phá toái tràn ra, hóa thành tuyết trắng pháo hoa. Ninh Dịch hai tay rủ xuống, một tay nhẹ nhàng rơi vào cái hông của mình, tế tuyết trên chuôi kiếm, ánh mắt của hắn ngưng trọng mà lại nghiêm túc. Trận này long trọng tuyết chiều, tầng dưới chót đen kịt một màu, nồng đậm sát khí ngưng kết, liền ngay cả Ninh Dịch, kim cương thể phách, cũng bịt kín một tầng hắc vụ nhàn nhạt. Trận này tuyết long quyển hoàn toàn không đủ để những nơi đi qua sinh linh tất cả đều khô héo. Xương cỏ rễ cây trong lòng đất, rút còn có thể lại dài, trên thảo nguyên sinh linh luôn luôn ương ngạnh mà lại cứng cỏi. Nhưng mà, Ninh Dịch giờ phút này chân trần dẫm đạp bãi cỏ, liền ngay cả xương cỏ đều khô héo, một mảnh sát khí như thác nước tách ra, những cái kia mãng nghiêu có chút đụng vào tuyết chiều, bị sát khí nuốt hết, ngay cả da lẫn xương đều bị sát khí ăn mòn, lần nữa bị tuyết long quyển phun ra thời điểm, liền chỉ còn lại một bộ to lớn lại khô héo hài cốt. Ninh Dịch hít sâu một hơi, hắn rút ra tế tuyết, đứng tại tuyết long quyển trong trời đất. Phương xa hắc chiều cuồn cuộn, lục địa rung động, bên trong thần trì, Sư Tâm Vương kết tinh lần nữa rung động, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, tới, kịch liệt chạy vội, tại thiên nhiên ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, phàm là có một tia linh trí sinh linh, đều sẽ bức bách ra bản thân tất cả tiềm lực, móng ngựa như sấm, hoàn thành chuyển biến đội xe, dần dần bắt đầu khép lại, phá phong, gia tốc, sau lưng tầng kia tuyết chiều, khoảng cách dần dần bị kéo ra. Điền Dụ ngồi chồm hổm ở tiên tri đại nhân toa xe trước tấm, tiếp nhận vị kia thụ thương đồng bạn dây cương, sau lưng truyền đến một trận thiên thạch nện địa đột nhiên vang. Không khó đoán được, bị nam nhân kia lấy sức một mình ngăn ở mái vòm tuyết chiều. Giờ phút này bắt đầu đổ sụp, chỉ bất quá chỉ có thể đuổi theo đoàn người mình cuối cùng. Đã mang không đến quá lớn uy hiếp, toa xe màn xe bị kéo ra, tiên tri đại nhân, Điền Dụ khẩn trương nhìn xem lão nhân, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy tiên tri thần sắc trở nên oánh nhuận rất nhiều. Vô ý thức hỏi, ngài không có bị thương chứ? Lão nhân lắc đầu, tiên tri thần sắc có chút vi diệu, hắn nhìn về phía Điền Dụ, không cần ngôn ngữ, cái này trước đó vài ngày kiên quyết phản đối cứu, Ninh Dịch, tám thước nam nhi, hổ thẹn cúi đầu xuống, Điền Dụ lúc này mới ý thức tới, cứu cái này người đàn ông xa lạ tầm quan trọng, loại này như thiên thần hạ phàm đồng dạng vĩ ngạn hành động vĩ đại. Liền xem như tám thế gia vọng tộc bên trong, phong vương người, cũng chưa chắc có thể làm ra tới đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.